Như vậy cơm đủ thịt nhiều thức ăn, trong lòng băn khoăn, biết Nguyễn Gia vội vã muốn phòng, cho nên cấp Nguyễn Gia gia công, hy vọng sớm một chút làm xong. Trần Trường quay cùng Nguyễn Trường Phúc ăn xong, không lập tức trở về, hồi nhà chính uống trà tiêu tiêu thực. Sau thấy sắc trời không còn sớm, Trần Trường quay mới từ từ trên mặt đất xe bò. Đối với có người tới tìm việc, Nguyễn Lục trong nội tâm đã nhận định chính là kia chủ nợ, vấn đề là nhà mình ly trong huyện như vậy xa, bọn họ như thế nào sẽ như vậy rõ ràng nhà mình tình huống. Nguyễn Lục nghĩ đến Lâm Thị cùng Nguyễn Mẫu nhà mẹ đẻ tẩu tử Liên Thị, còn có Lý bà tử cùng nhà mình có mâu thuẫn, mà nhất có lý do, lại đối nhà mình nhất oán giận chỉ sợ phải kể tới Lâm Thị. Nguyễn Lục lúc này mới nghĩ đến nhà mình còn thiếu Lâm Thị hai lượng nửa bạc không còn, mà nhà bọn họ thế nhưng cũng không có tới đòi nợ. Ngày hôm sau Nguyễn Lục xủy bạc đi Lâm gia ở soát nổi. Nhìn thấy Nguyễn Lục tới, Lâm Thị sắc mặt đổi đổi, cuối cùng thay một trương mang theo kinh hỉ gương mặt tươi cười, ai, Nguyễn gia nha đầu. Như thế nào có rảnh tới? Lâm Thị cười đứng lên. Thím, ta là tới trả tiền, nay trận bận quá, đã quên việc này, ngài cũng không tới tìm ta, không chậm trễ chuyện của ngươi đi. Nguyễn Lục thực thành khẩn hỏi. Không, không có việc gì, không vội mà dùng, hiện tại mọi nhà mới vừa thu xong lúa, không gì dùng đến tiền địa phương. Lâm Thị ấp úng mà giải thích nói. Nguyễn Lục đạm mạc mà nhìn nàng, ánh mắt sắc bén như mũi nhọn, thẳng vọng tiến người nội tâm, phải không? Chúng ta đây ra thật bất hạnh. Nhật tử vừa vặn qua điểm, liền có người không thể hiểu được mà tìm tới môn tới tìm việc, đến nhà ta loạn tạp một hồi. Ngài biết nhà của chúng ta gần nhất ở xây nhà đi. A, biết, biết, người trong thôn đều rõ ràng đâu, nói nhà ngươi phát đạt, muốn một lần nữa đi lên đâu. Lâm Thị bị Nguyễn Lục xem đến trong lòng mau mau, lại phụ hòa nói, những người đó khá vậy thật là ý xấu, nói không chừng là ghen ghét nhà ngươi có tiền đi. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 82 lưu người ăn cơm. Nguyễn Lục xem nàng bộ dáng, nghĩ đến trong nhà sự trừ bỏ thiếu nợ cùng xây nhà sự không còn hắn sự dùng lo lắng, bất quá phòng ở sự chính mình đi lên đã an bài hảo, hẳn là không có gì vấn đề lớn mới là, liền truy vấn nói, làm sao vậy? Là lại có người tới đòi nợ sao? Chần chừ trong chốc lát, Nguyễn Mâu mới mở miệng, kia một đám người lại tới nữa, lần này bọn họ tạp đồ vật chúng ta không ngăn trở, nhưng ngày hôm sau rồi lại tới, còn tuyên bố muốn đem chúng ta tân gia cũng tạp. Nói cái gì cái một gian tạp một gian. Nguyễn Mẫu trong lòng còn mang theo thấp thỏm, lo lắng, ngươi nói này nếu là mỗi ngày tới, nhiều lần tới chúng ta nhà ở còn cái không che lại. Bọn họ cái gì yêu cầu cũng chưa nói sao. Nguyễn Lục ngẩng đầu nhìn Nguyễn Mẫu hỏi. Nguyễn Mẫu nghĩ nghĩ, lắc đầu, không có. Có lấy cơ tới đánh tạp nhà của chúng ta đại khái cũng liền chúng ta ra thiếu nợ kia người nhà. Nguyễn Lục vuốt cằm suy đoán. Nếu không chúng ta vẫn là báo con đi. Tổng không thể vô duyên vô cớ liền tạp nhà của chúng ta. Nguyễn Mẫu trong mắt còn mang theo sợ hãi. Bắt không được người cũng báo không được con nha. Nói, Nguyễn Lục đột nhiên linh quang chợt lóe, có. Có cái gì? Nguyễn Mẫu nghi hoặc, xem nữ nhi bộ dáng là tìm được biện pháp. Bảo mật. Nguyễn Lục cất bước đi ra ngoài. Lưu Nguyễn Mẫu không hiểu ra sao ở trong phòng. Nguyễn Lục đi ra ngoài, Trần Trường quay cùng Nguyễn Trường Phú đang ở uống trà, nói chuyện trời đất. Nguyễn Lục đi ra ngoài. Trần Trường quay không khỏi lại bắt lấy Nguyễn Lục đối Nguyễn Trường Phúc khen nói, người đứa con gái này thật đúng là ghê gớm à, một cái khuê nữ có thể đỉnh nhân ra nhiều ít đứa con trai. Nguyễn Phụ trong lòng đắc ý, cũng không có phủ nhận, Trần Trường quay còn nghĩ nhiều khen vài câu, nề hà Nguyễn Trường Phúc hãy còn ở kia đắc ý rào rạt, cũng không khiêm tốn vài câu, làm chính mình cũng không biết như thế nào tự nhiên chĩa xuống đất tiếp tục khen đi xuống. Nguyễn Lục làm bị khen người kia nội tâm cũng là có một chút ngượng ngùng, tuy rằng Trần Trường quay nói cũng không sai. Nhưng là như vậy trắng ra, chính mình nội tâm liền có điểm ngượng ngùng, nếu là lại hàm xúc một chút thì tốt rồi. Trần Trường quay thấy cha con hai đều không nói tiếp, nhất thời có điểm xấu hổ, lại ngẩng đầu xem, cha con hai còn cười tủm tỉm mắt chờ chính mình tiếp theo nói tiếp đâu. Trần Trường quay lần đầu tiên cảm thấy nguyên lai chính mình ngôn ngữ từ ngữ như vậy thiếu thốn. Thấy canh giờ không còn sớm, Nguyễn gia mời đến xây nhà người cũng nên tan tầm, Nguyễn Lục liền đứng dậy đi nấu cơm, đi rồi hai bước, quay đầu lại đối Trần Trường quay giữ lại nói. Trần Thúc đêm nay lưu lại cơm nước xong lại trở về, thuận tiện cùng cha ta tụ tụ. Đúng vậy, cùng nhau ăn. Nghe được Nguyễn Trường Phúc cũng tán đồng gật đầu, Nguyễn Lục liền lập tức đi ra ngoài. Nguyễn Hy cùng Nguyễn Uẩn đã trở lại, mới vừa Nguyễn Hy về nhà không tìm được Nguyễn Uẩn, liền đi ra ngoài cửa thôn tìm hắn. Thường lui tới có Nguyễn Hy cái này ca ca, hai huynh đệ liền cùng nhau chơi, hơn nữa phía trước người trong thôn bài xích, cũng liền không thế nào đi ra ngoài. Lần này Nguyễn Hy không ở nhà, Nguyễn Uẩn một người ở nhà nhàm chán. Làm Nguyễn Trường Phúc cho hắn làm một ít ngoạn ý liền đi cách vách nhị cậu tử cùng nhau chơi, Nguyễn Uẩn lại là cái hướng ngoại tính tình, thực mau ở nhị cẩu tử dẫn dắt hạ liền cùng trong thôn một ít tiểu hài tử chơi rất khá, Nguyễn Hy đi tìm hắn thời điểm còn không quá tình nguyện về nhà. Trong viện, Nguyễn Uẩn đang ở cấp Nguyễn Hy triển lãm hắn mấy ngày nay thành quả, một cái sọt Nguyễn Trường Phúc cho hắn biên hoặc chính hắn biên châu chấu. Nguyễn Hy có điểm không cao hứng, hắn cảm thấy chính mình đệ đệ làm phản. Nguyễn Lục không đúc kết hai huynh đệ sự, đi phòng bếp rửa rau nấu cơm, trong phòng bếp Nguyễn Lục đi lên lưu lại nước kho còn thừa, Nguyễn Lục mua một con móng heo, cùng với một ít gan heo, heo ruột non, lô thai heo tới kho, heo đại tràng không mua, xử lý lên phiền toái không nói, liền tính xử lý cẩn thận cũng vẫn là sẽ có hương vị. Đem mấy thứ này phóng nước chắc kho, Nguyễn Lục ở vo gạo nấu cơm, Nguyễn Vân vắc một cái chứa đầy đồ ăn rổ liền đã trở lại, A Lục, ngươi đã trở lại. A bà khi nào trở về? Biên phóng hảo đồ ăn, Nguyễn Vân biên cùng Nguyễn Lục đáp lời, tuy so ra kém người khác tỉ mội gian như vậy thân thiết, tốt xấu nói chuyện ngự khí hỏa hoan rất nhiều. Nguyễn Vân so phía trước đã thay đổi rất nhiều, tuy rằng phơi đen điểm, nhưng cả người thoạt nhìn có sức sống nhiều. Lại quá 10 ngày tả hữu đi, Tết Trung Thu hẳn là sẽ trở về ăn Tết. Khi đó nhà của chúng ta nhà mới hẳn là muốn cái hảo, đến lúc đó A bà hẳn là muốn cùng chúng ta cùng nhau trụ đi. Cái này muốn xem cha bọn họ nói như thế nào. Nguyễn Lục đang nói liền nghe được trong viện Nguyễn Phụ cùng Trần Trưởng quầy tranh chấp thanh, ló đầu ra đi, vì chính là lưu không lưu lại ăn cơm chiều vấn đề. Nguyễn Lục mạt mạt tay, đi ra ngoài, cùng Nguyễn Trường Phúc cùng nhau khuyên đủ, Trần Thúc, ngươi liền lưu lại ăn cơm đi, ta còn có một việc muốn phiền toái ngươi đâu. Hai người lôi lôi kéo kéo mà tay ngừng lại, đều quay đầu nhìn về phía nàng. Chuyện gì? Ngươi nói, có thể làm đến ta tận lực cho ngươi làm được. Trần Trưởng quầy nghiêm túc nói. Ngươi lưu lại. Ăn cơm chúng ta vừa ăn vừa nói, việc này một chốc một lát thật đúng là giảng không rõ, huống chi tưởng thỉnh người hỗ trợ tổng không thể liền bữa cơm đều không cho người ăn đi. Nguyễn Lục nhướng mày cười nhìn Trần Trưởng quầy. Nguyễn Trường Phúc nghi hoặc mà nhìn phía Nguyễn Lục, cũng đi theo vẻ mặt ngượng bức, chính mình như thế nào không biết có cái gì muốn nhân ra hỗ trợ, bất quá ngẫm lại có thể là Nguyễn Lục lưu nhân ra ăn cơm một cái cớ, cũng đi theo gật gật đầu. Nguyễn Lục đều nói như vậy, Trần Trưởng quầy đành phải lưu lại. Nguyễn Lục thuận tiện đi ra ngoài đem ở bên ngoài chờ tiểu nhị cũng kêu tiến vào. Nguyễn Lục lại đi vào phòng bếp thời điểm, Nguyễn Vân đã muốn tẩy xong đồ ăn ở xào rau, biên thêm củi lửa, biên xào đồ ăn, thành thạo. Nguyễn Lục kinh ngạc đồng thời cũng vui mừng rất nhiều, tiến lên cùng Nguyễn Vân cùng nhau làm. Đồ ăn giống nhau thượng, thủ công người cũng đều đã trở lại, trong viện nhất thời náo nhiệt lên. Chương 83 cầu người làm việc. Nhà chính quá tiểu tễ không đi xuống. Nguyễn Trường Phúc tiếp đón hai ba cá nhân cùng nhau đem nhà chính một cái bàn cùng trong phòng bếp một chương thiếu chân cái bàn dọn ra tới, sắp nhập ở bên nhau. Những người khác đơn giản mà lau hạ, tự giác mà thịnh xong cơm, top 5 top 3 bắt đầu thượng bàn ăn cơm, tiểu nhị cùng thủ công một bàn, Nguyễn Trường Phúc một nhà cùng Trần Trưởng quầy cùng với Thiết Ngưu mấy người một bàn. Trần Trưởng quầy lần đầu tiên ăn đến món kho, vừa mới bắt đầu nhìn đến đen bóng từng khối thịt còn ở trong lòng nói thầm, Nguyễn Trường Phúc thấy hắn không kẹp thịt, Trần Trưởng quầy mới ở hắn thúc dục hạ nếm thử hạ. Ngay hạ, lập tức đã bị này thịt mỹ vị cấp bắt làm tù binh. Này thịt lại như thế nào làm? Ăn ngon như vậy, rất có vào miệng là tan tư vị, còn mang theo không giống nhau hương vị, là bỏ thêm cái gì sao? Ta mới vừa sao vừa thấy đến còn không dám kẹp đâu. Thiếu chút nữa liền bỏ lỡ. Trần Trường quay nhai thịt, chiếc đũa biên chỉ vào kia chậu thịt kích động mà nói. Nguyễn Lục liền món này cho hắn giảng giải hạ. Này thịt ăn ngon như vậy, có phải hay không cũng có cái gì phương thuốc? Có à, bát giác. Hoa tiêu, trần bì, vỏ quế, này đó đều là chủ yếu, y quán hiệu thuốc hẳn là đều có, các ngươi nếu muốn ta chờ hạ có thể cho các ngươi viết trường phương thuốc, các ngươi chính mình đi hiệu thuốc mua. Nguyễn Lục cũng không tàng tư mà nói ra, tiếp đón đại gia ăn cơm trước. Nha đầu, này thịt nếu là cầm đi mua khả năng sinh ý thực hảo, ngươi như thế nào liền hào phóng như vậy đều nói ra. Trần Trường quay vẻ mặt xem ngốc tử bộ dáng nhìn Nguyễn Lục. Nguyễn Lục mắt trợn trắng, này thịt kho cũng không phải có thể thường xuyên ăn, đối thân thể không tốt. Đỡ thèm liền tính. Nguyễn Lục đều nói như vậy, Trần Trưởng quầy cũng liền không hề khuyên, bất quá chính hắn trong lòng ngao ngoe dục dịch, nhưng lại nghĩ vậy thì heo heo xuống nước thật làm lên, ích lợi xa so mức điểm tâm muốn thiếu đến nhiều, liền không hề làm tính toán. Vẫn là có thể đem phương thuốc sao trở về, làm trong nhà bà tử học làm. Đại gia vui mừng mà ăn, ăn đến một nửa, Trần Trưởng quầy nghĩ đến Nguyễn Lục lưu lại chính mình ăn cơm mục đích, liền chủ động mở miệng, nha đầu, ngươi nói có việc muốn ta hỗ trợ, là chuyện gì? Nguyễn Lục liền ngồi ở Trần Trưởng quầy bên cạnh, vừa vặn phương tiện nói, là cái dạng này, nhà của chúng ta phía trước không phải thiếu nhân gia nợ sao. Nhưng là cho tới bây giờ mới có người tìm tới môn tới tạp đồ vật, tuy rằng không có nói rõ là chủ nợ, nhưng là nhà của chúng ta cùng người khác có ích lợi xung đột cũng liền một việc này, ta tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ giật dây, chúng ta hai nhà ước cùng nhau ăn bữa cơm,

trong lòng nghĩ đã biết sẽ biết, việc này không chứng không theo, có thể nào chính mình như thế nào. Lại nói tiếp nếu không phải bởi vì các nàng gia muốn khấu lưu chính mình tiền, chính mình sẽ đi cùng kia người nhà nói sao. Nay cũng không trách chính mình, đều là bọn họ nhà mình làm nghiệt. Mắt thấy Nguyễn Gia quá đến càng ngày càng tốt, Lâm Nghiệp lớn nương vẫn luôn ở nhắc mãi Nguyễn Gia không trả tiền sự, Lâm Thị trong lòng sợ kia tiền bị chính mình bại một nửa sự bị phát hiện, trong lòng cũng đi theo càng thêm khủng hoảng. Nhà mình bà người ở bên ngoài thoạt nhìn cỡ nào nhiệt tâm, đối nhà mình tức phụ liền có bao nhiêu khắc nghiệt, nhà mình còn không có phân ra, việc này phải bị đã biết, chính mình thế nào cũng phải bị lột một tầng ra không thể. Lâm Thị nghĩ liền một trận run rẩy. Vừa lúc ngày đó thượng trong huyện họp chợ, nửa đường gặp được Nguyễn Gia lôi kéo một xe đồ vật đi trong huyện, nghĩ đến nhà bọn họ đỉnh đầu như vậy rộng thùng thình, lại liền chính mình mấy lượng bạc còn muốn tính kế, Lâm Thị liền nghiến răng nghiến lợi, lại lấy bọn họ không thể nề hà. Không nghĩ tới, đuổi xong tập phải đi về thời điểm, đi ngang qua một nhà cửa hàng, trong tiệm vừa vặn đi ra hai người. Giống như là chủ quán chủ nhân, trong tiệm hiện tại thiếu như vậy nhiều tiền, nếu là cuối tháng cha tới kiểm toán, muốn nói như thế nào? Lớn tuổi một cái nam tử mặt ủ mày hê nói. Nhị ca, không cần sầu, ta đã nghĩ đến biện pháp, nửa năm trước không phải có một nhà thiếu chúng ta 1.000 lượng sao? Chúng ta có thể đi cùng bọn họ muốn nợ A, mỗi lại tiểu cũng là thịt. Tuổi trẻ nam tử hưng phấn nói. Nhà ai? Muốn trở về, cha cũng sớm hay muộn sẽ biết. Lớn tuổi nam tử dùng một loại xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt xem hắn. Nguyễn Gia à, rách nát kia người nhà, nhà bọn họ nợ cha sớm nói miễn, không đi thảo, hắn sẽ không biết. Chúng ta đến lúc đó dùng này 1.000 đi sòng bạc lại đánh cuộc một phen, nói không chừng liền hồi bổn đâu. Tuổi trẻ nam tử hứng thú bừng bừng, qua lại xoa xoa tay. Nam tử chính đắm chìm ở chính mình phán đoán chung, đã bị lớn tuổi cái kia một cái tắt chụp trên đầu, nhị ca. Ngươi đánh ta làm gì? Cha, đều đã dặn dò quá chúng ta kia ra tiền không cần thu, đến lúc đó tiền nếu không trở về không nói, lại đến bị cha mắng. Nam tử nhìn chính mình ra không biết cố gắng đệ đệ nói. Hơn nữa kia người nhà đều phá sản, còn có thể thu được nhiều ít. Nam tử gục xuống bả vai nói, sớm nói là ngươi không cần lại đi sòng bạc, cha đều nói lại phát hiện muốn ra pháp xử trí. Nghe ca ca nói như vậy, tuổi trẻ nam tử cả người đánh run, chấn hưng một chút. Nhưng mà một bên Lâm Thị sớm tại nghe được bọn họ nói Nguyễn Gia hai chữ thời điểm đã làm bộ ở cửa tiệm nghỉ tạm, dừng lại nghe bọn hắn nói, đã nghe được Nguyễn Gia thiếu bọn họ nhiều như vậy tiền thời điểm, đôi mắt hiện lên tinh quang. Thấy bọn họ phải đi, vội vàng ngăn lại, hắc, hai vị thiếu gia, các ngươi nói chính là phía trước trụ trong huyện kia Nguyễn Gia. Hai cái nam tử vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn nàng, mang theo không kiên nhẫn, đúng thì thế nào? Cuộn cuộn, đừng ngại ra lộ. Tuổi trẻ nam tử dẫn đầu mở miệng đuổi người. Từ từ, trước đừng đi, ta có Nguyễn Gia tin tức nói cho các ngươi. Lâm Thị vội vàng kéo bọn họ. Lớn tuổi cái kia mang theo hương ý, vậy ngươi nói xem. Nguyễn Gia phía trước xác thật không có tiền, nhưng là không biết là như thế nào làm cho, mua rất nhiều quả tử, ở trong nhà làm kia gọi là gì mức, một xe kéo đến trong huyện tới mua, thoạt nhìn nhưng không giống không có tiền, ta muốn là bọn họ thật thiếu các ngươi tiền, hiện tại đều có tiền, nhưng không được tăng cường các ngươi trước còn. Lâm Thị chân sau mà cười một cái. Hai anh em nghe được mức thời điểm, liền nghĩ tới gần đây trong huyện lưu hành cái loại này cực quý thức ăn, chờ Lâm Thị nói xong, hai anh em lẫn nhau nhìn thoáng qua, liền minh bạch lẫn nhau tâm tư. Tiểu nhân cái kia chịu đựng không kiên nhẫn, đối Lâm Thị nói, được rồi, việc này chúng ta đã biết. Hai người muốn đi, Lâm Thị lại lần nữa ngăn lại bọn họ, đuổi ở bọn họ muốn phát giận trước nói, hai vị thiếu gia, ta mới vừa nghe các ngươi nói, nhà các ngươi lão gia không cho đuổi theo nợ, nhưng là... Các ngươi xem các ngươi dùng không dùng ta hỗ trợ nhìn a. Ai nói cho ngươi chúng ta muốn đuổi theo nợ, nhiều chuyện. Tiểu nhân cái kia giận mắng Lâm Thị một câu, ném ra nàng bắt lấy chính mình tay háo tay, lôi kéo huynh trưởng phải đi. Lâm Thị lần nữa đối bọn họ hòa nhã, lại lần nữa bị hạ thể diện, không khỏi cũng lạnh mặt, cũng từ bỏ cùng bọn họ tác đòi tiền tài. Không nghĩ huynh trưởng vị kia quay đầu, vị kia tẩu tử, thả trước từ từ, vừa mới ngươi nói đề nghị chúng ta tâm lĩnh, kia trong khoảng thời gian này liền phiền toái ngươi giúp ta nhìn chút. Có cái gì biến cố liền đến này trong tiệm tới tìm chúng ta, đến lúc đó báo cấp này trong tiệm trưởng quay đó là. Kia huynh trưởng nói xong từ trong tay háo móc ra một lượng bạc tử cấp Lâm Thị, đây là cấp thím vất vả phí, ngươi cầm đi uống trà đi. Lâm Thị lại giơ lên gương mặt tươi cười, vui sướng mà tiếp được bạc, sảng khoái mà đáp, hai vị thiếu gia yên tâm, ta nhất định sẽ dụng tâm làm tốt việc này. Tiểu nhân cái kia nguyên bản muốn ngăn cản, bị huynh trưởng đè lại tay. Mặt sau Lâm Thị lại đi cho bọn hắn báo hai lần tin. Thiếu tỉnh bạc cuối cùng bổ trở về. Lâm Thị trong lòng yên ổn chút, trong lòng hừ lạnh một tiếng, mở cửa đi ra ngoài tiếp tục làm việc. Quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 85 ước đính quả tử. Nguyễn Lục từ Lâm gia còn xong tiền trở về liền thuận đường đến Nguyễn Tam Thúc ra đi. Đi đến nửa đường, ở cửa thôn nhìn đến một đám ở leo cây tiểu hài tử, nguyên bản không lắm để ý, leo cây tiểu hài tử ở trong thôn tùy ý có thể thấy được. Nguyễn Lục là bị một cái quen thuộc thanh âm gọi lại, Nguyễn Lục quay đầu đi tìm cái kia thanh âm, ở kia dưới tảng cây tìm được ở một bên quan vọng Nguyễn Hy, cùng đã cọ đến một thân dơ hề hề, đang chuẩn bị đi theo cùng nhau leo cây Nguyễn Uẩn. Nhìn Nguyễn Uẩn một thân dơ, thầm nghĩ khó trách Nguyễn Vân toàn bộ buổi sáng ở nói thầm đoán giận quần áo khó tẩy. A Hy, các ngươi như thế nào chạy đến nơi này? Nguyễn Lục vỗ vỗ Nguyễn Uẩn dính một thân khô thảo cỏ dại. A Uẩn cùng nhị cẩu tử bọn họ cùng nhau chơi, nói tại đây trên cây nghe được điều tiếng kêu, có trứng chim, bọn họ chính leo cây muốn đi đào trứng chim. Nguyễn Hy hơi mang u oán mà phiết Nguyễn Uẩn liếc mắt một cái. Nguyễn Uẩn không hề hay biết, hưng phấn chạy đến Nguyễn Lục trước mặt làm nũng mà lôi kéo tay nàng, nhị tỷ, ngươi muốn đi đâu à? Có cho hay không chúng ta mang ăn? Nguyễn Lục túi đầu, xoa xoa đầu của hắn, ta đi Tam Thúc ra có việc, không ăn. Các ngươi leo cây cẩn thận một chút. Nguyễn Lục xem kia nhánh cây thực tinh tế, bò đến cao khả năng thừa nhận không được bọn họ trọng lượng, nhiều dặn dò hai câu. Mới vừa dặn dò xong, Nguyễn Uẩn quay đầu lại tiếp đón nhị cẩu tử mấy cái, cẩu tử ca, các ngươi muốn hay không cùng chúng ta cùng đi ta Tam Thúc ra à? Nguyễn Lục đối Nguyễn Uẩn ông nói gà bà nói vịt một trận vô ngữ, nhưng thấy hắn cùng tiểu đồng bọn chơi đến tốt như vậy cũng không có ngăn cản bọn họ đi theo. Vì thế một đám lớn lớn bé bé hài tử liền hướng Nguyễn Tam ra đi. Nguyễn Tam gia chó đen như cũ bị dưỡng đến da lông tỏa sáng, thoạt nhìn liền biết thức ăn không tồi. Nguyễn Lục nghĩ đến lần trước cùng Nguyễn Trường Thọ tranh chấp, nay cẩu khuyển phệ đến kêu kêu một cái khí lực mười phần, người nghe sợ hãi. Nào tường nhị cẩu tử che ở Nguyễn Lục trước mặt, a Lục tỷ tỷ, ngươi đừng sợ, này cẩu thoạt nhìn hung, kỳ thật thực túng. Quả nhiên, Nguyễn Lục còn không có phản ứng lại đây, nhị cẩu tử đã một cái bước xa tiến lên, nguyên bản còn hùng hổ mà chó đen thế nhưng quay đầu liền chạy, nhị cẩu tử tiến lên muốn bắt nó. Hắc tử chỉ biết hướng một phương hướng dây rùa chạy, lập tức liền nhị cẩu tử bắt được. Cẩu cẩu gặp nhau, lập thấy cao thấp, hắc tử ở nhị cẩu tử trên tay thuận theo, làm Nguyễn Lục trợn mắt há hốc mồm. Nguyễn Tam Tẩu tựa hồ nghe đến bên ngoài động tĩnh, lập tức liền ra tới, chỉ thấy được tóm được chó đen loát nó mau nhị cẩu tử một đám hài tử, Nguyễn Lục bị môn ngăn trở, không chú ý tới. Hắc, các ngươi này đàn ra tiểu tử, lại tới khi dễ nhà của chúng ta cẩu, đi một chút, lại bị ta bắt được liền tìm nhà các ngươi đi. Cho các ngươi cha mẹ giáo hơn các ngươi. Nguyễn Tam Thẩm hung hung điệu đuổi người. Đem nhị cẩu tử bọn họ cưỡng chế di rời, Nguyễn Lục đang muốn nói chuyện, Nguyễn Tam Thẩm dư quang thoáng nhìn Nguyễn Lục thân ảnh, dành trước mở miệng, "A Lục nha đầu, sao ngươi lại tới đây?" "Đúng rồi, ta mới vừa nhìn đến đám kia trong bọn trẻ có phải hay không có ngươi đệ ở a?" Á Uẩn cùng trong thôn tiểu hài tử quậy với nhau chơi. Nguyễn Uẩn đi theo nhị cẩu tử bọn họ chạy xa, Nguyễn Hy tắc như cũ đi theo Nguyễn Lục phía sau. "Tới tới, tiến vào." Đám hài tử này thật là chắc địch, tùy tiện cái gì cậu đều dám đậu, cũng theo ta ra hắc tử thoạt nhìn hung mãnh, kỳ thật chính là một cái ngốc cậu, gặp người liền phệ, cũng gặp người liền liếm cỏ. Nguyễn Tam Thẩm trong miệng ngốc cậu lúc này hai điều chân trước bái ở Nguyễn Tam Thẩm trên người, bị Nguyễn Tam Thẩm ghét bỏ mà đẩy ra, vừa mới còn đối Nguyễn Lục mấy cái xé tâm mệnh phổi mà gầm rú cậu, bị Nguyễn Tam Thẩm ghét bỏ sau, lại lay Nguyễn Lục, liếm đến Nguyễn Lục quần một ống quần nước miếng, Nguyễn Hy sợ tới mức đi rất xa. Nguyễn Tam Thẩm mang theo Nguyễn Lục tỷ đệ hai vào nhà sau, liền tiến buồng trong đi, không bao lâu sau liền ra tới, trên tay bưng một mầm điểm tâm, tới, ăn chút điểm tâm, đây là các ngươi Tam Thúc chuyên môn làm người hỗ trợ ở bên ngoài mang về tới, cấp nha nha kia nha đầu đường ăn vặt, hương vị cũng không tệ lắm. Thấy Nguyễn Hy bất động, Nguyễn Tam Thẩm lấy quá một khối đưa cho Nguyễn Hy, đừng khách khí, A Hy. Nguyễn Hy nhìn về phía Nguyễn Lục, thấy Nguyễn Lục điểm quá mức liên tiếp. Nguyễn Tam Thẩm cười nói, ngươi đệ đệ đối với ngươi so đối với ngươi nương còn nghe lời đâu. Nguyễn Lục nghe vậy cười cười, không nói chuyện, Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn trong khoảng thời gian này cùng chính mình thời gian tương đối trường, khả năng cùng chính mình hôn điểm, chưa nói tới có nghe hay không lời nói, chỉ là ở xa lạ trường hợp không tự giác liền sẽ tưởng dò hỏi chính mình ý kiến mà thôi. Tam Thẩm, ta là tới muốn hỏi một chút các ngươi vườn trái cây kia long nhãn còn có hay không, ta tưởng cùng các ngươi dự định một ít, hoặc là trường kỳ cung ứng, còn có lần trước kia hai loại quả tử. Nếu là có ta đều yêu cầu. Nguyễn Trường Thọ gần nhất đã dần dần sờ đến chiêu số, quả tử cũng bán đi không ít, nhưng Nguyễn Lục yêu cầu bọn họ cũng vẫn là cầu mà không được. A Lục, ngươi tới nhưng vừa vặn, ngươi Tam Thúc trước đó vài ngày nghe người ta nói long nhãn chân quý, giá cả liền khai cao không ít, có thể là quá cao, mua người có lại không nhiều lắm, số ít người mua nổi, đang định bán rẻ đâu, thứ này phóng lâu rồi sẽ có một cổ mùi rượu. Nguyễn Lục may mắn chính mình tới kịp thời. Lập tức liền cùng Nguyễn Tam Thẩm ước định ra quả tử số lượng. lại dò hỏi Nguyễn Tam Thẩm ra còn loại chút cái gì quả tử. Nguyễn Tam Thẩm ước gì Nguyễn Lục nhiều đính một ít, đem quả tử chủng loại báo biên, có chuối, quả lê chờ. Nguyễn Lục nghe xong cũng không tìm được chính mình muốn. Thấy Nguyễn Lục lắc đầu, Nguyễn Tam Thẩm cũng giống nhau thất vọng, lại vẫn là cười nói, không có việc gì, về sau lại có loại khác ta lại cùng ngươi nói. Giao bạc, tỷ đệ hai không nhiều ngốc liền về nhà, còn mang theo không ít quả tử về nhà. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 86 kéo quả tử tới. Ngày hôm sau, Nguyễn Phụ Nguyễn Mâu đến đất nền nhà đi, Nguyễn Lục mấy cái ở nhà, Nguyễn Uẩn đã chạy trốn không thấy bóng người, Nguyễn Hy tựa hồ không ở đối hắn ôm hy vọng, chính mình một người ở nhà luyện tự, Nguyễn Lục nghĩ chờ vội quá này trận liền tống Nguyễn Hy đi học đường. Đại nhân nội, trong nhà lớn lớn bé bé sống liền Nguyễn Lục hai chị em ôm đồm. Mọi người đều là sáng sớm liền làm công, tuy rằng thời tiết không giống tháng 6 thiên như vậy độc ác, phơi ở trên người lâu rồi vẫn là nhiệt năng năng. Nguyễn Vân ở giặt quần áo, Nguyễn Lục nấu một ít trà lạnh phải cho thủ công người đưa đi. Nguyễn Vân gọi lại nàng, A Lục, ngươi trước từ từ, ta tẩy xong quần áo cùng ngươi cùng đi đi. Nguyễn Lục ước lượng trong tay bình nước lớn, tạm thời đặt ở cửa, đi giúp Nguyễn Vân múc nước tẩy lần thứ hai quần áo. Có Nguyễn Lục hỗ trợ, thực mau liền đem quần áo tẩy xong phơi nắng. Dẫn theo ấm nước cùng chén, Nguyễn Lục đối với trong phòng Nguyễn Hy dặn dò nói, A Hy, chúng ta đi đất nền nhà, nếu là có người tới tìm liền đến nơi đó tìm chúng ta. Nguyễn Hy không giấu vết địa điểm phía dưới, thấy Nguyễn Lục không có vào, trả lời, đã biết. Tiếp theo chính là đóng cửa thanh âm truyền tới, cuối cùng chỉ còn lại có một mảnh yên tĩnh. Nguyễn Hy nhìn quanh bốn phía, im ắng, cô đơn mà rũ xuống mí mắt, xoay người tiếp tục miêu tự. Đi đến trạch mà, đại gia hỏa chính làm được khí thế ngất trời, Nguyễn Lục hai chị em đưa tới thủy vừa vặn giải khát, có khát không được người liền rất cảm kích, ta buổi sáng mang thủy đều uống hết, các ngươi thủy nhưng tới thật kịp thời. Hai ba cái hán tử vây lại đây uống nước, nay trà lạnh Nguyễn Lục dùng nước giếng phao phóng lạnh, hiện tại uống vừa vặn tốt. Thấy mọi người đều cười ha hả, Nguyễn Lục cũng vui vẻ, đại gia hỏa ở đại thái dương phía dưới làm việc, thực dễ dàng liền khát, đến uống nhiều thủy. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Thị cũng ngừng lại, tiếp đón những cái đó còn ở bận việc, đại huynh đệ, các ngươi cũng dừng lại nghỉ tạm xe đi, xuyên khẩu khí. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít, khát hoặc không khát đều dừng lại, nghỉ ngơi thuận tiện uống uống nước. Làm ở bên nhau, không có việc gì liền chậm rãi thiên, nói nói trong thôn biên sự. Một cái gầy hắc nam tử nói, nghe nói các ngươi thôn lại có người muốn dọn lại đây. Việc này ta sớm biết rằng, ta ngày đó nhìn đến bọn họ đến thôn trưởng ra đi, một già một trẻ, thôn trưởng còn thực cung cung kính kính mà đưa bọn họ ra tới, ta nhưng không gặp thôn trưởng đối ai như vậy thật cẩn thận quá, sau lại ta bà nương còn cùng thôn trưởng ra tức phụ hỏi thăm quá, sắc có việc này. Phải không? Không phải là cái gì quý nhân đi. Chúng ta đây ngày thường nhưng phải cẩn thận chút, đừng đem người cấp đắc tội. Có nhân tâm có xúc động địa đạo. Nói chính là, cũng không biết mua nào địa. Mọi người đều ôm đã sợ lại chờ mong tâm thái. Dù sao sẽ không ở nhà ta phụ cận, nhà của chúng ta bốn phía đều ở người. Ta xem, này đó thanh quý nhân gia thích nhất trụ thanh tĩnh điểm địa phương, đại khái sẽ ở tại thôn biên đi. Quản như vậy nhiều làm gì? Dù sao không liên quan chúng ta sự, nghỉ ngơi đủ rồi liền tiếp tục làm việc đi, đừng giống cái đàn bà dường như nói nói đạo đạo. Tuổi đại không thích nghe này đó đông ra trường tây gia đoạn, càng sợ gây họa thượng thân. Vẫy tay kêu tư tán nghỉ ngơi người bắt đầu làm công. Nguyễn Lục làm Nguyễn Trường Phúc phu thê chuẩn bị tốt hai ngày này thượng trong huyện một chuyến, đem thiếu nợ sự giải quyết, hai chị em liền đi trở về. Nguyễn Hy ở trong phòng ngồi đến nôn nóng, nghe được mở cửa thanh, lập tức từ trên ghế xuống dưới, cộp cộp cộp mà chạy ra đi. Tuy rằng nỗi lòng như cũ nội liễm, nhưng là đối trong nhà có điểm nhân khí, mà không phải chỉ có chính mình một người vẫn là thực vui vẻ. Nhị tỷ, vừa mới tiểu nhị ca lại đây tìm ngươi, nói Trần trưởng quầy đã ước hảo nhân ra, làm hậu thiên thượng trong huyện đi. Hắn đã ở giật hương lâu đính hảo sương phòng. Nguyễn Hy vừa nói vừa nghĩ, mới tính đem ý tứ nói rõ ràng. Nguyễn Lục không lưng phóng đổ vật động tác một đốn, thẳng khởi eo, quay đầu lại nói, chưa nói khác sao. Nguyễn Hy nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, đã không có. Cách thiên giữa chưa liền có người tới gõ cửa, là Nguyễn Tam kéo quả tử lại đây, một xe quả tử. Nguyễn Lục ra giòn quả đính 3.000 cân, quả xoài 3.000 cân, long nhãn đính 4.000 cân. Bởi vì Nguyễn gia còn ở cái nhà mới. Cho nên Nguyễn Lục làm Nguyễn Tam Thẩm phân hai lần kéo tới, hiện tại kéo tới một nửa, chờ này đó xử lý xong, Nguyễn gia tân phòng cũng cái đến không sai biệt lắm, đến lúc đó kéo tới vừa lúc, không sợ biến chất, càng không cần sợ không địa phương đặt này đó quả tử. Nguyễn Tam Thẩm lần này không có tới, tới chính là Nguyễn Trường Thọ, lần đầu tiên đặt chân Nguyễn gia nhà tranh, Nguyễn Trường Thọ vẻ mặt ghét bỏ, đối với Nguyễn gia góc cạnh chỉ trỏ trỏ, ai u, nhà các ngươi như thế nào như vậy phá, có thể ở lại người sao? Nửa đêm sẽ không bị sương sớm làm ướt chăn sao. Nguyễn Lục không nghĩ cùng hắn nhiều tranh chấp, một câu liền ngăn chặn hắn miệng. Đúng vậy, nhà của chúng ta như vậy phá, Tam Thúc có phải hay không muốn phát huy huynh đệ hưu ái, cho chúng ta một gian hảo điểm nhà ở trụ. Nguyễn Lục thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, Nguyễn Trường Thọ ách thanh âm. Tựa hồ quá mức xấu hổ, Nguyễn Trường Thọ lặng im một cái trước mắt, nói sang chuyện khác, thúc giục nói, quả tử kéo tới, bạc hiện tại cấp vẫn là chờ lần sau lại tính tiền. Nguyễn Trường Thọ nói vẫn là không dám nhìn thẳng Nguyễn Lục đôi mắt, ánh mắt loạn phiêu. Nguyễn Lục vốn dĩ liền vô tình cùng hắn dây dưa, nói câu chờ, liền vào nhà đi lấy bạc. Thực mau Nguyễn Lục liền ra tới, nhìn dáng vẻ bạc tàng đến không phải thực kín mít. Tiếp nhận tay Nguyễn Trường Thọ đến một chút là 80 lượng, mặt một chút liền đen, như thế nào chỉ có 80 lượng. Tóm lại một văn cân, một cân 8 văn, không phải 80 lượng sao. Long nhãn như vậy quý giá đồ vật ngươi cũng dám chỉ cấp 8 văn tiền. Nguyễn Trường Thọ tức giận đến chỉ hết giận chưa đi đến khí mà há mồm thở dốc. Ngươi có thể bán được 8 văn tiền tính tốt đi. Nếu không phải bán không ra đi ngươi sẽ kéo qua tới. Nguyễn Lục mắt lẽ xem hắn. Nguyễn Trường Thọ á khẩu không trả lời được, xác thật, muốn thật bán được ra ngoài, chính là Nguyễn Lục có cầu chính mình, hắn sớm làm Nguyễn Lục nhà mình tới cửa kéo, nào như vậy nhàn rỗi cấp kéo lên môn. Nguyễn Trường Thọ hiện tại rất có loại bảo vật nơi tay, lại không bị quý trọng cảm giác, này cùng tay cầm cất châu có gì khác nhau. Nguyễn Trường Thọ trong lòng nín thở, âm thầm tưởng, nha đầu túi, chờ ta tìm được nhà giàu mua, đến lúc đó có ngươi đẹp, xem cầu hay không đến ta. Lúc này Nguyễn Lục lại mở miệng. Một câu khiến cho Nguyễn Trường Thọ phán đoán tan thành mây khói. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 87 Tết Trung Thu. Ta có cái ý tưởng, như vậy đi, ta yêu cầu quả tử, ngài có quả tử, chúng ta có thể định cái hợp lý giá cả, đêm này đoạn quan hệ vẫn luôn duy trì đi xuống, nói như vậy ta cũng không hảo nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của không phải. Nguyễn Lục mặt không hồng tâm không nhảy mà dẫn theo Kỳ Thật Thiên hữu ích với chính mình điều kiện, đương nhiên này chúng ta hiện tại là thế nào? Về sau cũng đến là thế nào? Nguyễn Trường Thọ chính trong lòng nói thầm Nguyễn Lục là đã biết chính mình trong lòng lời nói sao? Ngươi nói chính là nào một phương diện? Nguyễn Trường Thọ gật gật đầu là Nguyễn Lục nói ra nói xem, nhưng mà Nguyễn Lục kế tiếp nói thiếu chút nữa làm hắn dầm chân. Ta hy vọng chúng ta hiện tại là cái gì giá cả, về sau liền vẫn luôn bảo trì cái này giá cả. Nguyễn Trường Thọ vừa nghe, lập tức trừng thẳng mắt, biết rõ chính mình hiện tại chỉ là nhất thời tìm không thấy khách hàng. Này nói do nếu là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ai nha đầu này, như vậy tưởng tượng càng là tức giận đến lập tức liền phải nhảy dựng lên. Nguyễn Lục không cho hắn phát hỏa cơ hội, trấn an nói, đương nhiên, ta biết lấy hiện tại cái này giá cả, đối với về sau các ngươi mà nói là không công bằng, cho nên ngươi hiện tại có thể thoáng đề điểm giá cả. Như vậy vừa nói, là nguyên bản muốn phát hỏa Nguyễn Trường Thọ mới thoáng cảm thấy an ủi điểm, cực lực nhẫn mại hạ lửa giận. Lại như cũ biết Nguyễn Lục sẽ không làm bao lớn nhượng bộ. Ít nhất sở cấp giá cả sẽ không so được với về sau, nhưng tình thế so người cường, ở nhưng tiếp thu trong phạm vi, chính mình cũng chỉ có thể tiếp thu nàng điều kiện. Cho nên Nguyễn Trường Thọ như cũ chưa cho Nguyễn Lục hòa nhã xem, nhưng Nguyễn Lục là cái loại này ra mặt mỏng, sẽ vì này liền thay đổi ý tưởng sao? Hiển nhiên không phải. Nếu ngươi nói như vậy, khế ước cũng không phải không thể thiêm, ngươi cũng biết bên ngoài quả tử, không nói long nhãn, chính là quả xoài cũng là đứng đầu tiêm đi, không nhiều lắm, ta chỉ cần 1 cân 20 văn tiền liền hảo. Nguyễn Trường Thọ chậm rãi bình tĩnh lại, tập một mở miệng lại là công phu sư tử ngoạm, đối Nguyễn Lục tới nói là như thế. Nguyễn Lục cười nhạo một tiếng, Tam Thúc, ngươi là không học quá số học vẫn là suy minh bạch giả bộ hồ đồ A. Nguyễn Trường Thọ hừ lạnh một tiếng, như thế nào? Giá cả là ngươi làm ta đề, ngươi hiện tại lại muốn đổi ý không thành. Tam Thúc, chúng ta đừng nói như vậy không thành thục nói, ngươi cho rằng ngươi loại được, sau này người khác sẽ không đi theo loại sao. Đúng vậy, không sai, hiện tại bên ngoài giá cả là rất cao. Ngươi cũng tự tin sẽ tìm được đường ra, nhưng ngươi đến lúc đó khả năng nhất thời có thể đem này hai loại quả tử mua được rất cao, nhưng là đến lúc đó người khác thấy như vậy lãi nặng nhuận sẽ không tham một chân. Chỉ sợ đến lúc đó ngươi quả xoài cùng long nhãn cũng sẽ không chân quý đến nào. Nguyễn Lục phân tích thấu chắc, dứt lời, xua xua tay, tính, đánh không được ta lại nhiều chờ một trận, đến lúc đó cũng giống nhau có mua. Bất quá vì nhất thời phương tiện, tính, ngươi không muốn liền thôi, tỉnh nhiều thiếu ngươi một tân tình. Nguyễn Trường Thọ nghe Nguyễn Lục phân tích xong sau, vốn là dao động, Nguyễn Lục như vậy một lưỡi bước, Nguyễn Trường Thọ trong lòng ngược lại không dễ chịu, ai ai, chúng ta lại thương lượng đi. Không được, Tam Thúc đề giá cả quá cao, chiếu như vậy cái mua pháp ta kiếm đều không đủ thâm hụt tiền. Nguyễn Lục lắc đầu làm bất đắc dĩ trạng. Nguyễn Lục càng là như vậy Nguyễn Trường Thọ càng là lôi kéo nàng phải đáp ứng vừa mới đề nghị. Vốn dĩ chiếu hai nhà cảm tình, Nguyễn Trường Thọ cũng sẽ không như vậy thượng vội vàng, còn không phải lúc ấy nhất thời xúc động. Giận dỗi đi mượn tiền tới mua sơn mua đất, lại mua mầm, vườn trái cây còn thỉnh chuyên môn người tới gieo trồng này đó cây ăn quả. Nguyễn Trường Thọ nghĩ đến nhà mình nợ nần, không dám lại làm bộ làm tịch, như vậy đi, ta lại thiếu 5 văn tiền, 5 văn tiền đủ nhiều đi, huống chi chúng ta muốn lâu dài làm, ngươi muốn quả tử lại nhiều, này 5 văn tiền thật tính lên cũng là một tuyệt bút tiền. Tam Thúc muốn như vậy tính, kia ra giòn quả giá cả phải khác tính thấy Nguyễn Trường Thọ muốn phản đối, Nguyễn Lục lại nói, chẳng lẽ không phải, bên ngoài nào một nhà này quả tử dùng 15 văn tiền. Nguyễn Trường Thọ cũng minh bạch chính mình này yêu cầu có điểm quá mức, đành phải cười miệng nói, vậy ngươi nói như thế nào tính? 12 văn tiền đi, chúng ta đều thối lui một bước như thế nào? Đây cũng là ta có thể cho tối cao giá cả. Nguyễn Lục ngữ khí kiên định. Nguyễn Trường Thọ ở trong lòng tính nhẩm một lần, giống như xác thật như thế, này chênh lệch giá cùng ra giòn quả một cái bổ sung cho nhau, tựa hồ không sai biệt lắm, Nguyễn Trường Thọ trong lòng nghĩ đến. Tính nhà mình không phải mệt rất nhiều, Nguyễn Trường Thọ khẽ cắn môi, chịu thua nói, có thể, thành giao. Nguyễn Lục tốc chiến tốc thắng, từ Nguyễn Hy trong phòng muốn tới 2 tờ giấy, đem khế ước lập tức một thiêm, nhất thức 2 phân, một người một phần thu hảo. Nguyễn Lục này cử tuy sắc thật có chiếm tiện nghi hiểm nghi, nhưng sinh ý vốn chính là lấy ích lợi vì mục đích ra. Bất quá Nguyễn Lục cũng không quá phận, so dự tính khả năng giá cả thấp một chút, nhân cơ hội này mưu lợi vốn chính là thương nhân bản tính. Nguyễn Trường Thọ thu hảo bạc cùng khế ước, liền mang theo tam chiếc xe bỏ đi trở về. Nguyễn Lục xem xét một lần quả tử, đại khái vừa lòng. Nhiều như vậy quả tử tới rồi, như vậy liền phải đem ban đầu những cái đó tới thủ công phụ nhân gọi trở về tới, Nguyễn Lục nghĩ đến liền làm. Việc này cũng không dung lại đẩy, này đó quả tử đều là mau chín, không nhanh lên xử lý nên lạn ở trong nhà. Cùng Nguyễn Vân nói một chút chính mình muốn ra cửa, Nguyễn Lục liền đi ra ngoài. Đi Vương gia cùng Vương Thị chào hỏi, Vương Thị thấy Nguyễn Lục còn đến chính mình ra còn có điểm thụ sủng nhược kinh, rốt cuộc chính mình chú em cùng Nguyễn gia sống không nói thành, ngược lại còn giao ác, Vương Thị đã biết sau thẳng hô nhà mình chọc một thân con giận. Nàng đến vườn rau đi thời điểm, ở trên đường liền nhìn đến Nguyễn Tam một xe quả tử vận đến Nguyễn gia. Cho rằng kia sự kiện phát sinh sau, hai nhà đều như vậy xấu hổ, Nguyễn Lục đại để sẽ không lại tìm nhà mình làm việc, trong lòng không khỏi đối chú em một trận oán hận. Trước kia lão Nga đối đệ như vậy chiếu cố, nàng cũng chưa nói một câu không phải, nhưng lần này Vương Thị thật đúng là liền phải oán thượng lão hổ. Vương Thị từ vườn rau về đến nhà, trong lòng lặp đi lặp lại vẫn luôn ở oán giận chú em. Lại không nghĩ rằng Nguyễn Lục thế nhưng không so đo hiểm khích trước đây tìm tới môn tới, còn cùng dị vãng giống nhau, Vương Thị thầm nghĩ. Nguyễn Lục thật đúng là một cái minh bạch người. Đối Nguyễn Lục nhiệt tình càng sâu di vãng, cảm thấy này thật là một nhà có thể thâm giao nhân gia, lúc này không đơn giản chỉ là bởi vì Nguyễn gia có sống cho bọn hắn làm. Thím, này trận như thế nào không thấy ngươi thượng nhà của chúng ta xuyến môn đâu? Là bận quá. Vẫn là thấy nhà ta vội, sợ cho ngươi sống làm a. Nguyễn Lục vừa thấy Vương Thị liền nói dơ nói. Vương Thị thấy Nguyễn Lục như vậy rộng rãi, trong lòng ngật đáp dần dần tiêu tán, nét mặt biểu lộ càng thêm chân thành cười. Ngươi nha đầu này, nói cái gì, thím là cái loại này mụ lười sao? Vương Thị nói thở dài, còn không phải ngươi Vương Thúc lần trước làm chuyện đó, ta cũng chưa trên mặt nhà các ngươi môn, bằng không nhà các ngươi muốn xây nhà, nói như thế nào ta đều phải đi hỗ trợ. Huống chi ngươi a bà chân còn quăng ngã, muốn người chiếu cố. Hắc, thím, ngươi còn nhớ việc này đâu, này có cái gì, Vương Thúc vốn chính là hảo ý, hơn nữa tiểu Vương Thúc cũng nói được là có chút đạo lý, này cũng không đủ để ảnh hưởng chúng ta hai nhà cảm tình. Nguyễn Lục ca đuổi nói. Vương Thị nghe vậy cười khai nhan, ngươi nha đầu này, miệng như thế nào như vậy ngọn, trong nhà đều không cần mua đường đi. Nếu ngươi không so đo ta đây liền an tâm rồi, ngươi là không biết, ta mỗi ngày đi nhà các ngươi đi thói quen, này trận mỗi ngày một bước ra cửa, không tự giác liền hướng nhà các ngươi đi, nhưng là đi rồi một nửa lộ, này trong lòng liền băn khoăn, không mặt mũi đi nhà các ngươi, liền lại trở về. Hôm nay thiên, ngốc tại trong nhà, ta đều mau buồn đã chết. Ai, không có việc gì. Ngươi muốn tới thì tới, chúng ta ước gì ngươi nhiều tới mấy tranh. Nguyễn Lục nói, chuyện vừa chuyển, như vậy ngươi liền có thể giúp chúng ta nhiều làm điểm sống, chúng ta là có thể lười biếng điểm. Vương Thị nghe Nguyễn Lục lời này, cười mắng một câu, ngươi nhà đầu này. Cùng Vương Thị nói tốt sáng mai làm công sự, lại đem phía trước mua đất cùng thôn trưởng ước định lộ ra hạ. Vương Thị thấy Nguyễn Lục thật đem chính mình đương người một nhà, trong lòng càng là cảm kích, làm việc cũng liền càng thêm tận tâm tận lực. Nói, về đến nhà Nguyễn Trường Thọ xủy khế ước. Hưng phấn mà đi tìm Nguyễn Tam Thẩm, một mặt đoan trang trong tay giấy, bởi vì quả tử được đến xử lý nhất thời hưng phấn qua đi, dần dần hoàn hồn, càng muốn Nguyễn Trường Thọ càng cảm thấy không thích hợp. Đi đến Nguyễn Tam Thẩm cửa khi, ẩn ẩn còn chỉ bắt được một chút, chờ đến ngồi vào Nguyễn Tam Thẩm trước mặt khi, Nguyễn Tam Thẩm thấy hắn vượng vượng hồ hồ, thất thần bộ dáng, liền mở miệng hỏi, ngươi làm sao vậy? Đi ra ngoài một chuyến cùng ném hồn dường như. Nguyễn Tam đột nhiên vỗ đùi, ai nha, nhưng không cùng ném hồn dường như, ta vứt là bạc a. Nguyễn Tam Thẩm đối Nguyễn Tam kêu kêu quát quát bộ dáng mắt trợn trắng, không để ý tới hắn, lo chính mình trang điểm, chờ hắn nói chuyện. Nguyễn Trường Thọ tức muốn hộp máu mà dùng ngón tay điểm đặt ở trên mặt bàn trang giấy, Nguyễn Lục Nha đầu này quỷ tâm tư thật là quá nhiều. Rốt cuộc làm sao vậy? Nguyễn Tam Thẩm lúc này mới chú ý tới trên bàn giấy, xoay người, cầm lấy tới xem. Này trong hiệp nghị kỳ thật có một cái lỗ hổng, bên trong cũng không quy định ra giòn quả nhất định đến muốn nhiều ít, Nguyễn Lục đó là mượn này mông quá chính mình. Nguyễn Trường Thọ tâm nói, khó trách đâu, nha đầu này khi nào dễ nói chuyện như vậy. Nguyễn Trường Thọ hối hận không thôi, chính mình liền không nên bị nàng kia vô hại, trang vô tội bề ngoài lừa bịp, nói cái gì thoái nhượng một bước, cái gì từ bỏ đề nghị, toàn bộ đều là mê hoặc chính mình. Nguyễn Tam Thẩm nghe xong hắn giải thích, tính, thả trước nhìn xem đi, tóm lại chúng ta sẽ không mệt chính là, thiếu kiếm điểm là được. Nguyễn Tam Thẩm là như thế này nói, nhưng là nàng trong lòng nghĩ như thế nào liền không được biết rồi. Ngày hôm sau, Nguyễn Lục lại muốn nhiều như vậy quả tử, Nguyễn gia người càng là vội đến chân không chạm đất, Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu đều đằng không ra tay giúp Nguyễn Lục. Cũng may mướn người, Nguyễn Lục chính thu thập công cụ ra tới, chờ các nàng gần nhất liền có thể làm công. Lúc này tiếng đập cửa vang lên, gõ cửa động tác thực mãnh liệt, Nguyễn Lục ngay từ đầu tưởng Vương Thị các nàng lại đây, càng đến gần càng cảm thấy không thích hợp, mở cửa, thật đúng là Vương Thị, thiếm, đây là làm sao vậy? Vương Thị phía sau đứng mấy cái quen mặt phụ nhân. Nguyễn Lục đảo qua các nàng liếc mắt một cái liền nhìn về phía Vương Thị. A Lục, nhà các ngươi đất nền nhà bên kia giống như đã xảy ra chuyện. Vương Thị lo lắng nói, lại chụp một chút tay, ai nha, ta cùng ngươi cái tiểu nha đầu nói có ích lợi gì. Các ngươi đi trước làm công đi. Vương Thị đối phía sau mấy người nói. Liền cấp hừng hực hướng ra phương hướng chạy chấm đi, ta đi tìm ngươi Vương Thúc đi, nhìn xem có thể hay không giúp được với vội. Không đợi Nguyễn Lục nói chuyện, người đều tản quang, Nguyễn Lục đối trong viện người dặn dò một câu. Chính xuất môn, liền gặp gỡ Lý Thị từ trong nhà ra tới muốn thượng Nguyễn gia làm công. Lý Thẩm, phiền thoái ngươi trước giúp ta nhìn chút, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Lý Thị gật gật đầu, đồng ý, lại là không hiểu ra sao, lại lấy lại tinh thần, Nguyễn Lục đã đi được không ảnh. Nguyễn Lục vội vàng đến đất nền nhà, chỉ thấy nguyên bản lũy tốt một mặt tường đã bị đẩy đến không sai biệt lắm, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, lần này là tận mắt nhìn thấy đến bị phá hư trường hợp, Nguyễn Lục mày đều nhăn ở bên nhau. Nguyễn Lục lại xem. Lúc này mới chú ý tới một bên bị trói chặt mấy cái lưu manh, sợ hãi rủi rè, phía trước nghe Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu miêu tả, rất là càng rỡ, hiện tại bị bắt được, mới hiểu đến sợ hãi. Nguyễn Lục mắt lạnh không lại xem bọn họ liếc mắt một cái, tiến lên đối đang ở quan tâm đại khái là hỗ trợ bắt lấy người công nhân thăm hỏi Nguyễn Phụ hỏi, cha, không ai bị thương đi. Nguyễn Trường Phúc quay đầu, thấy là Nguyễn Lục, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe nói những cái đó tên côn đồ lại tới nữa, liền tới đây nhìn xem. Nguyễn Trường Phúc đem trong tay thủy đưa cho người nọ, xoay người cùng Nguyễn Lục nói chuyện. Đại thúc, hôm nay ít nhiều các ngươi. Nguyễn Lục hướng kia rõ ràng hỗ trợ hán tử nói lời cảm tạ. Hán tử hàm hậu mà cười cười, sờ sờ cái hót, không biết như thế nào hồi, chờ Nguyễn Trường Phúc cha con đi xa, cũng nghẹn không ra một câu. Nguyễn Mẫu thấy Nguyễn Lục lại đây, cũng đi qua. Nguyễn Trường Phúc cha con đi đến một bên, cha, biết những người này là ai mướn tới sao? Hỏi ra, một tá liền đều nói. Nguyễn Trường Phúc nhìn đám kia cột vào cùng nhau người, những người này bình thường ham ăn biếng làm ở bên ngoài đi dạo, kia hiểu được nói cái gì không thể nói. Là chúng ta thiếu tiền kia người nhà sao? Nguyễn Lục hỏi, trong mắt lại là không hề nghi ngờ mà khẳng định. Không nghĩ, Nguyễn Trường Phúc lắc đầu nói, là kia người nhà, bất quá là kia chủ nợ hai cái nhi tử làm. Này có cái gì khác nhau? Bọn họ lao cha, ta cũng là nhận thức, không giống như là sẽ làm loại sự tình này người. Nguyễn Lục không quá tin tưởng. Có này phụ mới tất có này tử. Bất quá vẫn là quyết định làm Nguyễn Trường Phúc quyết định liền hảo. Các ngươi cha con tại đây lẩm nhẩm cái gì? Á Lục ngươi lại đây làm gì? Nguyễn Mẫu đi tới. Nguyễn Lục đem gặp được Vương Thị sự nói hạ. Nguyễn Mẫu cau mày, lần sau lại nghe nói như vậy sự cũng đừng thấu lên đây. Ngươi cái tiểu hài tử thực dễ dàng liền sẽ bị thương đến. Nguyễn Lục gật gật đầu đồng ý, tâm nói lần sau sự lần sau lại nói. Nguyễn gia huynh đệ, nhà các ngươi không có việc gì đi. Lúc này. Xa xa liền truyền đến Vương Lão Nga thăm hỏi. Nguyễn gia mấy người quay đầu nhìn lại, liền thấy Lão Nga trong tay còn cầm gậy gộc, phía sau đi theo đồng dạng cầm nồi sạn Vương Thị. Đều là thành thật nông dân nơi nào gặp được quá trường hợp như vậy, cho nên chỉ vớt như vậy ra hỏa liền phải tới hỗ trợ. Nguyễn Lục buồn cười mà lấy quá Vương Thị trong tay ra hỏa, Vương Thẩm, các ngươi có tâm. Nguyễn Trường Phúc cũng cảm tạ mà vỗ vỗ Lão Nga bả vai, không có việc gì, ít nhiều làm việc mấy cái huynh đệ hỗ trợ. Nguyễn Mẫu thấy nam nhân này bên kia nói chuyện thiếm, nhắc nhở Nguyễn Phụ nói, nơi này để lại cho ta thu thập là được, các ngươi cha con về nhà đi, không phải cùng Trần trưởng quay ước định hảo địa phương sao. Vương thị vợ chồng thấy không có việc gì, liền cũng đi rồi. Trước khi đi, lão Nga đối Nguyễn Trường Phúc nói, có cái gì giúp được với vội nói một tiếng. Nguyễn Trường Phúc cười gật đầu. Cha con hai người ở làm việc công nhân dưới sự trợ giúp, đem những cái đó tên côn đồ mang về nhà tranh đi, lưu lại mấy cái hỗ trợ trước thu thập những cái đó bị đập hư đồ vật. Cho bọn hắn chồng lên bao tải, lại mượn tới một chiếc xe bò, liền thượng trong huyện đi. Nguyên bản tính toán mang Nguyễn Hy đi, cũng chỉ từ bỏ. Một chiếc ngồi đầy người xe bò lung lay, nhai nhai tê tê đến trong huyện thời điểm, đã mặt trời giữa trưa, đi trước chính là Trần Ký Điểm Tâm Phô, Trần trưởng quay không ở, trong tiệm không tính vội, hỏi tiểu nhị mới biết được Trần trưởng quay đi trước, để lại lời nói làm người dẫn bọn hắn qua đi. Vì thế lại đi theo tiểu nhị đến Giật Hương Lâu, làm kia xe bò tạm thời ngừng ở một cái không có gì người hẻm nhỏ, Nguyễn Trường Phúc liền mang theo Nguyễn Lục đi vào. Chính phùng giữa trưa, Giật Hương trong lâu kín người hết chỗ, bên trong người đến người đi. Một bàn người ăn xong lập tức liền có khách nhân ngồi trên, cũng không màng tiểu nhị còn không có rửa sạch mặt bàn. Thuần một sắc ăn mặc màu lam quần áo tiểu nhị đi tới xuyên đi, vội đến chân không chạm đất, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra nơi này mướn tiểu nhị so địa phương khác rõ ràng muốn nhiều, lại như cũ có loại nhân thủ không đủ cảm giác. Chân trường quay trong tiệm tiểu nhị mang theo Nguyễn Lục bọn họ lên lầu, lầu 2 tương đối muốn thanh tĩnh một chút, hơn nữa là có cách gian, tuy rằng như cũ liên tục không ngừng có người tới có người đi. Tiểu nhị ở chỗ rẽ một cái xương phòng trước cửa ngừng lại, gõ gõ môn, trưởng quầy, Nguyễn Lao ra lại đây. Chỉ nghe thấy một trận ghế dựa ở tấm ván gỗ thượng hoạt động thanh âm phát ra, ngay sau đó môn liền khai, ai, Nguyễn Lao ca, Nguyễn Nha Đầu, các ngươi tới, mau mời tiến. Nguyễn Phụ chắp tay hướng Trần trưởng quầy nói lời cảm tạ, thật là phiền toái ngươi, Trần Lao Đệ. Bên trong một cái cao gầy 40-50 tuổi nam tử cũng đứng lên, Nguyễn Lao Đệ, lại đây làm. Mau mời ngồi, gần đây quá đến như thế nào? Từng người hàn huyên một phen mới cuối cùng ngồi xuống, Nguyễn Lục yên lặng mà đi theo Nguyễn Trường Phúc phía sau, thấy đại nhân đều ngồi xuống, ở đi theo ở phụ thân mặt sau ngồi xuống. Nguyễn Trường Phúc móc ra 1.000 lượng để hướng Triệu Thủy Đông, Triệu Lao Ca, lúc trước sinh ý thất bại, lấy không ra này ngân lượng trả lại ngươi, đa tạ ngươi thư thả, đây là phía trước thiếu hạ bội ước 1.000 lượng. Triệu Thủy Đông sừng sốt, ha ha nở nụ cười, này ngân lượng chính là ngươi không lấy ra ta cũng sẽ không tìm tới môn cùng ngươi muốn, Nguyễn Lao đệ ngươi thật sự là quá thật thành. Nói xong đốn hạ, này bạc ngươi không lấy ra tới liền thôi, nếu lấy ra tới ta liền không khách khí. Triệu Thủy Đông nhận lấy bạc, vẫy tay, làm tiểu nhị thúc giục đồ ăn, tiếp tục ngồi xuống, trò chuyện với nhau thật vui. Ba cái đại nhân cho tới thượng đồ ăn, Nguyễn Trường Phúc cũng không có nói đến trọng điểm, thẳng đến rượu đủ cơm no, kia họ Triệu chủ nợ thấy Nguyễn Trường Phúc một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, mới bắt đầu không nín được, mở miệng hỏi, Nguyễn Lao đệ đây là có nói cái gì không nói sao. Nguyễn Trường Phúc ra vẻ cân nhắc, chậm rãi mở miệng. Triệu đại ca cũng biết tiểu đệ bất tài, trời sinh ở làm buôn bán phương diện đại khái không có thiên phú, cho nên gia nghiệp bại sau, liền dọn đến thôn nhỏ, nguyên bản tường an không có việc gì, nhưng gần đây lại nhiều lần có tên côn đồ về đến nhà quấy rầy quấy rối, thậm chí còn uy hiếp sẽ vẫn luôn quấy rầy đi xuống. Triệu Thủy Đông liễm khởi mày, liên tưởng Nguyễn Trường Phúc vội vội vàng vàng cho chính mình đưa bạc tới, đây là hoài nghi là chính mình dở trò quỷ. Triệu chủ nợ trong lòng không vui, này tính chuyện gì? Nguyễn Trường Phúc không nhận thấy được Triệu chủ nợ cảm xúc biến hóa, tiếp tục nói, cho nên những cái đó tên côn đồ lại đến thời điểm đã bị chúng ta bắt được, chúng ta dùng một ít thủ đoạn mới hỏi ra tới là ai mướn bọn họ tới. Nguyễn Trường Phúc nói tới đây tạm dừng xuống dưới, nhìn phía Triệu Thủy Đông. Triệu Thủy Đông theo Nguyễn Trường Phúc từng câu từng chữ mặt càng ngày càng đen, đột nhiên hoắc một chút đứng lên, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta Triệu Thủy Đông là loại người này sao? Ta sẽ để ý kẻ hèn 1.000 lượng. Trần trưởng quay tìm tòi nghiên cứu mà nhìn phía Triệu Thủy Đông, lão Triệu thoạt nhìn cũng không phải là người như vậy, mới vừa nghĩ như vậy. Triệu Thủy Đông liền đứng lên, thấy trường hợp dương cung bạc kiếm, vội vàng đứng lên, ấn Triệu Thủy Đông bả vai, nhìn phía Nguyễn Trường Phúc, Nguyễn Huynh, nơi này có thể hay không có cái gì hiểu lầm a? Chúng ta nhiều ít năm giao tình, lão Triệu cũng không phải là người như vậy. Nghe được Trần trưởng quay vì hắn biện bạch, Triệu Thủy Đông lòng dạ mới hơi bình, đối Nguyễn Trường Phúc như cũ không hòa nhã. Nguyễn Trường Phúc thấy bọn họ hiểu lầm, vội vàng phủ nhận, không không, ta đều không phải là ý tứ này, kia tên quân đồ, nói chính là lệnh lang sai sử, ta đương nhiên hiểu biết Triệu huynh là người, quả quyết làm không ra như vậy sự. Chỉ là, kia giúp Lưu Manh nói chính là lệnh lang việc làm. Nguyễn Trường Phúc cầm ừ nói, Triệu Thủy Đông Thái Dương hung hăng mà nhảy nhảy, nghĩ đến hai cái trầm mê với đánh bạc nhi tử, thấp giọng nói một câu nghịch tử, nhưng cũng không như vậy kết luận, chẳng biết có được không mang ta đi nhìn xem. Có gì không thể. Nguyễn Trường Phúc liền chờ hắn những lời này. Đoàn người xuống lầu, đường đi người đã không như vậy nhiều, Nguyễn Lục đi theo Nguyễn Phụ phía sau, đi theo bọn họ xuống lầu. Nguyễn Lục thoáng nhìn Trần trưởng quầy đi tính tiền, liền theo qua đi. Vừa vặn nghe được kia trưởng quầy báo chứng nói, 34-2. Trần trưởng quầy liền phải bỏ tiền, Nguyễn Lục dẫn đầu đưa qua tiền cấp kia trưởng quầy. Trưởng quầy nhìn về phía Trần trưởng quầy, Trần Thúc, này vốn nên liền chúng ta tới phó, sao có thể làm ngươi tiêu pha. Nguyễn Lục đẩy bạc làm trưởng quầy tính tiền. Kết xong chướng, hai người đi ra ngoài, phía sau giật hương trong lâu như cũ ngồi đầy người, nhưng không phía trước như vậy chen chúc. Triệu Thụy Đông cùng Nguyễn Trường Phúc đã không ở cửa, Nguyễn Lục mang theo vẻ mặt nghi hoặc Trần trưởng quầy đến kia hẻm nhỏ đi. Nguyễn Trường Phúc không biết nói gì đó, Triệu Thụy Đông quay đầu nhìn về phía kia Lưu Manh miệng trường trường, lại câm miệng khi, Triệu Thụy Đông mặt đã hắc trầm đến mau tích ra thủy tới. Lúc này Nguyễn Lục cùng Trần trưởng quầy đã đến gần. Nguyễn Lục đem mới vừa ở giật hương lâu mua bánh bao phân cho mấy cái hỗ trợ áp người tới công nhân khi, chỉ nghe được hắn thầm mắng một câu, này hai cái nghịch tử. Nguyễn Lao Đệ, thực sự xin lỗi, ta trước thay ta kia hai cái nghịch tử đối với ngươi nói tiếng xin lỗi. Triệu Thụy Đông lại ngẩng đầu, xin lỗi mười phần mà nói, vẻ mặt ấy nay ở trong chứa đối nhi tử tức giận. Chẳng biết có được không đem này mấy cái lưu manh giao cho ta tới xử lý. Triệu Thụy Đông thử hỏi, biết nếu là không tin được chính mình. Chỉ sợ nhân gia không dám đem người giao cho chính mình. Nguyễn Trường Phúc do dự một cái chớp mắt, lấy không chừng chú ý, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Lục, thấy Nguyễn Lục gật đầu, liền nói, hành, ta hành đến quá lao ca ngươi. Triệu Thụy Đông gọi tới vài người, nhìn dáng vẻ là gia phó, đem mấy cái lưu manh mang theo trở về. Triệu Thụy Đông đi rồi, Nguyễn Trường Phúc cùng Trần Trường Quầy cùng nhau trở về, Trần Lao Đệ, lần này thật là phiền toái ngươi. Trần Trường Quầy khiêm tốn mà chối từ một phen, Nguyễn Huynh khách khí. Lần sau lại mời ta đến nhà các ngươi ăn một đốn là được, lần trước ở nhà các ngươi ăn đồ ăn cực hợp ta ăn uống. Hoan nên chi đến, tùy thời có thể tới. Nguyễn Trường Phúc cười nói. Đoàn người lại đi trở về, lúc này chỉ cần Triệu Thụy Đông không thiên vị chính mình hai cái nhi tử, liền không cần sợ bọn họ sẽ đến quấy rối. Trở lại Nguyễn gia, đã là buổi chiều thời gian tới gần chạng vạng, Nguyễn Trường Phúc lại đi đất nền nhà nhìn hạ, thấy đã thu thập đến không sai biệt lắm, khiến cho làm việc người sớm một chút tan tầm. Nguyễn gia nhà tranh Vương thị nhất bang phụ nhân còn ở bận việc, như vậy nhiều quả tử, không cái 10 ngày qua là bận việc không xong, còn phải phân một hai cái ra tới đem xử lý quá thịt quả phơi nắng, cho nên hoa thời gian muốn càng dài. Từ sáng sớm vội đến vãn, cũng không có ai ở hắn giận, so sánh với ngoài ruộng sống, này đó có thể ngồi, động động tay cũng không nên quá nhẹ nhàng, chính là so ở nhà nạp dày nghiệp cũng muốn nhẹ nhàng, không uổng đôi mắt, tiền còn không ít, ước gì nhiều làm mấy ngày đâu. Nguyễn gia tân ốc bị hủy đi một mặt tường, dứt khoát liền lại kéo dài qua đi, phía sau dùng cho Nguyễn gia thức ăn trụ, phía trước làm sửng dùng. Trước phòng phía trước còn dùng một mặt tường vây lên, liền không hề dùng rào tre. Cho nên kia mặt bị hủy đi quá mức thái quá tường cuối cùng vẫn là đều bị hủy đi, liên tiếp trước sau phòng chính là phòng bếp, cùng với nhà xí. Vẫn luôn vội đến 8 tháng 13 mới nghỉ, trong lúc Trần trưởng quẩy tới thúc dục quá xoài khô, còn mang đến 1.000 lượng bạc. Nguyễn Lục nhìn đến kia ngân phiếu còn cùng Trần trưởng quẩy nói giỡn, Trần Thúc, này còn không có ăn Tết đâu. Ngươi liền cùng ta đưa tiền tới. Trần trưởng quay tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái, tiền ta trong tay tiền dễ dàng ngươi là lấy không ra. Ngưng lại, Trần trưởng quay mới nghiêm túc nói, đây là Triệu Thụy Đông làm ta mang lại đây, ngày đó mang theo kia mấy cái lưu manh về nhà, nghe nói hắn hai cái nhi tử bị hắn tấu được với nhảy hạ nhảy, cách thiên liền khiến người lại đây, làm ta thay chuyển còn cho các ngươi. Nguyễn Lục nhấp môi cân nhắc hạ, kia ngài liền cấp mang theo. Ta có thể không cho mang sao? Lao Triệu quật tính tình ngươi là không biết. Trần trưởng quay cảm thấy ủy khuất cực kỳ, chính mình đây là thảo cái gì hảo, ngươi liền nhận lấy đi, nếu không phải con của hắn làm này hôn chứng sự, ngươi còn đừng hy vọng có thể từ trong tay hắn muốn tới một cái tiền đồng. Ta này không phải đến khách khí sao? Nguyễn Lục vui cười nói, lén lút mà tắc hảo ngân phiếu. Mới cho Trần trưởng quay hoặc nhiều hoặc ít trang một ít mức, ra giòn quả, quả xoài, long nhãn. Nói trở về, này long nhãn làm cách làm còn tính đơn giản. Nguyễn Lục xử lý tên côn đồ xong việc. Mức sự có Vương thị hỗ trợ nhìn chằm chằm, Tân Úc có Nguyễn thị phu thê, cho nên nàng liền có thể yên tĩnh chuyên tâm thí làm long nhãn làm. Nguyễn Lục làm người trước đem hoàn hảo long nhãn lựa ra tới, rửa sạch sẽ, liền dùng bếp thượng cái kia nồi to nấu nước sôi sau, lại đem long nhãn đảo đi vào, phiên mấy phen, rảo rảo, liền vớt lên, lại trang trúc biển thượng, ở mặt trời chói chang ngầm bạ phơi, làm ở trong sân xử lý quả tử thường xuyên phiên động. Phơi qua đi có chút long nhãn xác sẽ vỡ ra, Nguyễn Lục làm người đem xác lột ra. Long nhãn làm còn phải tiếp tục phơi. Trần trưởng quay hưởng qua sau như cũ không được gật đầu, này cách làm nhưng thật ra không có gì bí phương, Nguyễn Lục liền không tăng giá. Sau lại Nguyễn Lục phát hiện bên ngoài quả xoài linh tinh mức không bí phương, cho nên không xuất hiện cùng phong cũng liền thôi, nhưng là Long Nhãn làm cũng không có gì người đi theo bán. Tế Tư Lên chỉ cảm thấy thú vị, đại khái là bị tư duy theo quán tính trói buộc, cho rằng này Long Nhãn làm cùng phía trước giống nhau muốn bí phương đi. Bận bận rộn rộn, tới rồi 8 tháng 13, Nguyễn Trường Phúc một nhà hôm nay sáng sớm liền rời giường, đi trước huyện thượng học chợ, chỉ dẫn theo Nguyễn Lục, mặt khác hài tử không mang, đảo không phải bất công, mà là còn muốn tới trấn trên tiếp Nguyễn A bà về nhà ăn Tết. Nguyễn Lục đi theo Nguyễn Phụ Nguyễn Mâu phía sau, Nguyễn Mâu đơn giản chính là mua một ít tiền giấy, hương nến, lại nhiều mua chút thịt loại, điểm tâm, có trước kia sinh hoạt thói quen ở, mua điểm tâm cũng không đến mức quá mức giá rẻ khó ăn. Nguyễn Lục nhìn thấy hạt dưa đậu phộng, lại chính là quý hạnh nhân, quả điều, hạt thông, hạch đào, quả phỉ, đậu phộng hạt dưa thêm lên cũng chưa hạnh nhân này nhất dạng quý, tổng cộng hoa mười mấy lượng bạc. Nguyễn Mâu ở một bên xem đến đau lòng, muốn khuyên Nguyễn Lục thiếu mua điểm, đủ ăn là được. Nguyễn Trường Phúc thập phần tín nhiệm Nguyễn Lục nói, ngươi chừng nào thì gặp qua A Lục mua chút đồ vô dụng, nàng mua tự nhiên có nàng đạo lý, chúng ta cũng đừng ngăn trở nàng. Nguyễn Mẫu nỉ non nói, này thật không có. Vì thế hai vợ chồng liền mặc kệ Nguyễn Lục đi mua. Kết quả mua một đống lớn đồ vật, mang theo đi không có phương tiện, đành phải trước phóng Trần trưởng quầy trong tiệm. Hắn trong tiệm vừa đến ngày hội sinh ý liền rất vội, Nguyễn Lục tìm cái địa phương phóng thứ tốt, liền thượng trấn trên đi. Xe bò mới vừa tiến cái kia quen thuộc hẻm nhỏ, Nguyễn Lục liền nhạy bén mà cảm giác được cảnh vật chung quanh có điểm không thích hợp. Quả nhiên theo càng đi vào, bay xuống trên mặt đất đáng giá cũng càng ngày càng nhiều. Nguyễn Mẫu trên mặt mang theo đạm bạc đồng tình, đây là ai già có người qua đời. Đều mau ăn Tết. Nguyễn Lục trong lòng có bất hảo dự cảm, này ngõ nhỏ tuy rằng những người khác không quen thuộc, cho nên không biết có ai già nhân thân thể không tốt, nhưng tiềm thức liền cảm thấy sẽ là Tống gia người. Xe bò đi đến tới gần thuê cửa phong khẩu, cũng chính là Tống gia cửa thời điểm, xác minh Nguyễn Lục suy đoán. Tống ra cửa treo hai ngọn màu trắng đèn lồng, đại môn nhắm chặt, phong nhẹ nhàng một tuổi, bạch đèn lồng theo gió nhẹ đãng, bằng thêm một cổ tiêu tịch. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc nhìn nhau, trên mặt đều mang theo một loại phiền muộn, vì không phải cùng người xa lạ vô dị Tống Thị, mà là còn tính quen biết Tống Thanh Dương. Nguyễn Lục nguyên tưởng đi vào an ủi Tống Thanh Dương vài câu, bất quá bị Nguyễn Trường Phúc ngăn lại, người hẳn là hạ táng, chúng ta trước đừng đi vào. Nguyễn Trường Phúc nói xong liền đi vào, Nguyễn Thị thấy cha con hai cùng đối diện rất quen thuộc bộ dáng. Liền truy vấn vài câu, Nguyễn Trường Phúc cũng không chê phiền, đúng sự thật nói cho nàng. Nguyễn Lục ở cửa do dự hạ, liền đi theo Nguyễn Thị phu thê phía sau tiến chính mình ra. Trong viện thực yên tĩnh, liền gà gáy thanh âm đều nghe không được. Nguyễn Lục đi vào, mới ở nhà chính nhìn thấy một cái ở sát cái bàn quét tước bà tử, vẫn là lần trước cùng chính mình cùng nhau nấu cơm cái kia. Chiêu nàng gật đầu, Nguyễn Lục liền tiến Nguyễn A bà trong phòng. Nguyễn A bà trong phòng cũng không lớn, bốn cái đại nhân ngồi ở bên trong một chút không có vẻ rộng mở. Lại lăng là làm người cảm thấy không có một chút sinh khí, im ắng, bốn người ngồi ở cùng nhau, đối diện không nói gì. Thấy thế, Nguyễn Lục cũng là thực bất đắc dĩ. Tam thúc, Tết Trung Thu mau tới rồi, chúng ta tới là tưởng tiếp A bà trở về trụ. Nguyễn Lục đánh vỡ này phòng trong một mảnh yên tĩnh. Nguyễn Trường Thọ còn vì này trước Nguyễn Lục hố chuyện của hắn canh cánh trong lòng, hiện tại Lão đại gia muốn tiếp Lão nương trở về, ai biết có cái gì tiểu tâm tư. Nguyễn Trường Thọ phản ứng đầu tiên đó là cự tuyệt, không được. Dựa vào cái gì đến nhà các ngươi đi? Mấy ngày nay là chúng ta chiếu cố, các ngươi thế nào cũng phải ngàn dặm xa xôi tới đón người, ta nhưng không tin các ngươi sẽ ân cái gì hảo tâm. Nguyễn Trường Thọ cảm thấy Nguyễn Đại gia một đám đều xảo trá như hồ, không thứ tốt, đối bọn họ mỗi một cái hành vi đều bắt đầu ôm ác ý phỏng đoán, càng là đối bọn họ hành vi khịt mũi coi thường. Chúng ta không tiếp trở về, chẳng lẽ ngươi muốn tiếp trở về sao? Nguyễn Lục hỏi lại. Nguyễn Trường Thọ đang muốn nói tiếp, đột nhiên nghĩ đến. Này có thể hay không cũng là bọn họ đảo một cái hô A. Cho nên lập tức lại không mở miệng. Nguyễn A bà đối tiểu nhi tử rõ như lòng bàn tay, hắn vừa nhấc mông liền biết hắn muốn ị phân muốn đi tiểu. Lại rốt cuộc là nhỏ nhất nhi tử, lão đại, ta hồi ta chính mình phòng trụ là được, các ngươi đều đừng lan lộn. Nguyễn Trường Phúc nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn A bà, lập tức phản đối, này sao được, thương gân động cốt 100 thiên, trở về kia phòng, lại không có người, ngươi khó tránh khỏi sẽ có không nhỏ tâm lộng tới chân thời điểm. Chúng ta nơi nào chăm sóc được đến ngài? Nguyễn Trường Thọ trong lòng cực kỳ không phục, lão nương này vừa thấy liền lại là thiên hướng lão đại gia. Nào biết Nguyễn A bà kế tiếp lại nói, kia như vậy đi, ta đi trước lão tam gia ở vài ngày, đến lúc đó lại đến lão nhị gia, liền cùng này trận giống nhau. Nguyễn Trường Thọ nghe vậy đắc ý rào rạt, như vậy mới công bằng, ai ngờ chơi cái gì tiểu tâm tư đều không thành. Nguyễn Trường Phúc lại nói, này như thế nào giống nhau? Như thế nào không giống nhau? Lão đại! Ngươi nên không phải là có khác tâm tư đi. Nguyễn Trường Thọ liếc mắt đánh giá Nguyễn Trường Phúc. Nguyễn Trường Phúc lười đi để ý hắn, nương, nói như vậy, ngài không được luôn tới tới lui lui, đại phu đều nói, ngươi kêu phải hảo hảo dưỡng. Nguyễn Trường Thọ vừa muốn phản bác, nghe xong Nguyễn Trường Phúc nói, không khỏi im miệng, đỏ bừng mặt. Tựa muốn đền bù trở về giống nhau, kiên cường mà đồng ý, nương này trận liền cùng ta trở về quá Trung Thu, đường chuyển đến dọn đi. Chúng ta là cuối cùng chiếu cô nương, lại muốn các ngươi tới đón về nhà ăn Tết, này truyền ra đi giống cái gì, lao đại, cứ như vậy tính, đừng cùng ta tranh. Nguyễn Trường Phúc kinh ngạc mà nhìn về phía Nguyễn Trường Thọ, Nguyễn Trường Thọ như cũ vẫn là xấu hổ, không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt. Được rồi, cứ như vậy định rồi đi, đến lúc đó đi lão nhị ra nói một chút. Nguyễn A bà cuối cùng định ra kết quả. Nếu đều quyết định muốn đi Nguyễn Trường Thọ ra ở, Nguyễn Trường Thọ cũng dứt khoát không hề dừng lại tại đây, làm bà tử cấp Nguyễn A bà thu thập đồ vật. Nguyễn Mẫu xem rửa kêu bà tử một người không biết muốn thu thập bao lâu, liền ở một bên hỗ trợ giúp đỡ. Nguyễn Trường Phúc thấy Nguyễn A bà đều phải đi trở về, liền đem phía trước hướng Tống Thanh Dương mượn một ít đồ vật còn cho nhân ra, thuận đường xem hắn thế nào. Tống ra ít người, nhất quán thanh lãnh, hiện tại càng là có vẻ thê lương hiệu quạng. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục cùng đi, gõ gõ, nửa ngày không gặp người khai. Nguyễn Lục thí đẩy một chút, môn kéo kẹt một tiếng hơi hơi khai một cái phùng. Nguyễn Lục ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Trường Phúc, Nguyễn Trường Phúc ý bảo nàng lại đẩy ra điểm. Đi vào tới rồi bên trong, như cũ không gặp Tống Thanh Dương có ra tới dấu hiệu. Một bên hướng bên trong đi, Nguyễn Trường Phúc la lớn, Thanh Dương, Thanh Dương. Ở nhà sao? Thật lâu, mới nghe được một thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Nguyễn Trường Phúc cha con hai nghe được cuối cùng có thanh âm truyền ra tới, liền dừng lại bước chân. Tống Thanh Dương từ trong phòng lung lay ra tới, dương mắt vừa thấy là Nguyễn Trường Phúc, kinh ngạc mà mở miệng, Nguyễn đại ca, như thế nào lại đây? Lại đây tiếp ta nương trở về, Tống huynh đệ, thỉnh nén bi thương. Nguyễn Trường Phúc bi thương mà khuyên giải an ủi nói. Tống Thanh Dương cười khổ hạ, ngày xưa liền tính không tính là khí phách hăng hái, lại cũng tinh thần phấn chấn đồng bột hắn hiện tại lại trở nên nản lòng. Nguyễn Lục thấy Tống Thanh Dương một đầu tóc đen lộn xộn, đôi mắt che kín tơ máu, hốc mắt một đoàn thanh hắc, giống như thật lâu không ngủ bộ dáng, hơi hơi kinh ngạc, thực mau liền tiếp nhận rồi, chỉ cần phu thê cảm tình tan vỡ, một phương mất đi, một bên khác tóm lại sẽ không quá hảo quá. Nha đầu, ta kia cửa hàng đồ vật đã thu thập không sai biệt lắm, khi nào ngươi muốn dọn qua đi đều có thể. Tống Thanh Dương tạm dừng hạ, các ngươi thả trước từ từ, ta đi tìm xem chìa khóa. Xoay người vừa thấy trong nhà một đoàn loạn, mới phát giác trong nhà thật lâu không thu thập. Liền cái có thể ngồi địa phương đều không có, nhất thời có điểm xin lỗi. Lung tung mà đem điều hình băng ghế thượng quần áo lung tung đôi lên, bế lên tới, thỉnh cầu tạm chấp nhận một chút, hai ngày này trong nhà cũng chưa thu thập quá. Tống Thanh Dương nói muốn ôm quần áo đi vào, Nguyễn Trường Phúc chạy nhanh móc ra thuê nhà chìa khóa, Tống huynh đệ, chúng ta hôm nay liền đi rồi, đây là thuê nhà chìa khóa, còn có phía trước ngươi cho chúng ta mượn dược hồ đặt ở phòng bếp trước cửa. Tống Thanh Dương sửng sốt, trong mắt mê mang chợt lóe mà qua, thực mau khôi phục thanh tỉnh. Tiếp nhận chìa khóa. Cũng không biết có phải hay không bởi vì phòng trong cũng giống nhau loạn, Tống Thanh Dương qua đã lâu mới từ trong phòng ra tới, đưa cho Nguyễn Lục, lại quan tâm mà trấn an vài câu, Nguyễn Trường Phúc cha con mới ra Tống ra. Nguyễn Mẫu ở sân đem choai choai gà nắm chặt thấy lồng gà, thấy Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc đẩy cửa tiến vào, nghi hoặc hỏi, đều phải đi rồi, các ngươi cha con hai thượng đi đâu vậy? Đến đối diện ra còn chìa khóa đi. Nguyễn Trường Phúc nhẹ nhàng bâng cơ mà nói một câu, liền vào bên trong đi hỗ trợ thu thập. Đoàn người ở thuê nhà ăn qua cơm trưa mới trở về, bởi vì Nguyễn A bà bị Nguyễn Trường Thọ tiếp đi trở về, Nguyễn Trường Phúc một nhà chỉ có thể chống chân trở về. Nhưng vô luận tiếp không tiếp được đến, ngày hội vẫn là muốn quá. Tuy rằng xây nhà, làm mức sống đều dừng lại, nhưng Nguyễn gia người một khắc cũng không ngừng lại xuống dưới. Nguyễn Mâu muốn chuẩn bị hết thể bái thần tế phẩm, Nguyễn Vân Nguyễn Lục không thể tránh né mà bị kéo đi làm xuống tay. Nguyễn Trường Phúc khó được ở nhà, Nguyễn Uẩn cũng không ra đi, quấn lấy Nguyễn Phụ nhường cho làm một ít tiểu món đồ chơi. Này nhưng khó xử Nguyễn Phụ, Nguyễn Trường Phúc nơi nào đã làm này đó nghề mục. Vì duy trì ở nhi tử trước mặt uy nghiêm, Nguyễn Trường Phúc làm Nguyễn Uẩn đi ngày hôm sau sẽ có. Nhưng mà chính mình vào lúc ban đêm liền chạy đến cách vách Lý ra đi thỉnh giáo Lý Vĩnh Phúc. Nguyễn Uẩn cầm Nguyễn Trường Phúc làm một con quay khoe ra hảo một thời gian. Thời gian ở bận rộn trung bay nhanh mà qua đi, chỉ chớp mắt liền đến 15 tháng 8 ngày đó, ba ngày tế bái xong các thần minh, cũng chỉ chờ buổi tối ánh trăng từ phía đông dâng lên tới. Có nói 15 ánh trăng tròn tròn giống kim bản, nhưng mà chân chính trăng tròn là ở 16 vãn. Trạng vạng, ăn xong cơm chiều, Nguyễn Lục kêu gọi Nguyễn Hy mấy người, A Hy, A Uẩn, đại tỷ, ra tới, chúng ta tới chiếc thuyền nhỏ, phóng hà đèn. Nguyễn Uẩn giống cái tiểu pháo đốt, thực mau liền vọt ra, ôm lấy Nguyễn Lục chân, nhị tỷ, cái gì hà đèn A. Đi dọn cái bàn ghế dựa, còn có đem giấy tới, ta tới giáo các ngươi. Nguyễn Vân Nguyễn Hy cũng ra tới, Nguyễn Lục sai xử phân công làm. Nguyễn Uẩn là nhất hưng phấn cái kia, lại vội vàng chạy trong phòng đi, Nguyễn Vân hai người phản ứng hơi chút chậm một chút, cũng hoan vui sướng mau mà đi vào dọn bàn dọn ghế. Nguyễn Lục đi đem ngọn nến phiên ra tới, dùng tiểu đao cắt thành một đoạn ngắn một đoạn ngắn. Tỷ đệ bốn người ngồi vây quanh ở sân, Nguyễn Lục chít một lần cho bọn hắn xem, trừ bỏ Nguyễn Uẩn Lược không được như mong muốn, Nguyễn Hy, Nguyễn Vân chít đều không tồi. Nhị tỷ, cái này có thể phóng trong sông sao? Nguyễn Uẩn để sát vào ghé vào Nguyễn Lục bên thai khẽ meo meo mà nói. Có thể, làm cha mẹ cùng chúng ta đi, đến lúc đó chúng ta có thể phóng thượng ngọn nến. Nguyễn Vân, Nguyễn Hy nghe vậy, ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía Nguyễn Lục, còn có thể như vậy à? Nguyễn Lục thấy bọn họ đều có thể chết, liền vào nhà đi. Cách trong chốc lát ra tới, trên tay nhiều một cái đèn lồng hình cái giá, dùng sọt che biên, uổng có cái hình dạng, bên ngoài còn không có hồ thượng giấy. Nguyễn Lục tìm tới phía trước công nhân tức đi phơi khô quả xoài ra. Nguyễn Vân mấy cái thấy Nguyễn Lục này kỳ quái hành vi, không khỏi tò mò hỏi, đây là muốn hồ đèn lồng sao? Trên mặt đều rõ ràng mang theo ý mừng, Nguyễn Uẩn kiềm chế không được, từ băng ghế thượng trượt xuống dưới, có đến Nguyễn Lục bên người, nhị tỷ, nhị tỷ, ta tới giúp ngươi. Nguyễn Lục liền không bóc trần hắn tiểu tâm tư, Nguyễn Vân, Nguyễn Hy cũng xem đến tâm ngứa, hỏi, nay thuyền nhỏ đủ rồi sao? Nguyễn Lục ngẩng đầu đang muốn trả lời, kẹt cửa liền vươn cái tiểu nhân đầu tới, Nguyễn Uẩn, ra tới chơi không? Mọi người đều quay đầu hướng môn nhìn lại. Không đi, chúng ta muốn phóng hoa đăng, hồ đèn lồng đâu? Nguyễn Uẩn trong giọng nói mang theo đắc ý. Bởi vì ngày hôm qua Nguyễn Trường Phúc cấp Nguyễn Uẩn làm cái kia một con quay, Nguyễn Uẩn lấy ra đi khoe ra, được đến đại gia hâm mộ ánh mắt, Nguyễn Uẩn đang đắc ý đâu? Nhị cầu tử liền chạy ra bóc trần hắn, đó là cha ta làm, mới không phải cha ngươi làm, Nguyễn Uẩn ngượng ngùng mặt, kẻ lừa đảo. Nguyễn Uẩn trinh lăng một chút, lấy lại tinh thần, minh bạch hắn nói ý tứ, nháy mắt liền bực xấu hổ, mặt đỏ lên, khí kiệt thanh tê mà quát, ta không có, ngươi mới là kẻ lừa đảo, đây là cha ta làm. Ý đồ ở khí thế thượng áp đảo nhị cầu tử, lấy chứng minh chính mình trong sạch. Ngươi chính là cái kẻ lừa đảo, cái này rõ ràng chính là cha ngươi tối hôm qua làm cha ta cấp làm. Ta lên thượng nhà xí thời điểm trộm nghe thấy, cha ngươi còn làm cha ta không cần nói cho ngươi. Nhị cầu tử lời lẽ chính đang nói. Cho nên đảo mắt, ngươi liền đem nhân ra cấp bán đứng. Nguyễn Uẩn khóc chít chít, dùng tiểu dơ tay bắt lấy một con quay, một bên khóc, một bên chạy về ra. Nhị cầu tử thấy thế, ngượng ngùng, trong lòng biết chính mình gây họa. Về đến nhà, Nguyễn Uẩn hướng đi Nguyễn Trường Phúc chứng thực, Nguyễn Trường Phúc thấy bí mật bại lộ, vội vàng hướng nói, cha, này không phải sẽ không sao. Chờ cha học xong cha lại cho ngươi làm. Nguyễn Uẩn lúc này không mua chướng, cha là cái đại kẻ lừa đảo. Nguyễn Trường Phúc nghe xong những lời này vừa muốn phát giận, liền nghe Nguyễn Uẩn khóc lóc lẩm bẩm nói, anh, hiện tại ta là cái kẻ lừa đảo, bọn họ sẽ không theo ta chơi. Nguyễn Trường Phúc nghe vậy ngượng ngùng, tay đáp ở Nguyễn Uẩn tiểu trên vai, thưa dạ không biết lời nói, vô vô Nguyễn Uẩn, Nguyễn Uẩn xoay qua tiểu thân thể, không để ý tới Nguyễn Trường Phúc, lại chạy đi ra ngoài, hảo Nguyễn Mâu cáo trạng. Buổi chiều Lý Vĩnh Phúc mang theo nhị cẩu tử tới xin lỗi, đứa nhỏ này không lựa lời, nói cái gì đều ra bên ngoài nói. Hắn vô vô nhị cẩu tử, mau cùng đệ đệ xin lỗi. Nhị cẩu tử không quá tình nguyện. Nguyễn Uẩn là không để ý tới Nguyễn Trường Phúc, nhưng nhị cẩu tử lại không có nói sai. Hắn biệt nữ mà rảo rảo ngón tay, lại tiểu bước mà dịch qua đi dắt nhị cẩu tử tay, không cần xin lỗi, đều do cha ta là đại kẻ lừa đảo. Nguyễn Trường Phúc ở một bên nhìn Nguyễn Uẩn cái này chuyên nghiệp hố cha nhi tử. Dùng hết suốt đời nhẫn mại lực mới nhịn xuống không đem hắn treo lên đánh. Nguyễn Trường Phúc, Lý Vĩnh Phúc xấu hổ cười cười, hai cái tiểu hài tử đã chạy xa đi chơi. Cho nên hiện tại nhà mình nhị tỷ sẽ gấp giấy thuyền, hồ quả xoài đèn lồng, làm Nguyễn Uẩn rất là kiêu ngạo. Nhị cầu tử mẫn cảm mà bắt được phóng hoa đăng, hồ đèn lồng này hai cái tử, từ kẹt cửa lưu tiến vào, chúng ta đây cùng nhau chơi đi. Ngươi muốn hỏi ta nhị tỷ, nàng nói cho ngươi, ngươi mới có thể lấy. Nguyễn Uẩn làm bộ làm tịch. Lại là mang theo một loại ngạo mạn thái độ. Vậy được rồi, A Lục tỷ tỷ, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau phóng hoa đăng sao? Nhị cầu tử vòng đến Nguyễn Lục bên kia, thành khẩn mà thỉnh cầu nói. Nguyễn Lục nghẹn cười, gật gật đầu, đi tìm các ngươi tiểu đồng bọn cùng nhau tới chơi đi. Hào ra, nhị cầu tử thấy Nguyễn Lục không chỉ có làm chính mình chơi, còn chịu làm chính mình tiểu đồng bọn cùng nhau tới, hoan hô nhảy nhót. A Lục tỷ tỷ, ngươi thật tốt. Nhị cầu tử thăm dò nhìn phía Nguyễn Uẩn. Chúng ta cùng đi gọi người tới nhà ngươi chơi đi. Nguyễn Uẩn vốn đang không rất cao hứng, thấy nhị cẩu tử lại phản ứng chính mình, vẫn là đi kêu tiểu đồng bọn tới, cũng bất chấp không vui, nắm hắn tay, hảo đi, chúng ta đây đi thôi. Đi tới cửa, Nguyễn Uẩn lại xoay đầu, nhị tỷ, ngươi nhất định phải cho ta lưu một cái A. Thấy Nguyễn Lục gật đầu, hoan thiên hỉ địa mà chạy ra đi. Nguyễn Uẩn nếu đi kêu tiểu đồng bọn tới, Nguyễn Lục khiến cho Nguyễn Vân, Nguyễn Hy cùng nhau tới hồ đèn lồng, này đó thuyền giấy liền chờ bọn họ tới làm cho bọn họ chết đi, chúng ta tới làm cái này đi. Đi trong phòng đem dư lại đèn lồng cái giá đều đem ra, đây là Nguyễn Lục làm Lao Nga cấp làm, đương nhiên cũng là cho tiền, làm có mười mấy, hẳn là có thể nhân thủ một cái. Này dùng quả xoài ra thay thế giấy tới hồ, tuy rằng tương đối mới mẻ, nhưng là làm lên vẫn là tương đối phiền thoái, hồ thật lâu, chờ đến bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ thanh âm, ba người mới làm hai cái. Tiểu hài tử dịu rít mà tiếng ồn ào, còn chưa tới cửa cũng đã nghe được. Nguyễn Uẩn cùng nhị cầu tử ở phía trước mở cửa, nhị cầu tử đối Nguyễn gia còn tinh chín, không như vậy câu thúc, mới tới tiểu hài tử lại nghịch ngợm, mới tới nhà người khác vẫn là sẽ câu nệ điểm. Nay không, nguyên bản dịu rít thanh âm an tĩnh lại. Nguyễn Lục xuất khẩu hô, hắc, các ngươi tới à, tiến vào nhà, mau tới hỗ trợ gấp giấy thuyền, hồ đèn lồng. Nguyễn Uẩn mạnh mẽ đẩy cửa ra, liền xông tới, chạy đến Nguyễn Lục trước mặt, mới xoay người. Tiểu chủ nhân phong phạm tiếp đón mặt sau chậm gì gì mà đi tới tiểu đồng bọn mau tới đây. Các ngươi mấy cái đi theo cẩu tử ca cùng nhau gấp giấy, các ngươi mấy cái cùng ta cùng nhau tới hồ đèn lồng. Nguyễn Uẩn đem cùng chính mình chơi đến tốt tiểu đồng bọn an bài đến phía chính mình. Nhị cẩu tử gấp giấy còn không phải rất quen thuộc, Nguyễn Vân Buông còn không có hồ tốt đèn lồng, ta tới giáo các ngươi gấp giấy thuyền đi. Hào ra, những cái đó tiểu hài tử nghe được chính mình cũng có nhiệm vụ, thập phần vui vẻ, cũng liền không vừa mới bắt đầu như vậy câu thúc. Trong viện vô cùng náo nhiệt mà bận việc hai, Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Thị ở bên trong chuẩn bị chờ hạ bái nguyệt nương đồ vật, thăm dò ra tới nhìn hạ liền buông tay làm cho bọn họ đi chơi. Này đó tiểu hài tử cho dù trên tay có sống cũng không tránh được muốn thấu cùng ở bên nhau nói chuyện, chết đến tốt liền sẽ đắc ý rào rạt mà chỉ điểm không tốt, không phải như vậy chết, người muốn hai bên đều đối xứng chết. Nói xong còn không bỏ qua, còn phải hướng ở một bên dạy bọn họ Nguyễn Vân tranh công, Á Vân tỷ tỷ, ta như vậy chết đúng hay không? Khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu Nam Hải dơ chiếc hảo thuyền nhỏ cấp Nguyễn Vân xem. Nguyễn Vân ở trong nhà tuy rằng tính tình tùy hứng điểm, nhưng cũng là vì đạt được người khác chú ý, giống như vậy không cần chính mình chủ động, liền có người chủ động cùng chính mình thân cận là chưa từng thể hội, hoặc là nói nàng tiềm thức cảm thấy chính mình phía trước sở dĩ sẽ làm người nhà quan tâm chính mình, đều là đến chính mình chủ động đi yêu cầu. Cho nên Nguyễn Vân ngoài ý muốn ở ngoài còn mang theo vui sướng, đúng vậy, không sai, A Lâm rất tuyệt. Như vậy, A Lâm chỉ đạo người khác liền càng thêm lời lẽ chính đáng, ngữ khí cũng càng thêm kiên định. Có người phản đối nói, hắn liền sẽ nói, A Vân tỷ tỷ đều nói là như thế này. Phùng Nguyễn Vân nói vì ý chỉ. Nguyễn Vân cùng bọn họ ở chung đến càng là hòa thuận vui vẻ, phía trước nàng chết giấy, biên nghe bọn hắn nói chuyện, còn cảm thấy bọn họ ồn ào nhôn nháo, hiện tại lại hoàn toàn tiếp nhận rồi. Sắc trời càng ngày càng ám, thuyền giấy càng ngày càng nhiều, đèn lồng cũng hồ đến không sai biệt lắm, Nguyễn Phụ Nguyễn Mâu đã đem cái bàn dọn ra tới. Nơi xa cũng mông lung chuyển đến pháo đốt thanh. Nguyễn Lục liền đối với những cái đó tiểu hài tử nói, các người đi về trước bái Nguyệt Nương, chờ bái xong Nguyệt Nương, chúng ta liền đến bờ sông đi. Nguyễn Lục sở dĩ không làm cho bọn họ lấy về đi là sợ bọn họ chính mình đi phong nói sẽ nguy hiểm, sợ bọn họ rớt trong sông đi. Tiểu hài tử lưu luyến không rời mà rời đi Nguyễn ra. Nguyễn Lục Nguyễn Vân hỗ trợ đem trong phòng tế phẩm mang sang tới, Nguyễn Uẩn liền không trông cậy vào, Nguyễn Hy liền phụ trách kết thúc gấp giấy, hồ đèn lồng. Cấp muốn bái Nguyệt Nương cái bản vây thượng bàn váy, còn thịnh một thang mễ, mặt trên dùng hồng giấy phong bế, chờ hạ phải dùng tới dâng hương thay thế hương cho. Thượng xong hương, phóng xong tháo, liền chờ trên bàn hương nến châm xong, liền có thể thu biết Nguyễn Lục Nguyễn Vân muốn mang đệ đệ cùng hàng xóm tiểu hài tử đi phóng hà đèn. Nguyễn Trường Phúc vợ chồng dặn dò nói, này đó hài tử đều còn nhỏ, nào ngươi hai cái đại đều chú ý điểm, đừng rất trong sông đi. Nguyễn Lục Nguyễn Vân gật đầu đồng ý, Nguyễn gia còn không có bái xong, những cái đó hài tử liền lại tới nữa. Này đó hài tử trở về cũng không giúp được gì, trở về cũng liền bái nhất bái, cọ cọ ăn, liền chạy ra. Đoàn người hấp tấp, mang theo nhất bang hài tử hướng bờ sông xuất phát. Những cái đó đèn lồng đều điểm thượng ngọn nến, phát ra màu vàng quang, giống một cái tản ra quang dưa leo. Trừ bỏ Nguyễn Lục Nguyễn Vân, mặt khác hài tử đều có. Phân đèn lồng thời điểm, phân đến cuối cùng một cái hài tử thời điểm lại không có, kia hài tử thiếu chút nữa cấp khóc, chạy đến Nguyễn Vân trước mặt, A Vân tỷ tỷ, A Vân tỷ tỷ, bọn họ đều có. Theo ta không có. Nguyễn Vân cũng đối này đèn lồng thực mới lạ, bất quá thấy đứa nhỏ này là A Lâm, vẫn là nhịn đau cho ngươi đi, tỷ tỷ không chơi. A Lâm vui mừng nói cảm ơn, chạy đến một bên cùng tiểu đồng bọn thảo luận này đèn lồng đi. Nguyễn Lục đi trước đằng trước sơ qua, tìm một khối tương đối thiện, có cục đá dẫm lên bên bờ, chờ đến nhìn đến một đám màu vàng đèn lồng di động lại đây thời điểm liền xa xa vây tay, kêu bọn họ, bên này, đến này tới, chúng ta tại đây phóng thuyền liền giấy. Nguyên bản một đội là ghé vào cùng nhau đi tới, nghe được Nguyễn Lục thanh âm, gấp không chờ nổi mà chạy lên. Nguyễn Lục xa xa thấy nguyên bản chậm gì gì di động đèn lồng biến thành bay nhanh mà thổi qua tới, bận tâm đến bọn họ an toàn, lập tức quát lớn nói, đừng chạy, tiểu tâm quăng ngã, nếu là quăng ngã liền không cho phóng thuyền liền giấy. Nghe vậy, những cái đó tiểu hải tử mới chậm rãi dừng lại bước chân, tuy rằng có câu oán hận, nhưng vẫn là sợ chờ hạ không đến chơi, không dám khiêu chiến Nguyễn Lục nói. Cho dù chậm lại, vẫn là so vừa mới bước chân nhanh, bất quá không loạn hướng loạn đâm, Nguyễn Lục cũng liền không nhiều lắm thêm ước thúc. Một hàng mười mấy người, ngồi xổm bên bờ, trước đem ngọn nến cấp điểm, lại phóng tới thuyền nhỏ thượng, dùng tay đẩy, chậm gì gì mà theo dòng nước hướng phương xa chạy tới. Đột nhiên một tiếng kinh hô sao khởi, mang theo khóc gầm, ta thuyền nhỏ trầm, có phải hay không nguyện vọng của ta liền vô dụng. Nguyễn Lục vội vàng an ủi nói, không có việc gì, chúng ta còn có bao nhiêu thuyền giấy đâu, thử lại một chút nhìn xem. Kia hải tử đem ngọn nến đổi đến một khác chỉ thuyền giấy thượng, còn không có bắt đầu phiêu, kia thuyền liền lại trầm. Thấy kia hải tử lại muốn khóc thét, Nguyễn Lục chạy nhanh vượt qua một cục đá, qua đi cho hắn phóng. Đổi một cái ngọn nến thử xem, nay khối ngọn nến quá trầm. Nguyễn Lục điên điên từ kia trầm thuyền giấy thượng bắt lấy tới ngọn nến, làm kia hải tử chính mình làm. Lần này thuyền nhỏ không lại trầm, Nam Hải vui vẻ mà buôn lên, ta thuyền cũng phiêu. Nhìn về phía Nguyễn Lục thời điểm, lộ ra e lệ cười, Nguyễn Lục xoa xoa đầu của hắn, Nam Hải thoạt nhìn cùng Nguyễn Uẩn không sai biệt lắm đại. Đã thả thuyền giấy như cũ đứng ở bên bờ chờ còn không có tốt. Này đó hải tử liền không có yên tĩnh thời điểm, húng chi trừ bỏ Tết Trung Thu đêm nay cũng liền đêm giao thừa mới có đến buổi tối ra tới chơi. Cho nên càng là so bình thường hưng phấn, đứng ở bên bờ liền chơi đùa lên, Nguyễn Lục giúp cái kia Nam Hải phóng xong thuyền khi, mặt khác đều đã chơi tiếp, Nguyễn Lục mới vừa đứng lên, liền thấy bên cạnh một cái hải tử cùng một cái khác ở chơi, thiếu chút nữa ngã xuống đi, tay mắt lanh lẹ mà bắt lấy hắn sau cổ quần áo. Nguyễn Lục sợ tới mức tâm hoảng hốt, kia hai cái chơi đùa hải tử cũng là hoảng sợ, Nguyễn Lục còn không có mắng cũng đã xúc thành chim cút. Thấy vậy, Nguyễn Lục vẫn là mắng một câu, còn hảo hắn không ngã xuống. Nếu là thật sự ngã xuống làm sao bây giờ? Thấy không nhận thấy được bên này tình huống tiểu hài tử còn ở hi hi ha ha, Nguyễn Lục giống lên một câu, ra tới thời điểm ta là nói như thế nào? Vui đùa ầm ĩ thanh âm chậm rãi yên tĩnh, lại không ai trả lời, các ngươi có biết hay không vừa mới có người thiếu chút nữa ngã xuống? Các ngươi nếu là như vậy không nghe lời, lần sau ta câu không dám mang các ngươi ra tới. Lập tức kia rất nhỏ thanh âm cũng im như ve sầu mùa đông. Hảo, đêm này đó tốt xấu. Vô dụng xong thuyền giấy ngọn nến đều mang về. Nguyễn Lục phóng mềm giọng cả giận. Vì thế nhất ba người dẫn theo màu vàng đèn lồng ai về nhà nấy, đi rồi một đoạn đường, đại gia lại đều hi hi ha ha nhảy nhót về nhà đi. Hạ nguyệt trên cao, chiều hôm tràn ngập, khó được ở ban đêm có như vậy náo nhiệt, nhưng ở mông lung dưới ánh trăng hết thể vẫn là dần dần quy về bình tĩnh. Hôm sau, mỗi nhà đều thức dậy có điểm vãn, tiết sau ngày đầu tiên còn không có khởi công, rốt cuộc ăn tiết muốn vội đồ vật cũng không thoải mái. Nguyễn Lục làm cơm sáng, Nguyễn Vân giúp đỡ Nguyễn Mâu múc nước giặt quần áo, Nguyễn Hy cầm đem cây chổi ở quét cửa tối hôm qua phong pháo pháo giấy. Cả nhà sớm nhất tỉnh chính là Nguyễn Uẩn, sáng sớm lưu đến không thấy bóng người. Nguyễn Trường Phúc không yên tâm đất nền nhà bên kia, thừa dịp còn không có ăn cơm, liền đi trước bên kia nhìn xem. Chờ đến Nguyễn Lục làm xong cơm sáng, mọi người đều vội xong rồi, Nguyễn Trường Phúc cũng trở về đến vừa vặn tốt, đại gia mới vừa cầm lấy chiếc đũa hắn liền đã trở lại. Một bên tiếp nhận Nguyễn Lục truyền đạt chén đũa ngồi xuống. Biên nói, nhà của chúng ta bên cạnh thực sự có người muốn cái tân úp. Là chúng ta thôn không? Nguyễn Mẫu bung chén, liếc hắn liếc mắt một cái, tò mò hỏi. Nghe nói không phải, ta đi nhìn thoáng qua, liền một cái lao nhân đang nhìn, thủ công cũng chỉ có ba người, này cũng không biết phải làm đến khi nào đi. Nguyễn Trường Phúc lo lắng nói, cách vách ra muôn cái nói, hoặc nhiều hoặc ít sẽ ảnh hưởng đến chính mình. Phải không? Sớm biết rằng chúng ta lúc trước liền không chọn bên kia. Nguyễn Mẫu dừng lại chiếc đũa, hối hận nói. Hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Nguyễn Trường Phúc không kiên nhẫn nói, Phúc nhướng mày, bất quá, ta thấy bọn họ ra dụng chính là đầu gỗ cái, một xe hạt cắt gạch không kéo. Toàn đầu gỗ. Này toàn đầu gỗ phản cốt năng lực dùng sao? Nguyễn Mô ghét bỏ mà bĩu môi, tiếp tục lay trong chén cháo, hoạch một ngụm, cả người đều thoải mái nhiều. Ngươi quản nhân ra như vậy nhiều làm gì? Quan trọng thư đầu gỗ làm nói, đại khái cũng không cần hoa bao lâu thời gian, kia hẳn là đối chúng ta liền không có gì ảnh hưởng. Nguyễn Trường Phúc như suy tư gì nói. Nguyễn Mẫu bừng tỉnh, như vậy a, kia không phải hảo. Nguyễn Phụ nghĩ đến nhiều như vậy, nhưng cuối cùng nhân gia tân ốc tử tuy rằng so Nguyễn gia vãn như vậy hơn 10 ngày, chờ Nguyễn gia cái xong, hắn vẫn là đến nhiều cái 2 tháng mới cái xong. Cơm nước xong, trong nhà cơ bản không có gì sự, Nguyễn Lục gọi lại đang muốn đi cách vách ra thỉnh giáo Lý Vĩnh Phúc nghề một Nguyễn Trường Phúc. Cha, ta phía trước không phải cùng ngươi đã nói ta ở trấn trên mua một gian cửa hàng sao? Chúng ta hiện tại liền đi xem đi. Hành, chúng ta đây nhân lúc còn sớm đi nhân lúc còn sớm về đi, này lộ trình cũng không gần. Nguyễn Trường Phúc hơi suy tư liền đáp ứng rồi. Nguyễn Mẫu thấy lúc này mới nghỉ ngơi tới, cha con hai liền lại muốn đi ra ngoài, nói thầm nói, thật vất vả không có việc gì cũng không ở nhà nghỉ ngơi một chút, thật là bận rộn mệnh. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc đi trấn trên, dọc theo đường đi không có mấy nhà cửa hàng là có mở cửa. Vào kia thuộc về nhà mình cửa hàng, bên trong buồn nặng nề, đồ vật đã rút không, so phía trên thứ tới thời điểm, thoạt nhìn trống trải không ít. Tuy rằng rất nhiều có thể sử dụng đồ vật Tống Thanh Dương đã lưu lại, nhưng vẫn là có không ít đồ vật yêu cầu đặt mua. Nguyễn Lục cùng Nguyễn Trường Phúc một cái niệm, một cái viết, liệt một trường thật dài đơn tử. Liệt xong, Nguyễn Lục ở trong tiệm đi tới đi lui, phát giác trong tiệm cách cục không lớn thích hợp. Nghĩ nghĩ, Nguyễn Lục khiến cho Nguyễn Trường Phúc đến cách vách hỏi một chút, nơi này có hay không chuyên môn thiết trí cửa hàng cách cục, kết quả Nguyễn Trường Phúc đi hỏi, xác thật không có. Nguyễn Lục đành phải chính mình đo đạc hảo trong tiệm kích cỡ, trở về lại chính mình ra nghĩ cách. Đến trong tiệm bận việc một hồi, vừa mới quá giữa trưa. Vì thế cha con hai cũng không vội mà trở về, thuận đường đi chợ một chuyến, đem đơn tử thượng đồ vật đều đặt mua, đặt ở trong tiệm, mới trở về. Trở về trên đường, ở đi ngang qua người môi giới, Nguyễn Lục kêu ngừng đuổi Ngưu Hán Tử, thúc, tại đây đỉnh một chút. Hán Tử nghe vậy liền nghe xong, Nguyễn Phụ đối Nguyễn Lục này cử có chứa nghi hoặc, A Lục, là còn có cái gì đồ vật không mua tề sao? Có A, ta tưởng mua đầu Ngưu. Nguyễn Lục nói, Nguyễn Trường Phúc cẩn thận một cân nhắc, cũng xác thật hẳn là mua một đầu, nếu không trong nhà ra ra vào vào nhiều không có phương tiện. Cha con hai liền cùng nhau đi qua, đi đến một nửa nghe được khắc khẩu thanh, thanh âm thật là quen thuộc, đều quay đầu vừa thấy, kinh ngạc mà lẫn nhau nhìn thoáng qua, mới chiều người nọ kêu lên, Tam Thúc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Mua cái gì đâu? Nguyễn Lục biên đi trở về đi biên hỏi, Nguyễn Trường Phúc đi theo nàng mặt sau không vội không chậm mà đi tới, rất giống không tình nguyện. Nguyễn Trường Thọ quay đầu nhìn về phía Nguyễn Lục khi, tức giận thần sắc còn không có tới kịp thu liễm lên. Nguyễn Trường Phúc nhìn hắn không vui thần sắc, tâm tình ngược lại nhẹ nhàng chút. Các ngươi đâu? Lại đây mua cái gì? Nguyễn Trường Thọ không đáp hỏi lại. Nhà của chúng ta muốn mua đồng ưu, Tam Thúc có hảo giới thiệu sao? Nguyễn Lục ý cười doanh doanh hỏi. Nguyễn Trường Thọ vừa thấy Nguyễn Lục cười liền sởn tóc gáy, chỉ cảm thấy nàng lại muốn hố người. Không có, không có. Nguyễn Trường Thọ cự tuyệt nói. Ta nhưng thật ra hiểu được xem ưu, Nguyễn cô nương nếu là tin được ta, ta có thể giúp ngươi nhìn xem. Thanh âm này vừa ra, Nguyễn Lục mới nhìn đến cách đó không xa bà tử, Nguyễn Tam gia. Nhiều chuyện. Nguyễn Trường Thọ nghe vậy mắng kêu bà tử một câu, bất quá kêu bà tử không thế nào sợ, chỉ là hơi hơi cúi đầu. Hành, kêu phiền toái ngươi. Nguyễn Lục nói, lại quay đầu cùng Nguyễn Trường Thọ nói thanh, Tam Thúc, ta đây mượn ngươi đối ta một chút. Nguyễn Trường Thọ nguyên bản là rất để ý, bất quá ngẫm lại nhà mình còn muốn cùng Nguyễn Lục làm buôn bán, đành phải gật gật đầu, cắn răng đáp ứng. Bà tử mang theo Nguyễn Lục hướng kia Ngưu Trắng đi, biên hỏi, ngươi là muốn nghe con vẫn là Trắng Ngưu? Dùng để cày ruộng, kéo xe. Nguyễn Lục đáp. Bà tử lại hỏi Nguyễn Lục chút vấn đề. Hai người dần dần đi xa, Nguyễn Trường Thọ cùng Nguyễn Trường Phúc hai anh em còn tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ, Nguyễn Trường Thọ phiền chán nhìn đến Nguyễn Trường Phúc. Xoay người sang chỗ khác, tiếp tục cùng người nọ cái cọ, ngươi này lang băm, Lâm Đại Phu đều nói ngươi phương thuốc khai đến không đúng, ngươi thiếu chút nữa hại ta hài tử, ngươi còn không thừa nhận. Nói hiệu nói vượng, ta lão Trương liền không khai bỏ lỡ dược quá, em đẹp giữ thai dược sao có thể sẽ hại người, ngươi lại bôi nhọ ta, chúng ta nha môn thấy. Nếu không phải hài tử hiện tại bảo vệ, ngươi cho rằng ta còn sẽ lưu tại này nghe ngươi ba hoa trích choe sao? Nguyễn Trường Thọ phẫn nộ nói. Nguyễn Trường Phúc lúc này mới nghe ra trọng điểm tới, vừa định hỏi một chút Nguyễn Trường Thọ, liền thấy trong tiệm tiểu nhị cầm côn, hùng hổ mà ra tới. Nguyễn Trường Phúc vội vàng đem Nguyễn Trường Thọ giữ chặt, một bên xin lỗi mà đối kia đại phu nói. Ta đây liền đem hắn lôi đi. Ngươi làm gì? Kéo ta làm gì? Chuyện của ta dùng đến ngươi tới quản sao? Nguyễn Trường Thọ bị kéo lấy tay, lập tức liền dãy rủa lên. Nguyễn Trường Phúc bị này không ánh mắt đệ đệ khó thở, đây là địa bàn của người ta, hắn như vậy người xấu sinh ý, nhân gia sẽ bỏ qua hắn sao? Cứ như vậy mang theo cái bà tử liền tới nháo sự, hiển nhiên đầu óc không mang ở trên người. Ngươi cho ta đi, nhân gia đều phải đánh ngươi, ngươi không thấy sao? Muốn thảo cái công đạo cũng không phải bộ dáng này. Nguyễn Trường Phúc hận sắt không thành thép mà thấp trách mắng. Nguyễn Trường Thọ quay đầu lại nhìn xem kia hai cái còn đứng ở cửa cầm trường côn, ở trong tay vỗ nhẹ, rõ ràng mang theo uy hiếp chi ý, liền theo Nguyễn Trường Phúc cấp dưới bậc thang. Thật là không vương pháp, chính mình khai sai phương thuốc còn không thừa nhận, đây là không ăn người xấu, bằng không hắn này y quán đừng nghĩ khai. Nguyễn Trường Thọ bị Nguyễn Trường Phúc lôi kéo tựa hồ trên mặt cũng cảm thấy không qua được, lại nhải mà lẩm bẩm lầu bầu. Nguyễn Trường Phúc còn có thể không biết hắn, cũng không tiếp hắn lời nói, liền tính tiếp lời nói hắn cũng chưa chắc sẽ cảm kích. Hai anh em một đường đi đến kia mua ngưu người môi giới mới phát hiện lẫn nhau còn lôi kéo tay, vội vàng buông ra. Kia đầu Nguyễn Lục cùng bà tử đã xem trọng một con trâu, đang ở cấp kia mua ngưu hán tử trả tiền. Dắt ngưu tới, bà tử còn tự cấp Nguyễn Lục giảng dưỡng ngưu phải chú ý hạng mục công việc, nước muối thảo thượng tưới, qua đông không xong mỡ. Ngưu lan không ra phòng, trâu cày hảo quá đông. Ngưu có ngàn cân lực, không thể nhất thời bức. Ninh kéo 10 bước hoãn, không kéo một bước xuyễn. No rồi không thêm tiền, đói không đội uy. Nguyễn Lục đột nhiên phát hiện này Ngưu muốn như thế nào chạy trở về là cái vấn đề, liền hỏi Nguyễn Phụ, cha, ngươi sẽ đuổi Ngưu sao? Nguyễn Trường Phúc quấn bách mà lắc đầu, Nguyễn Trường Thọ ở một bên cười nhạo một tiếng, Nguyễn Trường Phúc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đối Nguyễn Lục nói, xem ra ngươi tam thúc là sẽ đuổi Ngưu. Rất bản lĩnh. Nguyễn Trường Thọ chạy nhanh quay đầu, không đáp lại, coi như không nghe thấy. Kêu bà tử lúc này lại mở miệng nói, nếu không ta cho các ngươi chạy trở về. Bà tử nói chuyện thời điểm là mang theo dò hỏi mà ngự khí nhìn về phía Nguyễn Trường Thọ. Nguyễn Trường Thọ nghĩ dứt khoát người tốt làm lóc nền, liền gật gật đầu, đem từ Lâm Đại Phu nơi đó bao thuốc dưỡng thai giao cho Nguyễn Trường Thọ, liền đi theo Nguyễn Trường Phúc cha con phía sau vội vàng ngưu đi trở về. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đột phát, xin đừng đăng lại. Chương 88 sống nhờ. Giúp đỡ Nguyễn Lục đem ngưu chạy về Nguyễn Gia, biết Nguyễn Gia không ai sẽ đuổi ngưu, cùng Nguyễn Lục nói một ít đuổi ngưu kỹ xảo, Nguyễn Lục cho mười mấy tiền đồng. Bà tử vui mừng nói cảm ơn sau, liền đi trở về. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục đi ra ngoài một chuyến mang về một đầu, trong nhà người đều thật cao hứng, cái này nhà mình nghĩ ra đi cũng có thể phương tiện một chút. Nguyễn Luẩn đặc biệt vui vẻ, hỏi Nguyễn Lục, nhị tỷ, này Nưu có phải hay không muốn ăn cỏ, ta đi cắt thảo tới uy nó đi. Nguyễn Lục gật đầu, là muốn ăn cỏ, về sau cắt thảo sự liền giao cho ngươi, ngươi có thể làm được sao? Đương nhiên, về sau ta tới chiếu cố hắn, nó còn không có tên. Ta đây cho nó khởi cái tên đi. Nguyễn Uẩn cao hứng phấn chấn địa đạo. Nguyễn Uẩn chống tay chống cằm, vòng quanh Ngưu chuyển, nghiêm túc mà trầm tư. Nguyễn Lục thấy hắn chạm đến như vậy gần, sợ hắn bị Ngưu đá đến, đem hắn kéo xa một chút. Nguyễn Uẩn liền cùng Ngưu đối diện, đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, ánh mắt sáng lên. Phí Ngưu, nhị tỷ, liền kêu hắn Phí Ngưu hảo, ngươi xem hắn so với ta gặp qua sở hữu Ngưu đều phải phì. Nguyễn Uẩn nói xong ha ha cười rộ lên, hai tay so nó đôi mắt lớn nhỏ. Rất là khoa trương. Nguyễn Lục tuy rằng cảm thấy nhân gia Ngưu là tráng mà không phải, cũng không sửa đúng hắn, gật đầu, dù sao nó về sau đều là ngươi chiếu cố, ngươi quyết định liền hảo. Thật khó nghe. Nguyễn Vân đứng ở Nguyễn Lục phía sau nhỏ giọng mà nói thầm, chỉ Nguyễn Lục nghe được. Nguyễn Uẩn giống lánh cái cỡ nào trọng đại nhiệm vụ, trinh trọng gật đầu, ta sẽ hảo hảo chiếu cố nó, đem nó dưỡng càng thêm béo tốt mập mạp. Nghe được béo tốt mập mạp này bốn chữ, Nguyễn Lục liền nghĩ tới thịt bò, trong lòng tấm tắc khen ngợi, vạch một ngụm nước miếng. Nơi này tuy rằng không có nghiêm khắc cấm đồ ngưu, nhưng là giống nhau cũng rất ít có người sẽ tể ngưu ăn, làm như vậy xa xỉ sự, đương nhiên gia đình giàu có khả năng sẽ có. Ngưu chạy về ra liền xuyên ở trong sân đại thụ phía dưới, chờ nhà mới cái hảo lại ở bên cạnh kiến cái chuồng bò. Nguyễn Trường Phúc đi cách vách hướng Lý Vĩnh Phúc thỉnh giáo dưỡng ngưu sự, còn có quan trọng nhất chính là như thế nào đuổi ngưu, Nguyễn gia không một cái sẽ đuổi ngưu. Lý gia tuy rằng không có ngưu, nhưng là đuổi ngưu đại để là mỗi một cái ở ngoài ruộng lăn lộn lớn lên người trời sinh liền sẽ đi. Lý Vĩnh Phúc nắm Nguyễn Giang Ngưu, cùng Nguyễn Trường Phúc cùng đi bên ngoài. Tuy không phải nhà mình ngưu, nhưng nhìn thấy ngưu, đối với này đó dựa vào ngoài ruộng địa bàn nuôi sống người một nhà nhân ra tới nói, ngưu là cỡ nào chân quý, Lý Vĩnh Phúc đánh đáy lòng cao hứng, cũng vui giáo Nguyễn Trường Phúc đuổi ngưu. Thấy Nguyễn Phụ muốn đem ngưu dắt đi ra ngoài, Nguyễn Uẩn cảnh giác đố lại ở bọn họ, cha, Lý Thúc, các ngươi muốn đem phì ngưu dắt đi nơi nào a? Lần trước Nguyễn Uẩn dám đối với Nguyễn Phụ chơi hài tử tính tình, nhưng không phải là Nguyễn Uẩn liền dám vẫn luôn khiêu chiến phụ thân uy nghiêm. Cho nên Nguyễn Uẩn buồn muốn hung tợn mà ngăn cản, tới rồi Nguyễn Phụ trước mặt vẫn là xúc đầu, giống chỉ chim cút nhỏ mà hỏi thăm. Nghe được Nguyễn Trường Phúc nói muốn đi học đuổi ngưu, Nguyễn Uẩn thập phần tán đồng, hắn trong lòng đã nghĩ tới chờ hắn cũng sẽ đuổi ngưu, liền có thể cưỡi ngưu đi ra ngoài cùng tiểu đồng bọn khoe ra hình ảnh, vui sướng hài lòng mà đi theo hai cái đại nhân phía sau. Hai cha con đi ra ngoài thẳng đến buổi tối trời tối mới trở về, con ôm đã trở lại một bó mới mẹ thảo. Nguyễn Uẩn một buổi trưa cùng Ngưu đã quen thuộc nhiều, cơm nước xong liền chạy tới cấp Ngưu uy thảo, liền nhị cẩu tử tới kêu hắn đều kêu không ra đi. Ca, phí Ngưu có thể hay không làm ta kỵ a? Nguyễn Uẩn cầm một phen thảo uy Ngưu, biên đậu nó, biên hỏi Nguyễn Hy. Khả năng đi. Nguyễn Hy thất thần mà đáp. Nguyễn Hy đối Ngưu không có hứng thú, bất quá thấy đệ đệ trước kia đối chính mình dính thực, theo trước theo sau. Hiện tại đều có thể chính mình chơi, trong lòng thực hụt hẫng, không quá nguyện ý phản ứng hắn. Chờ ta cùng nó chín, nó nhất định sẽ nguyện ý làm ta kỵ. Nguyễn Uẩn liệt miệng, vui vẻ cười nói. Đến lúc đó, chúng ta cưới nó đi ra ngoài, để cho người khác đều hâm mộ chúng ta. Nghe được Nguyễn Uẩn nói chính là chúng ta, Nguyễn Hy trong lòng mới thoải mái một chút, thấp giọng đáp, ân. Ngày hôm sau xử lý mức, cùng với xây nhà công nhân đều bắt đầu làm công. Công nhân đi trước, Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Thị vốn định sau đó lại đi, hiện tại đã không cần lúc nào cũng nhìn chằm chằm, hơn nữa trải qua này trận ở chung, Thiết Nhu cũng rất được Nguyễn gia người tín nhiệm, có hắn ở, Nguyễn Trường Phúc liền có thể trộm lười. Nguyễn Trường Phúc ở nhà nhàn nhã mà cơm nước xong, lại nắm Nhu đi ra ngoài, đuổi gần nhất hồi, đã có thể thực hảo khống chế nó, Nguyễn Trường Phúc còn làm Lý Vĩnh Phúc cấp làm một trận bánh xe xe, này đương nhiên cũng là phải trả tiền. Nhân gia nhiệt tâm dạy nhà mình đuổi Nhu, nhân tình nợ không hảo còn, nương lần này cơ hội, này xe nhân gia cũng sẽ làm, đem này sống giao cho hắn làm cũng là hẳn là. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Uẩn vội vàng Nhu vòng quanh thôn đi dạo một lần, ở trở về trên đường lại gặp được ý tưởng ở ngoài người. Triệu Thụy Đông là ngồi xe bò tới, xe bò thượng còn ngồi hai cái thiếu niên, nhìn so Nguyễn Vân còn muốn đại. Nguyễn Trường Phúc bị Triệu Thụy Đông gọi lại, lập tức xoay đầu về phía sau xem, thấy là người quen, kinh ngạc hỏi, Triệu Huynh đây là tới trong thôn có việc muốn làm. Ta đây là mang theo này hai cái nghịch tử tới giống các ngươi bồi tội tới, tuy rằng khi cách nhiều ngày, ta trong lòng như cũ không được an tâm. Này hai cái nghịch tử con ta làm hạ sự, ta trở về lúc sau đã hung hăng giáo huấn quá bọn họ, lúc ấy nghĩ tới gần ngày hội. Liền bất quá tới quấy rầy các ngươi, cho nên mới kéo dài tới hôm nay, còn thỉnh Nguyễn huynh đệ thứ lỗi. Triệu Thụy Đông nói, hướng Nguyễn Trường Phúc chắp tay tạ lỗi. Nguyễn Trường Phúc vội vàng hướng bên cạnh dịch một bước, né qua Triệu Thụy Đông hành lễ, Triệu huynh, khách khí, ngày đó sự không đều đã giải quyết sao. Như vậy bóc quá đi. Triệu Thụy Đông nghe vậy, lại hướng phía sau hai cái nhi tử giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, hỗn trướng đồ vật, còn không cảm ơn các ngươi Nguyễn thúc đại nhân có đại lượng. Hai người vội vàng tiến lên nói lời cảm tạ. Triệu gia tiểu nhi tử Triệu Giật Hiên thoáng không quá tình nguyện, bị ca ca Triệu Giật Sương dùng khuỷu tay chọc một chút, mới không tình nguyện cúi đầu, khom lưng nói lời cảm tạ, xong việc, hai anh em chạm hồi Triệu phụ phía sau. Nguyễn Uẩn đứng ở Nguyễn Trường Phúc bên cạnh, người khác tiểu lại không sợ sinh, vẫn luôn tò mò mà nhìn chằm chằm này ba cái người xa lạ, cho nên ở Triệu Giật Hiên túi đầu khi liền nhìn đến hắn kỳ thật đôi mắt ở trộm trừng mắt Nguyễn Trường Phúc. Nhận thấy được Nguyễn Uẩn ánh mắt, lại hung hăng mà trừng mắt nhìn Nguyễn Uẩn liếc mắt một cái. Nguyễn Uẩn thấy cái này so với chính mình đại rất nhiều ca ca như vậy hung, sợ tới mức hướng Nguyễn Trường Phúc phía sau một trốn, lại duỗi thân xuất đầu tới hướng tới hắn le lưới, làm ngã ộ. Triệu Giật Hiên đứng ở Triệu Thụy Đông phía sau, thấp giọng thầm mắng một câu chết tiểu quỷ. Chỉ bên cạnh Triệu Giật Sương cùng chú ý tới hắn Nguyễn Uẩn động tác nhỏ, rốt cuộc so Triệu Giật Hiên hơn mấy tuổi, Triệu Giật Sương ngăn lại hắn lại hồ nháo, đối cái này đệ đệ hắn cũng là vô ngữ, một chút đều không bắt mắt, vết sẹo còn không có hảo liền đã quên đau, thật sự chọc giận lão cha. Lại đến ở trên giường nằm cái mấy ngày. Triệu Giật Hiên cùng cái này nhị ca hảo, còn tính nghe lời hắn, không hề động tác. Triệu Thụy Đông cùng Nguyễn Trường Phúc từng người mang theo nhà mình nhi tử hướng Nguyễn ra đi, đi rồi một đường, Nguyễn Trường Phúc nhưng tính đã biết Triệu Thụy Đông mục đích. Này hai cái hôn trướng đem nhà các ngươi tưởng đều hủy đi một mặt, khiến cho bọn họ lưu lại cho các ngươi hỗ trợ đi, thẳng đến nhà các ngươi nhà mới cái. Triệu huynh thật là khách khí, chúng ta bên kia cũng không có gì sống yêu cầu đến hai vị cháu trai. Nguyễn Trường Phúc cười mặt đều cương một cái trước mắt, lời trong lời ngoài ý tứ là hai vị này đại Phật nhà mình nhưng dung không dưới. Ngươi là không biết, vội qua đằng trước, hiện tại trong nhà người đều chính nhàn rỗi, liền chúng ta hai vợ chồng đều ở nhà đợi. Muốn ta nói, các ngươi tâm ý tới rồi liền hảo, quan trọng là tâm ý. Nguyễn Trường Phúc Nguyễn Uẩn hai cha con đều sợ tới mức lắc đầu, này hai người thoạt nhìn liền không phải có thể làm việc người, so nhà mình bất luận cái gì một người không phải làm việc liêu. Lưu tại gia không phải hỗ trợ. Đừng đến lúc đó phản còn muốn phân ra người tới chiếu cố bọn họ. Nguyễn Uẩn cũng không đáp ứng, hắn đã có thể tưởng tượng đến lúc đó bị bọn họ uy hiếp làm việc tình cảnh, ngẫm lại liền cảm thấy chính mình sẽ biến thành cái tiểu đáng thương, bị khi dễ, bị đoạt đồ vật, còn phải đem chính mình giường nhường cho bọn họ, chính mình cùng ca ca chỉ có thể ngủ dưới đất, Nguyễn Uẩn nghĩ đánh cái dùng mình. Vội vàng biến thành một cái ngoan ngoãn hiểu chuyện, vì người khác suy nghĩ tiểu hài tử, lần đầu tiên cùng Triệu Thụy Đông nói chuyện, Nguyễn Uẩn cười đến chân thành. Ngửa đầu nhìn Triệu Thụy Đông, bà bá, nhà của chúng ta đều có công nhân, không cần lại muốn người, lại nhiều người nói nhà của chúng ta cơm đều không đủ ăn. Nếu là hai cái ca ca đến nhà của chúng ta đi nói, bọn họ là khách nhân, chúng ta phải phân một nửa cơm cho bọn hắn, ta đây liền ăn không đủ no, ta ăn không đủ no ta đây liền trưởng không cao, ta trưởng không cao về sau liền cưới không đến tức phụ ta về sau liền sẽ giống trong thôn láo chốc đầu giống nhau, không ai nấu cơm cho ta ăn, ta liền sẽ chạy đến nhà người khác ăn ăn vụng, sau đó bị người ta bắt lấy, ta đây liền sẽ bị người đánh chết, hảo đáng thương. Nguyễn Uẩn một hơi không xuyễn, niệm một đại đoạn lời nói, đáng thương hề hề, đều phiếm ra nước mắt, chỉnh một cái tiểu đáng thương dạng. Triệu Thụy Đông bao gồm hắn hai cái nhi tử khỏe miệng đều hung hăng chịu chịu, tâm nói, ngươi nghĩ đến nhưng thật ra khá dài xa. Không có việc gì, bà ba có tiền, nếu là không đủ ăn, bà ba làm quản gia từ trong nhà đưa lại đây, bảo đảm ngươi ăn đến no no, lớn lên cao cao, sẽ không cưới không đến tức phụ. Triệu Thụy Đông nói, bật cười. Nguyễn Uẩn túi đầu hề hoài một chút, đột nhiên lại nhớ tới, nói, kia có thể hay không làm quản gia bá bá nhiều đưa một chiếc giường tới nhà, nhà của chúng ta không có giường. Có thể, có thể. Triệu Thụy Đông sảng khoái mà một ngụm đồng ý. Như vậy vừa nói, Nguyễn Uẩn liền an tâm rồi, nhảy nhót mà đi theo Ngưu đi. Nguyễn Trường Phúc buồn còn trông cậy vào ngốc nhi tử có thể cự tuyệt rớt, kết quả vẫn là bị lừa gạt. Cái này ngốc nhi tử, xem ra đành phải gửi hy vọng cùng nhị nữ nhi trên người, tưởng cái này nữ nhi từ trước đến nay chú ý đại, lại tưởng sự tình cũng thông thấu, sẽ minh bạch lưu lại này hai người không phải chuyện tốt. Như vậy nghĩ Nguyễn Trường Phúc an tâm thoải mái mang theo bọn họ hồi nhà mình đi. Trở lại Nguyễn gia, Nguyễn Trường Phúc mang theo bọn họ đến nhà chính ngồi, liền lấy cớ rửa mặt, đi ra ngoài tìm Nguyễn Lục, đem Nguyễn Lục kéo đến một bên, nói, A Lục, ngươi Triệu bá muốn cho nhà bọn họ hai cái công tử lưu lại hỗ trợ. Vì này trước đánh tạp nhà của chúng ta đồ vật, đẩy ngã nhà của chúng ta tưởng làm nhận lỗi, ngươi xem muốn lưu là không lưu. Nay không phải tới nhận lỗi, là cùng nhà của chúng ta có thủ án đi. Nguyễn Lục mí mắt nhảy một chút. Dựa vào kia hai anh em có thể làm ra mướn tên côn đồ tới trong nhà quấy rối, liền có thể ngẫm lại ra này hai người không phải cái gì hảo mặt hàng, thật lưu lại chính là cho chính mình tìm phiền toái. Nguyễn Trường Phúc cha con lẩm nhẩm trong chốc lát, ước định hảo nhất định đến đem kia hai anh em làm Triệu Thụy Đông lánh trở về. Triệu Thụy Đông lúc này đang ở Nguyễn gia nhà chính giáo huấn hai cái nhi tử, lần này lưu lại đừng cho ta gây chuyện, các ngươi cũng đừng nghĩ trở về sự, Nguyễn gia nhà ở ta đánh giá qua, không cái 10 ngày nửa tháng, cũng cái không xong, các ngươi hai cái cho ta ngốc đến Nguyễn gia Tân Úc Thượng Lương, ta tới tặng lễ lại thuận tiện mang các ngươi trở về. Triệu Giật Sương kính cẩn nghe theo gật đầu đồng ý, duy Triệu Giật hiên túm, không chịu gật đầu. Triệu Thụy Đông nhìn con thứ hai liếc mắt một cái, trong lòng hừ một chút, tiểu tử thúi. Đừng cho là ta không biết ngươi hiện tại nên được như vậy sảng khoái, sau lưng không biết suy nghĩ cái quỷ gì điểm từ đâu. Từ nhỏ không biết hố thân đệ nhiều ít hồi, thiên này tiểu tử ngốc liền ái cùng hắn nhị ca quẻ với nhau. Triệu Thụy Đông hồ tư tưởng một hồi, vẫn là không nghe được tiểu nhi tử ứng thừa xuống dưới. Nghe được không? Triệu Thụy Đông khụ một tiếng, lãnh ngạnh mặt đối tiểu nhi tử nói. Thấy tiểu nhi tử vẫn là không tình nguyện, Triệu Thụy Đông hừ lạnh nói, đừng nghĩ chính mình chạy về đi. Liền tính đi trở về ta cũng sẽ không cho các ngươi tiến ra môn. Đã biết. Triệu Giật Hiên mang theo giận dỗi ngữ khí nói, dưới chân đá Triệu Thụy Đông ngồi ghế dựa chân một chân. Triệu Thụy Đông chính là cái nhỏ gầy lão nhân, Triệu Giật Hiên lại là cái tuổi trẻ thể tráng tuổi trẻ tiểu tử, hơn nữa ghế dựa vốn dĩ liền không kiên cố, này vẫn là bởi vì những cái đó tên côn đồ nguyên nhân, cho nên như vậy một chân, làm ghế dựa quơ quơ, còn phát ra di a thanh. Triệu Thụy Đông hoảng sợ. Bị cái này phản nghịch nhi tử tức giận đến dậm chân, đang mà một chút liền nhảy dựng lên, lại muốn mắng chửi hắn. Trùng hợp Nguyễn Trường Phúc cha con tiến vào, Triệu Thụy Đông ánh mắt lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá Nguyễn Lục. Chất nữ là kêu Nguyễn Lục đi. Tới, này hai cái là ngươi Giật Hiên ca ca cùng Giật Sương ca ca, về sau các ngươi hảo hảo ở chung, nếu là bọn họ khi dễ ngươi nói, cùng bà bá nói, bà bá sẽ hung hăng giáo huấn bọn họ. Triệu Thụy Đông vẫy tay làm Nguyễn Lục đi đến trước mặt, trên mặt treo hiền từ cười. Làm Nguyễn Lục cảm thấy sởn tóc gáy. Không dám, không dám, Giật Sương, Giật Hiên ca ca thoạt nhìn tay không thể đè, vai không thể kháng, không biết Triệu bá bá là lưu lại làm cho bọn họ hỗ trợ làm cái gì. Nguyễn Lục nghi hoặc mà nghiêng đầu hỏi, giống như một cái thiên chân vô tà, cái gì cũng không biết tiểu nữ đồng, tùy ý hỏi một chút mà thôi. Triệu Thụy Đông vô tình Nguyễn Lục sẽ hỏi đến như vậy trắng ra, nghĩ đến Trần Trưởng quầy cùng hắn nhắc nhở quá, Nguyễn gia cái này nữ nhi nhất thông minh giàu hoạt, không phải tùy tiện là có thể bắt chẹt. Nếu muốn làm hai cái nhi tử lưu lại nơi này, cần phải trước qua Nguyễn Lục này một quan, hiện tại quả thực như thế. Vậy làm cho bọn họ đệ đệ lời nói, chạy chạy chân. Triệu Thụy Đông nói, chính là nhà của chúng ta có hai cái đệ lời nói, chạy chân đệ đệ, không hề yêu cầu người. Triệu Thụy Đông cười đến miễn cưỡng mặt càng là cứng đờ. Đành phải dùng ra cuối cùng đòn sát thủ, Triệu Thụy Đông đứng lên, đối Nguyễn Trường Phúc nói, các ngươi chưa ngồi, ta cùng chất nữ tâm sự. Nguyễn Lục nghe vậy, nhướng mày, không cự tuyệt. Đi theo đi ra ngoài. Đi tới cửa thấy Nguyễn Uẩn dưới tàng cây cầm một phen thảo hình yêu, ánh mắt thỉnh thoảng hướng nhà chính cửa ngó đi. Nguyễn Uẩn đối Triệu Thụy Đông vẫn là thực xa lạ, thấy hai người lại đây liền chạy đi rồi. Hai người đi đến đại thụ phía dưới, Triệu Thủy Đông nguyên bản kia hống hải tử gương mặt tươi cười đã liêm đi lên. A Lục nha đầu, ngươi làm này đó mức giống như chỉ bán cho lão Trần một nhà đi. Lấy ta nhiều năm kinh nghiệm tới xem, chính là rất có phát triển tiềm lực, nói vậy ngươi ánh mắt cũng sẽ không chỉ câu tại đây đi. Triệu Thủy Đông thử nói. Thấy Nguyễn Lục không có phản bác, Triệu Thủy Đông âm thầm nhẹ nhàng thở ra, như vậy đi, ta giúp ngươi dẫn tiến cấp một ít lao thương ra, nhưng có thể hay không thuyết phục bọn họ tiếp thu ngươi mức, liền xem bản lĩnh của ngươi. Đương nhiên rồi, ta tự nhiên cũng là có điều kiện, ngươi làm này hai cái ca ca lưu lại, bọn họ hai cái đánh bạc nghiện, bá bá cũng là đối bọn họ không thể nề hà, hy vọng mượn cơ hội này làm cho bọn họ có thể sửa lại này một tập tục xấu. Nguyễn Lục nguyên bản còn nghiêm túc mà nghe, cho dù trong lòng làm tốt chuẩn bị, lại vẫn là ở Triệu Thủy Đông nói ra điều kiện thời điểm nhíu chặt mày. Triệu bá bá, các ngươi ở nhà đều không thể làm cho bọn họ giới đánh cuộc, huống chi chúng ta không thân chẳng quen, nếu là muốn ước thúc trụ bọn họ, càng thêm bó tay bó chân, việc này ta chỉ sợ vô pháp cùng ngài bảo đảm nhất định có thể làm được. Ngươi đừng vội cự tuyệt, ta nói cái này chỉ là phụ gia điều kiện, chủ yếu vẫn là hy vọng ngươi có thể lưu bọn họ xuống dưới. Triệu Thủy Đông giơ tay đánh gãy Nguyễn Lục nói. Kia còn hảo thuyết. Nguyễn Lục do dự một chút gật đầu đồng ý. Có thể có tốt như vậy sự đưa tới cửa, Nguyễn Lục trong lòng xác thật thật cao hứng, nói như vậy có thể miễn đi chính mình không biết nhiều ít phiền toái. Hai người đều thực vừa lòng, Nguyễn Trường Phúc thấy Triệu Thủy Đông không phải một bộ bị cự tuyệt quá mất mát bộ dáng, trong lòng lộn bột một chút. Quả nhiên, Nguyễn Lục mở miệng nói, hai vị ca ca liền an tâm lưu lại đi, kế tiếp liền phiền toái các ngươi giúp ta ra làm việc. Nguyễn Trường Phúc đang muốn mở miệng phản đối, Nguyễn Lục liền đối hắn đưa mắt ra hiệu. Nguyễn Trường Phúc kiềm chế trụ đứng ngồi không yên tâm tình. Triệu Thủy Đông đối hai cái nhi tử dặn dò vài câu, làm cho bọn họ hảo hảo nghe Nguyễn gia người nói, nghiêm túc giúp Nguyễn gia làm hảo sống. Triệu Thủy Đông vừa đi, Triệu Giật Hiên liền đối Triệu Giật Sương oán giận nói, lao già này nên không phải ngu đi, hảo hảo, có phúc không cho hưởng, đưa chúng ta tới này chim không thèm địa phương. Nói một chân đem cửa gỗ sau thùng gỗ đá ngã lăn, lại về tới dưới tảng cây Nguyễn Uẩn thấy như vậy một màn, cũng không nửa điểm sợ hãi. Thẳng nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm nhìn. Triệu Giật Hiên liếc Nguyễn Uẩn liếc mắt một cái, hiện tại hắn chính là xem ai đều không vừa mắt. Nguyễn Uẩn bị hắn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, dường như không có việc gì mà quay đầu, tiếp tục lấy thảo nửa đầu nửa binh ưu. Lúc này phát giận, Triệu Giật Sương không để ý đến Triệu Giật Hiên, càng thêm không có ngăn trở hắn, nếu không phải hắn ra kia siêu chủ ý, chính mình như thế nào sẽ bị liên lụy. Nguyễn Trường Phúc cùng Nguyễn Lục tiến đi Triệu Thủy Đông, kéo lại Nguyễn Lục hỏi, "A Lục, ngươi như thế nào liền thật đáp ứng làm cho bọn họ lưu lại?" Nói xong, bên trong cánh cửa liền ầm một tiếng, Nguyễn Trường Phúc thở dài, lắc đầu, đây là muốn đem nhà của chúng ta cấp hủy đi đi. Nguyễn Lục đem Triệu Thủy Đông cấp điều kiện nói cho Nguyễn Trường Phúc nghe. Nguyễn Trường Phúc chắp tay sau lưng, bước chân một đốn, kia, bọn họ chỗ ở như thế nào an bài? Trong nhà địa phương nhưng không đủ ngủ. Nguyễn Uẩn trước kia nói những cái đó, chỉ là tiểu hài tử lời nói mà thôi, Nguyễn Trường Phúc nhưng không thật sự. Nguyễn Lục trầm ngâm một chút, A bà bên kia không phải có giường. Làm cho bọn họ dọn dẹp một chút, đến A bà kia nhà ở ngủ. Như vậy như thế nào hảo? Nguyễn Trường Phúc vừa nghe, không tán đồng, nếu là chờ ngươi A bà đã trở lại, biết chúng ta tự tiện đem nàng nhà ở nhường cho người khác ngủ, khẳng định nếu không vui. Hảo hảo cùng A bà thương lượng, nói vậy nàng sẽ thông cảm chúng ta. Rốt cuộc chờ A bà đã trở lại, chúng ta nhà mới đều cái hảo, dù sao A bà đến lúc đó là muốn cùng chúng ta cùng nhau trụ. Chúng ta cũng khẳng định sẽ không lại làm A bà chính mình một người trụ. Nguyễn Lục giải thích nói. Nguyễn Trường Phúc suy xét một chút, chậm rãi gật đầu, ngươi nói được cũng đúng, ta đây đi theo ngươi A bà nói một tiếng. Nguyễn Trường Phúc cha con đi vào nhà chính, Triệu Giật Hiên giống cái đại gia dường như nằm liệt ngồi ở đối diện cửa trên ghế, Triệu Giật Sương ngồi tương tuy không hắn như vậy buôn phóng, lại cũng thực thả lỏng. Nguyễn Trường Phúc vào được, cũng đều không đánh một tiếng tiếp đón. Các ngươi đem tay nải mang lên, cùng A Lục đi. Nguyễn Trường Phúc đối bọn họ cũng trứng mắt, nói một câu, thấy bọn họ không phản ứng cũng mặc kệ, hắn còn muốn đi tìm Nguyễn A bà nói đâu. Nguyễn Lục đã nhìn thấu tính cách của bọn họ, cũng không tính toán ôn tồn mà cùng bọn họ nói lời nói, bọn họ là sẽ không cảm kích. Đá đá Triệu Giật Hiên nằm liệt ngồi duỗi trường chân, đi lên, cùng ta đi thu thập nhà ở, bằng không buổi tối nhưng không địa phương cho các ngươi ngủ. Thấy bọn họ vẫn là bất động, Nguyễn Lục lạnh lùng nói, hay là nghĩ muốn ta cho các ngươi thu thập hảo đi, như vậy sự, thật đúng là suy nghĩ nhiều quá. Đừng quên các ngươi chính là tới làm việc, không phải đảm đương đại gia. Lại không đi, ta sẽ không quản các ngươi. Nguyễn Lục dứt lời, xoay người liền đi. Triệu Giật Hiên còn đối Nguyễn Lục vừa mới ngọt ngào mà kêu ca ca bộ dáng không thay đổi lại đây, nhất thời bị Nguyễn Lục hung ác đánh đá hù đến trinh lăng ở, chỉ ngơ ngác mà vẫn duy trì nguyên lai tư thế, Triệu Dật Xương đã đứng dậy, tự cố đi ra ngoài. Triệu Dật Hiên thấy thế, lập tức nhảy lên, nhị ca, ngươi đi đâu a? Thu thập nhà ở. Triệu Dật Xương bước chân không ngừng đi ra ngoài. Ai, nhị ca, ngươi làm gì như vậy nghe lời a? Triệu Dật Hiên bất mãn lại khó hiểu, không nghĩ đi ra ngoài, nhưng càng không nghĩ bị bỏ xuống, vội vàng theo sau. Vì thế Nguyễn Lục ở phía trước đi tới, hai người rất xa, chậm gì gì mà theo ở phía sau đi. Triệu Dật Hiên còn đối Nguyễn Lục thái độ đột nhiên thay đổi không thích đứng lại đây, nhị ca, ngươi nói có phải hay không này đó trong thôn nha đầu đều như vậy hung a? Một chút đều không giống Ngọc Liên, Tím Lan như vậy ngoan ngoãn, hơn nữa vừa mới không phải còn đối chúng ta thực khách khí sao? Như thế nào lập tức liền biến? Là trong thôn liền đều sẽ như vậy sao? Triệu Dật Hiên nghi hoặc khó hiểu mà nhìn Nguyễn Lục cái hốt đối Triệu Dật Xương nói. Triệu Dật Xương bố thì nói, chỉ nói một câu, hai mặt bản lĩnh không phải ai đều học được tới. Nói vô vô đệ đệ bả vai. Mặt sau hai người nghị luận thanh âm cũng không có một chút thú liễm, Nguyễn Lục cũng không có đương sự nhân tự giác, bình tĩnh mà dẫn dắt lộ. Đem bọn họ đưa tới Nguyễn A bà trong viện, cho bọn hắn nói hạ, các ngươi đem chăn gối đầu ôm đi ra ngoài phơi phơi đi, lại đem trong phòng cho bụi lau lau, mà quét một chút, rốt cuộc các ngươi còn muốn tại đây trụ vài thiên đâu. Nguyễn Lục nói xong cũng mặc kệ bọn họ ứng không ứng, liền đi rồi. Triệu Dật Hiên hướng tới đi ra Nguyễn Lục bóng dáng vây vây nắm tay, nghe được phía sau động tĩnh, xoay người, thấy Triệu Dật Xương đã bế lên chăn. Khinh thường nói, ca, ngươi cứ như vậy nghe nàng lời nói làm a? Chính ngươi chăn chính mình phơi. Triệu Dật Xương không có trực tiếp trả lời hắn. Trong lòng vì cái này ngốc đệ đệ thở dài không thôi, tuy rằng hai người giống nhau phản nghịch, nhưng cái này đệ đệ lại dại dột làm người lo lắng. Nay nhà ở đều là chính mình trụ, mọi người đều nói không hỗ trợ thu thập, một khi đã như vậy, chính mình còn không làm nói, khó xử không phải là chính mình. Triệu Dật Xương lắc đầu đi ra ngoài. Triệu Dật Xương lấy đi chính là Nguyễn Lục từ tủ quần áo tìm ra chăn, Triệu Dật Hiên nhìn chằm chằm dựa tường chăn, hiển nhiên đây là bị người cái quá. Bất động, tùy tay lại lau một chút cái bàn bên cạnh, đều là cho bụi, ghét bỏ cực kỳ, cũng không ngồi, ở trong phòng chuyển động, đông sờ sờ tây sờ sờ. Không tìm được bất luận cái gì ăn, thú vị, chán đến chết, đành phải ôm chăn đi ra ngoài. Nguyễn Lục về đến nhà, Nguyễn Mâu đã từ đất nền nhà đã trở lại, đang ở vo gạo chuẩn bị nấu cơm. Nguyễn Lục thuận tiện đem Triệu ra hai cái nhi tử sự cho nàng nói. Nguyễn Mẫu nghe xong cũng nhíu nhíu mày, thật muốn không thông như thế nào liền thế nào cũng phải đem bọn họ nhét ở nhà của chúng ta. Nói hai câu cũng chỉ có thể như vậy. Hỗ trợ làm tốt cơm, còn phải đem cơm nhắc tới bên kia đi cho bọn hắn ăn. Đi đến bên kia Nguyễn Lục mới thấy ở Tân Úc phòng sau thật sự có người cũng ở xây nhà, bất quá kỳ quái chính là bọn họ thế nhưng vô dụng một gạch một ngói, thuần dùng đầu gỗ. Cái này làm cho Nguyễn Lục nghĩ tới ở trên núi nhìn đến kia gian nhà gỗ, ký ức hãy còn mới mẻ. Nguyễn Lục đang nghĩ ngợi tới, một cái khuôn mặt hiền từ lão nhân liền đi lên trước tới, đối Nguyễn Mẫu Nguyễn Lục nói, các ngươi là này tân phòng chủ nhân đi, ta họ Cơ, kêu ta lão gà liền hảo, về sau chúng ta nhưng chính là hàng xóm, còn thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Người này như vậy hòa khí, Nguyễn Mẫu Nguyễn Lục đều không hảo lập mặt, cũng cười đáp, đại gia lẫn nhau chiếu cố, ngươi ăn cơm không? Muốn hay không cùng nhau tới ăn? Lão Cơ xua xua tay, không cần, đã ăn qua, các ngươi ăn trước. Sau đó liền đi rồi. Nương, ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái? Giống như chỉ có hắn một cái, còn hắn, tôn tử đâu? Đều không tới hỗ trợ sao? Nguyễn Lục nhìn hắn bóng dáng hỏi. Đại khái là trở về ăn cơm đi, đều buổi trưa, hoặc là có chuyện gì đi, này có cái gì kỳ quái? Nguyễn Mộ không thèm để ý địa đạo. Thiết Ngưu huynh đệ, các ngươi ăn đi, ta buổi tối lại đây lại qua đây cầm chén thu thập trở về. Nguyễn Mẫu đối với Thiết Nhu nói, Thiết Nhu mồm to đang ăn cơm, nghe được Nguyễn Thị đối với hắn nói chuyện, nhìn phía nàng, gật đầu nói, hảo, các ngươi trở về ăn đi, nơi này có ta nhìn đâu. Nguyễn Lục nghĩ đến kia hai người, liền thuận đường hướng Nguyễn A bà sân đi, thấy hai người ở sân bận rộn múc nước, có thể ăn cơm chưa, các ngươi trước lại đây ăn đi. Triệu Dật Hiên vừa mới liền nhìn đến Nguyễn Lục cùng Nguyễn Mẫu dẫn theo rổ đi ngang qua, còn tưởng rằng là tới cấp chính mình đưa cơm chưa, không nghĩ tới các nàng lập tức đi qua đi. Hiện tại hắn chính nghẹn khí đâu, như thế nào? Đều ăn xong mới đến kêu chúng ta. Chúng ta lại không phải nhà các ngươi dưỡng A Miêu A Cẩu, còn muốn ăn các ngươi cơm thừa canh cạn. Triệu Dật Hiên nổi giận đùng đùng mà hướng tới Nguyễn Lục giống lên một hồi, liền xoay người đi rồi, không để ý tới ngoài cửa Nguyễn Lục. Ai nói là cơm thừa canh cạn, thích ăn thì ăn. Nguyễn Lục nhưng không chịu hắn thiếu ra tính tình. Vẫn là Nguyễn Mẫu Nguyễn Thanh Tế ngữ mà giải thích nói, chúng ta cũng còn không coi ăn đâu, không phải cơm thừa canh cạn. Này không được thịnh ra tới trước cấp đất nền nhà làm việc sư phó ăn trước. Triệu Dật Xương là cái biết xem xét thời thế người, vắt khô rẻ lao liền hướng Nguyễn ra đi. Triệu Dật Hiên lại không nghĩ đi, lại tưởng kháng nghị, nhưng là vốn nên là một đám nhị ca nhiều lần không phối hợp, hắn một người phản kháng cũng không ý nghĩa, cảm xúc đê mê mà đi theo Triệu Giật Xương mặt sau qua đi, không thấy vừa mới bắt đầu kề vai sát cánh mà thân mật. Trừ bỏ đi Nguyễn Trường Thọ ra Nguyễn Trường Phúc, Nguyễn gia những người khác đều tẩy xong trên tay bàn ăn cơm. Nguyễn gia đồ ăn tuy thoạt nhìn không đủ phong phú, nhưng là hương vị vẫn là không tồi. Lúc này Triệu Giật Hiên thuận theo, không lại oán giận, thỏa mãn mà ăn tam đại chén cơm. Này nhưng xem như hắn tới này sau, đầu một kiện còn tính vừa lòng sự. Trong nhà nhiều hai người, đồ ăn càng là ăn đến trơn bóng. Sau khi ăn xong nên muốn rửa chén nồi buồn, tẩy này đó là không trông cậy vào bọn họ. Nguyễn Lục thu thập xong nồi chén ra tới, hai người cùng Nguyễn Uẩn cùng ngồi xổm thụ bên vây quanh lưu, không biết đang làm gì. Ai, các ngươi hai cái lại đây giúp ta đánh số nước. Nguyễn Lục đối bọn họ hai cái nói. Kết quả hai người giống động lại dường như cũ vẫn không núp đích, không phải biết bọn họ bản tính, có lẽ Nguyễn Lục sẽ cảm thấy là chính mình nói chuyện quá nhỏ giọng. Nguyễn Uẩn còn không thể lý giải bọn họ là ở chính mình nhị tỷ tranh cãi, tay nhỏ đẩy đẩy cách hắn gần nhất Triệu Giật Hiên, ca ca, ta nhị tỷ ở kêu các ngươi đâu. Nguyễn Uẩn nói, không có gì phong bị, đã bị Triệu Giật Hiên đẩy ngã, chết tiểu quỷ, ngươi không biết chính mình tay nhiều dơ sao. Nói xong tàn nhẫn lịch lại chán ghét trừng mắt Nguyễn Uẩn. Nguyễn Uẩn bị đẩy ngã còn sửng sốt, không phản ứng lại đây. Vẫn luôn chú ý bên này động tĩnh Nguyễn Lục bước nhanh chạy tới, chiếu bộ dáng của hắn, cũng hung hăng đẩy hắn một phen, muốn mặc không. Khi dễ một cái 4 tuổi tiểu hài tử, Triệu Giật Xương nếu là đứng khẳng định sẽ không bị Nguyễn Lục dễ dàng như vậy liền đẩy ngã, nhưng là hắn hiện tại là ngồi xổm, trọng tâm lại không xong, cho nên một ngông ngồi xuống trên mặt đất. Nguyễn Lục quan tâm hỏi Nguyễn Uẩn, "A Uẩn, không ném tới đi." Nguyễn Lục đem Nguyễn Uẩn kéo tới, vô vô hắn mông hôi, Nguyễn Uẩn lắc đầu. Bất quá hắn vừa nhấc đầu liền thấy được Triệu Giật Hiên hung ác ánh mắt, sợ tới mức một phen giữ được Nguyễn Lục chân, căn cứ Nguyễn Uẩn phản ứng, Nguyễn Lục quay đầu đi xem, đối Triệu Giật Hiên mắt trợn trắng, nhìn cái gì mà nhìn, lại không phải ta bức các ngươi tới, ăn nhà của chúng ta cơm còn không cần đưa tiền, không cần làm việc, trừ bỏ khất cái chính là gà vịt. Các ngươi là khất cái vẫn là gà vịt. Nguyễn Lục mỉm cười nhìn bọn họ. Nha đầu chết tiệt kia, nhanh mồm dẻo miệng. Tin hay không ta tấu đến cha mẹ ngươi đều không quen biết. Triệu Giật Hiên bị Nguyễn Lục một kích, từ trên mặt đất bò lên, trên cao nhìn xuống mà uy hiếp Nguyễn Lục. Nguyễn Uẩn ghé vào trên đùi, trộm ngẩng đầu nhìn nổi giận đùng đùng Triệu Giật Hiên. Thẹn quá thành giận. Không phải khất cái nói liền làm việc, bằng không là không có hạ đốn ăn, rốt cuộc không có ai sẽ đốn dưỡng khất cái đi. Nguyễn Lục nói xong lánh Nguyễn Uẩn liền đi bên cạnh giếng múc nước rửa tay. Vương thị một đám người ăn xong cơm trưa đã lục tục lại đây, vừa vào cửa liền thấy kia tiểu tử hùng hổ còn khẩn tún nắm tay, ánh mắt hung ác mà nhìn Nguyễn Lục cùng bị nàng nắm không ngừng quay đầu lại xem Nguyễn Uẩn. Vương thị kinh ngạc một chút, tiếp theo cảnh giác mà nhìn hắn, sợ hắn dưới sự giận dữ xông lên đi đánh Nguyễn Lục bọn họ. Triệu Giật Hiên căm tức nhìn Nguyễn Lục trong chốc lát, nhẫn nhịn, muốn từ bỏ, nhưng lại cảm thấy mặt mũi thượng không qua được, nghĩ làm nhị ca Triệu Giật Xương giống thường lui tới giống nhau, cho hắn đáp cái dưới bậc thang, kết quả vừa quay đầu lại, nhị ca đã không biết đã chạy đi đâu. Triệu Giật Hiên tức giận đến ngưỡng đảo, lại thấy Nguyễn Lục bị một đám phụ nhân vây quanh, không biết đang nói cái gì. Vì thế Triệu Giật Hiên xê dịch chân, tính toán lặng yên không một tiếng động mà đi. Nguyễn Uẩn vẫn luôn chú ý hắn động tác, hắn vừa động, Nguyễn Uẩn thanh âm liền vang lên tới. Nhị tỷ, cái kia ca ca không múc nước, phải đi. Tiểu hài tử thanh âm lại tiêm lại duệ, đại gia nói chuyện thanh đều tĩnh lặng lại, sôi nổi quay đầu nhìn về phía bên kia. Triệu Giật Hiên thẳng thắn bối cứng đờ hạ, xoay người cáu giận mà trừng mắt nhìn Nguyễn Uẩn liếc mắt một cái. Người là không đi rồi. Trong miệng lại lẩm nhẩm mà nhắc mãi, chết tiểu quỷ, vô tri thôn phụ, bà ba hoa. Triệu Giật Hiên nhận mệnh mà đi đến Nguyễn Lục bọn họ bên cạnh múc nước, thấy một đám người còn nhìn chằm chằm hắn, tức giận mà giống lên một câu, nhìn cái gì mà nhìn. Bị hắn như vậy một giống, mọi người đều ngượng ngùng mà quay đầu. Nguyễn Lục đối Vương thị các nàng nói, thím, các ngươi đi trước làm việc đi. Vì thế Triệu Giật Hiên bị Nguyễn Lục câu ở Nguyễn gia làm một buổi trưa sống, mệt mỏi một buổi trưa eo đau bối đau. Triệu Giật Hiên đối chính mình ca ca cũng có bất mãn, vứt bỏ chính mình một cái ở Nguyễn gia làm việc, một chút không có huynh đệ tình nghĩa, một chút cũng không cùng chung hoàn nạn. Cho nên Triệu Nghi Sương trở về thời điểm, vừa muốn thượng bàn ăn cơm, Triệu Giật Hiên liền phẫn nộ mà chỉ vào Triệu Giật Sương bất bình nói, ta làm một buổi chưa sống, hắn đâu? Không làm việc, hiện tại như thế nào cũng có thể thượng bàn ăn cơm. Triệu Giật Sương không bởi vì Triệu Giật Hiên nói có một tia tạm dừng, tự nhiên mà thịnh xong cơm ngồi xuống tự nhiên mà ăn cơm gắp đồ ăn. Nguyễn Lục nhướng mày xem hắn, ở nàng xem ra, Triệu Giật Xương có thể so Triệu Giật Hiên thông minh bắt mắt nhiều, cho nên nhìn phía xem hắn như thế nào giải thích. Ta trở về thu thập nhà ở, hắn lưu lại làm việc nhưng ta đem hắn ở nhà ở bên kia sống cũng làm một trận, không cũng giống nhau thế hắn chia sẻ sao. Triệu Dật Xương không nhanh không chậm mà giải thích nói. Triệu Dật Hiên vừa nghe cảm thấy chính mình thế nhưng hiểu lầm ca ca, ca ca giúp chính mình thu thập nhà ở, chính mình lại keo kiệt như vậy, không cấm đôi chính mình mách lẻo sự có điểm áy náy, muốn nói lại thôi, nói không nên lời cái gì xin lỗi nói, trong lòng vẫn là băn khoăn. Nguyễn Lục nhìn Triệu Dật Hiên thái độ biến hóa, lại là tin Triệu Dật Xương nói, khóe miệng chịu chịu, lại không vạch trần, này dù sao là người ta hai anh em sự. Triệu Nghĩa Xương đã nhận ra Nguyễn Lục tầm mắt, hứng thú mà lăn lộn một chút chớp động mí mắt hạ trong mắt. Ở Nguyễn gia bình tĩnh mà qua ba ngày, bởi vì có này đó phụ nhân ở trong nhà, mỗi ngày đều có thể nghe được các nàng đang nói đông gia trưởng tây gia đoạn, mỗi ngày làm việc Triệu Dật Xương cũng luôn có biện pháp làm ngốc đệ đệ giúp làm, còn làm được không oán không hối hận. Đối với trong viện trồng chất quả tử, hai người cũng thực cảm thấy hứng thú, vẫn là bởi vì lúc này mới bị Triệu phụ đưa lại đây. Bất quá xem về xem, hai người đảo không hành động. Bất quá không Nguyễn Lục ở dạy người như thế nào phơi hảo thịt quả khi, hai người sẽ có ý vô tình mà thò lại gần hỗ trợ. Nguyễn Lục làm mọi người đem tức vỏ trái cây cấp thu thập, mà quét qua, khiến cho bọn họ đến phòng bếp đi, có chuyện nói. Nghe xong Nguyễn Lục nói, kia sáu cái phụ nhân đều lẫn nhau nhìn nhìn. Thấy Vương Thị cũng mờ mịt mà lắc lắc đầu, càng là lòng hiếu kỳ tràn đầy. Bởi vì trong lòng tò mò, mỗi người trong tay động tác càng nhanh, chỉ chốc lát sau liền thu thập hảo. Vương Thị lênh các nàng đi vào, đối Nguyễn Lục hỏi, "A Luca, là có chuyện gì sao?" Thím nhóm đều ngồi đi. Nguyễn Lục đem tiền phân thành từng đống, đây là mấy ngày nay làm việc tiền. Vương Thị nhìn thấy này tiền công, mới nhớ tới Nguyễn Lục phía trước càng chính mình lộ ra nói, trên mặt thần sắc hơi hơi kích động, cũng không biết muốn như thế nào an bài, có thể hay không về sau đều có cố định sống làm. Các vị thím, lần này sống làm xong rồi, ta có chuyện tưởng trước cùng các ngươi nói một chút. Chờ các nàng lãnh tiền công, Nguyễn Lục mới nói. Mọi người đều an tĩnh xuống dưới, chờ đợi Nguyễn Lục kế tiếp nói. Là cái dạng này, nhà của chúng ta muốn làm cái xưởng, chuyên môn xử lý quả tử, cho nên đến lúc đó là nhất định đến mướn một ít người tới làm. Thím hiện tại đều thượng thủ, lại làm lâu như vậy, cho nên ta hy vọng các vị thím có thể lưu lại, bất quá nếu là không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Nguyễn Lục tạm dừng hạ, vẫn là quyết định đem cùng thôn trưởng ước định tốt nói ra. Nghe xong, ngay từ đầu thảo luận thật sự kịch liệt thanh âm, có chút người rối rắm, túi đầu không nói, có chút người thực hưng phấn, cùng bên người người may mắn. Đột nhiên túi đầu người vẫn là ngẩng đầu đặt câu hỏi, kia đến lúc đó là đến mỗi ngày tới sao? Đúng vậy, đến lúc đó chính là cố định. Nói vậy, ngày mùa nhưng làm sao? Phụ nhân rối rắm hỏi. Vậy chỉ có thể chính mình về nhà an bài hảo, bằng không đến lúc đó nếu vừa vặn đuổi kịp nhân ra vội vã muốn mức nói, không được chậm trễ, cho nên các ngươi vẫn là tưởng hảo lại quyết định. Nguyễn Lục nghiêm túc mà nhắc nhở nói. Vừa mới vấn đề phụ nhân Vương Thị đại tẩu như cũ không đáp, Vương Thị thấy không khí nhất thời có điểm xấu hổ. Liền đi đầu nói, ta lưu lại, chuyện tốt như vậy không bắt lấy liền không có, nếu là chúng ta là trước tiên ở này làm việc, chỉ sợ rất khó mới có thể đến phiên chúng ta đâu. Vương Thị nói chuyện, không chỉ có là hòa hoãn không khí, càng nhiều là tưởng đánh thức tẩu tử. Nghe xong Vương Thị lời này, mặt khác vốn là không có gì ý kiến phụ nhân sôi nổi ứng hòa, Vương Thị tẩu tử Lưu Thị mới do dự dự gật đầu. Nguyễn Lục thấy nàng một chút đều không có kết quả đoạn bộ dáng, trong lòng yên lặng nhớ kỹ, lại không hảo nói thẳng xuất khẩu. Ngại với ở chung mấy ngày này, cũng ngại với một bên Vương Thị, mấy ngày nay Nguyễn Lục Diệp nhìn ra Vương Thị đối nhà mình sự càng là để bụng không thượng. Thừa dịp hiện tại, Nguyễn Lục lại lần nữa đem quy tắc nói một lần, này về sau tiền công sẽ thay đổi một chút, tiền công đem ấn cân tính, nói như vậy nhiều làm liền nhiều đến, nếu là trong nhà có làm việc cần mẫn cô nương cũng có thể tới. Giống Lưu Thím như vậy, ngươi nếu là không yên tâm trong nhà việc nhà nông, nhưng thật ra có thể cho ngươi khuê nữ tới thay thế ngươi. Nguyễn Lục nghĩ vẫn là không yên tâm. Chiết Trung suy nghĩ cái biện pháp. Lưu Thị nghe vậy vui vẻ, ta đây đến lúc đó mang theo nàng cùng nhau tới, nhà ta nhị nữ tam nữ đều. Lưu Thẩm, chỉ sợ như vậy không được, thôn trưởng tuy rằng làm ta chính mình chọn người, nhưng tổng không thể các ngươi một nhà liền đem sở hữu danh ngạch chiếm mang đi, nói như vậy liền tính ta chịu đáp ứng, các ngươi những người khác cũng sẽ không đáp ứng đi. Nguyễn Lục Uyển chuyển nói, xem như xem ở Vương Thị trên mặt để lại điểm tình cảm. Như thế nào không được? Chúng ta là trước tới. Mọi việc có cái thứ tự đến trước và sau, mướn người là cho các ngươi làm việc, phát tiền công cũng là ngươi, ngươi tuyển người khác dám nói chút cái gì. Lưu Thị đương nhiên địa đạo. Nguyễn Lục nhất phiền loại này không quan tâm người khác người, lạnh mặt, đúng vậy, là ta mướn người, ta đây dựa vào cái gì thế nào cũng phải đắc tội người khác chỉ để lại ngươi nhiều vị trí. Vương Thị cũng không quen nhìn Lưu Thị cách làm, đại tẩu, ngươi nếu là làm không được liền tính, trong nhà việc nhà nông quan trọng. Ai, ngươi lời này là có ý tứ gì? Tốt xấu chúng ta là ngươi thân ca tẩu, ngươi đều không giúp chúng ta nói chuyện, giúp người ngoài. Lưu thị giận trừng mắt Vương thị. "Hảo, Lưu thẩm, nếu không các ngươi liền đều đừng tới, nếu không liền ngươi khuê nữ lại đây một cái, ngươi cũng nói tuyển người quyền lợi là ở ta trên tay." Nguyễn Lục chân thật đáng tin địa đạo. Lưu thị cảm thấy Nguyễn Lục nha đầu này phiến tử như vậy không cho chính mình mặt mũi, trong lòng thực tức giận, nhưng giận mà không dám nói gì, nàng còn nghĩ đổi nữ nhi lại đây làm việc đâu. Những người khác đều cao hứng phấn chấn mà trở về, chỉ có Lưu thị vừa đi vừa oán trách Vương thị. Quả tử đều xử lý xong rồi, phơi khô chế tác sự liền dùng không thượng triệu ra hai anh em, Nguyễn Lục khiến cho bọn họ đi đất nền nhà hỗ trợ. Hơn nữa nơi đó Nguyễn Phụ Nguyễn Mẫu ở, nhiều lắm làm cho bọn họ lười biếng là được, không có gì ghê gớm. Nghe nói Nguyễn Lục muốn cho bọn họ đi đất nền nhà, Triệu Giật Hiên trong mắt nhỏ giọt dạo qua một vòng, không tự chủ nhìn phía Triệu Giật Sương. Nguyễn Lục chỉ cảm thấy bọn họ chi gian có việc, hơn nữa không phải là chuyện tốt, tầm mắt ở hai người bọn họ chi gian dạo qua một vòng, nhìn không ra là chuyện gì, liền thu trở về. Triệu Giật Sương ra vẻ không biết mà phiên động trong tay thịt quả, cố tình Triệu Giật Hiên cái này không có một chút ăn ý, đầu không biết trang gì đó đệ đệ thấy Triệu Giật Sương không cảm nhận được hắn lửa nóng ánh mắt, dùng khuỷu tay chọc chọc Triệu Giật Sương. Hắn vừa muốn nói chuyện, Triệu Giật Sương liền đánh gãy, "Ngươi đi đâu biên phiên đi? Nơi này có ta." Nguyễn Lục liếc bọn họ liếc mắt một cái, lại thu hồi tầm mắt. Triệu Giật Hiên miệng trương trương, cùng Triệu Giật Sương trừng mắt hắn ánh mắt đối thượng, lại chạy nhanh nhắm lại. Như vậy rõ ràng động tác nhỏ Nguyễn Lục muốn lại phát hiện không được, kia đến có bao nhiêu hạt, Nguyễn Lục ghi tạc trong lòng, tuy rằng hiện tại không biết là chuyện gì, nhưng bọn hắn tổng hội lộ ra dấu vết. Ăn qua cơm trưa, Nguyễn Phụ thuận tiện liền mang theo hai anh em cùng đi đất nền nhà. Này hai người tới Nguyễn gia mấy ngày tuy rằng không đối ai hảo quá, thoạt nhìn cũng là hảo thân cận người, nhưng mà đối với này hai cái đột nhiên xuất hiện ở chính mình ra, lại thoạt nhìn so với chính mình lớn hơn nhiều Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn mà nói, vẫn là rất mới lạ. Cho nên hai anh em cố ý vô tình mà chú ý Triệu Giật Sương hai người. Nguyễn Trường Phúc nói muốn mang Triệu Giật Sương Triệu Giật Hiên đi đất nền nhà thời điểm, Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn hai người cũng theo cùng đi. Nguyễn Trường Phúc mang theo bốn cái bốn người liền đến đất nền nhà đi. Trên đường Nguyễn Uẩn tìm đề tài cùng Nguyễn Hy nói chuyện, lại là vì khiến cho hai cái đại ca ca chú ý, Nguyễn Uẩn hỏi Nguyễn Hy buổi chiều muốn hay không cùng hắn cùng đi trên núi Cát Thảo, vừa nói một bên quay đầu lại trộm quan sát hai người. Nguyễn Uẩn tự cho là làm được cũng đủ lén lút, ở Nguyễn Hy xem ra đều trắng trợn táo bạo, huống chi là người khác, vì thế kéo kéo hắn tay, Nguyễn Uẩn có điều thu liễm. Nguyễn Trường Phúc chủ yếu là mang theo Triệu thị huynh đệ, công đạo thiết nghiêu cho bọn hắn sống làm, Nguyễn Trường Phúc liền vội khác xử đi. Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn giúp không được gì, chính mình tìm đồ vật chơi. Tuy rằng Nguyễn Trường Phúc là công đạo phân phối sống cấp Triệu Giật Sương bọn họ làm, nhưng thiết ngưu bên ngoài đi rồi mấy năm nay, có thể không biết chỉ là làm dạng sao. Cho nên liền giao cho hai người một ít thoải mái sống làm. Này hai cái quen làm đại gia, muốn phân đến chính là quan trọng bận rộn sống, có lẽ còn phân không ra tâm tư, nhưng mà này càng nhẹ nhàng sống, làm lên không có một chút áp lực, này tâm tư có thể không tiêu tan sao. Triệu Giật Hiên làm liền không kiên nhẫn. Chỉ cảm thấy buồn kẻ nhạt nhẽo, thấy Nguyễn Hy cùng Nguyễn Uẩn ở một bên chơi, liền vây tay gọi bọn hắn qua đi. Triệu Giật Hiên một sửa phía trước phiền chán Nguyễn gia người thái độ, hoa khí mà dụ hống này Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn nói, các ngươi đem này khối địa thu thập, sau đó đem bên kia chén đều lấy ra tới, đều đảo thượng trà lạnh. Giúp chúng ta đem này đó đều làm xong, chúng ta liền mang các ngươi đi chơi. Nói, còn nhìn về phía Triệu Giật Sương, ý đồ làm hắn cũng tán đồng chính mình cách nói. Triệu Giật Sương yên lặng mà nhìn hắn một cái. Tầm mắt đảo qua Nguyễn Hy hai anh em, lại thu trở về, khỏe miệng hơi kiểu lộ ra trào phúng. Mê chơi là hài tử thiên tính, Nguyễn Hy cũng không nhường một tấc, nhưng là so với Nguyễn Uẩn tới muốn nhiều một tia lý trí. Triệu Giật Hiên như vậy vừa nói, Nguyễn Uẩn đã hưng phấn muốn đi động thủ làm việc, Nguyễn Hy liền không như vậy dễ dàng đáp ứng rồi, chúng ta chỉ là giúp các ngươi làm, các ngươi chính mình cũng đến động thủ. Triệu Giật Hiên nghe vậy sửng sốt, nhìn Nguyễn Hy nghiêm túc quật cường khuôn mặt nhỏ, chậm rãi gật gật đầu. Nguyễn Hy bách với Nguyễn Uẩn cầu xin, đành phải không hề nhiều lời. Làm xong sống, Triệu thị huynh đệ muốn mang theo Nguyễn Uẩn hai anh em lên núi đi trích cỏ heo, thiết như thấy, trước ngăn cản bọn họ, chờ hỏi qua bị tường ngăn trở, ở bên kia Nguyễn Trường Phúc, mới thả người. Nguyễn Lục ở sân phơi thịt quả, đã bị Nguyễn Vân liền vào nhà, làm nàng thử xem chính mình làm quần áo. Thì đến một nửa liền có người gõ cửa, tiếp theo liền nghe được Nguyễn Mẫu kêu nàng thanh âm. Nguyễn Lục đi ra ngoài, thấy cửa đứng một cái xa lạ tiểu tử, hơi lụ eo. Đối Nguyễn Lục cung kính mà cong hạ eo hành lễ, đem Triệu Thụy Đông làm hắn mang nói đưa tới. Nguyễn Lục nghe được cái kia Triệu gia người hầu nói, trên mặt hiện lên một tia vui mừng, bất quá giây lát lướt qua, thực mau trên mặt mang theo cười, giống cái đại nhân giống nhau tiễn đi người. Bốn người không đi bao xa, liền ở Nguyễn gia đất nền nhà mặt sau một cái trên sườn núi Cát Thảo. Dọc theo đường đi, Nguyễn Uẩn nhịn không được chủ động tìm Triệu Dật Hiên nói chuyện. Xuống núi sườn núi trên đường, Nguyễn Uẩn đột nhiên nghe được một trận điểu tiếng kêu, có thể là ở chung quen thuộc đi. Nguyễn Uẩn lập tức liền nhận ra đó là nhà mình điểu. A Bảo, dọc theo thân cây còn thấy được một con chính củng dược, chính như hổ rình mồi nhìn A Bảo. Nguyễn Uẩn lập tức liền khẩn trương lên, không tự chủ mà túm bên cạnh Nguyễn Hy tay. Kêu miêu lực chú ý bị Nguyễn Hy Nguyễn Uẩn ném đá rời đi, lại không xuống dưới. Nguyễn Hy hai anh em nôn nóng không thôi, lại không có biện pháp, vừa không muốn thương tổn kêu miêu, lại sợ A Bảo bị miêu cắn chết. Nguyễn Uẩn gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, dưới tàng cây lại xoay quanh, nhìn xem ca ca lại nhìn xem dưới tàng cây, dư quang phiết đến phía sau hai người, ánh mắt sáng lên, chạy đến hai người trước người, cũng không dám giống xả chính mình ca ca giống nhau dắt hắn nhóm gấp áo, có điểm câu nệ hỏi, Dật Hiên ca ca, có thể hay không giúp ta đem A Bảo cứu tới. Vốn dĩ hắn làm Triệu thị huynh đệ tới cũng là vì làm cho bọn họ mang chính mình chơi, dạy hắn leo cây, dạy hắn trích quả tử, đào tổ chim, đi săn, chảo cá, nướng khoai. Bởi vì Nguyễn Hy cùng Nguyễn Lục đều không cho hắn chơi, làm phải có người mang mới có thể đi, Nguyễn Hy không đủ đại, Nguyễn Lục lại không rảnh. Triệu Dật Hiên nguyên bản thấy kêu miêu còn thực cảm thấy hứng thú, tuy rằng mau bị cọ đến có điểm dơ, nhưng cũng che giấu không được kêu miêu chủng loại cao quý, lông tóc nhìn thực xoa tung, sờ lên xúc cảm liền cảm thấy không tồi, hắc bối bạch bụng, màu đen chạy dài đến cái mũi, rất giống mang theo mặt nạ hiệp sĩ, thoạt nhìn liền cùng những cái đó mèo hoang, rất là thảo hỉ. Nhưng kêu cây đã thực lão. Vỏ cây hư thối bạo liệt khai thụ thoạt nhìn khiến cho người kính nhi viễn chi, xen vào này, Triệu Dật Hiên liền không quá nguyện ý vì kêu miêu đi leo cây. Triệu Dật Hiên nhíu chặt mày, phảng phất Nguyễn Uẩn đề ra cái thực vô lễ yêu cầu, hắn nhìn trên cây miêu liếc mắt một cái, hiện lên một tia ý niệm, mang theo trò đùa giai ý vị, miễn cưỡng mà đồng ý, hảo đi. Quay đầu nhìn về phía sau ca ca Triệu Dật Sương, là ý vị thâm trường ánh mắt. Triệu Dật Sương vừa thấy hắn biểu tình, trong lòng biết hắn lại nghĩ ra một ít siêu chủ ý. Lại không tính toán ngăn cản hắn, một phương diện là tưởng cho hắn chút giáo huấn, làm hắn làm việc không cần như vậy xúc động, một phương diện là đối Nguyễn gia người có bất mãn, chán ghét. Triệu Dật Hiên khéo huyền thành, không phải không bỏ quá thụ, nhưng là rốt cuộc không bằng trong thôn từ nhỏ leo cây đảo tổ chim trích quả tử lớn lên tiểu hài tử như vậy nhanh nhẹn. Cho dù bỏ đến có điểm gian nan, rốt cuộc vẫn là bỏ lên trên đi. Nay trong quá trình thiếu chút nữa trượt, Triệu Dật Hiên xấu hổ mà nhìn hạ dưới gốc cây, thấy Nguyễn Uẩn che miệng cười trộm, có điểm bực xấu hổ. Trong lòng càng thêm kiên định muốn trêu đùa một chút này hai cái tiểu quỷ. Chương 89 trêu đùa. Triệu Dật Hiên ở trên cây bắt được kêu miêu, không có lập tức xuống dưới, nhìn xuống phía dưới Nguyễn Hy hai huynh đệ. Nguyễn Uẩn thấy hắn thật lâu không dưới, Dật Hiên ca ca, ngươi mau xuống dưới nha. Nhìn hưng phấn Nguyễn Uẩn, Triệu Dật Hiên ác liệt mà cười nói, không dưới, các ngươi không phải muốn nảy miêu sao. Nguyễn Uẩn gật gật đầu, Triệu Dật Hiên nói, vậy chính mình đi lên tiếp. Nguyễn Uẩn ngần người, khẽ nhếch cái miệng nhỏ, có điểm khó hiểu. Nguyễn Hy banh khuôn mặt nhỏ, nhìn Triệu Dật Hiên đắc ý bộ dáng, hiểu ngầm đến hắn không phải thiệt tình muốn giúp chính mình. Nguyễn Uẩn sửng sốt liền tiến lên, muốn đi lên, Nguyễn Hy giữ chặt hắn, làm hắn chạm xa một chút, chính mình tiến lên đi leo cây. Đôi tay ôm thụ, chân cỏ thân cây, vừa giẫm một dịch, bò thật sự chậm, trên cây dưới tảng cây ba người nhìn hắn bò, Triệu Dật Sương ôm cánh tay dựa vào một khắc cây, thường thường nhìn về phía nơi xa, thường thường lại nhìn chằm chằm bên này động tĩnh một chút. Triệu Dật Hiên ở Nguyễn Hy bỏ đến 1/3 thời điểm, đột nhiên gọi lại hắn, hắc, tiểu quỷ, nhìn qua. Nguyễn Hy ngẩng đầu vừa thấy, còn không có phản ứng lại đây, đột nhiên một đoàn đen bóng đồ vật liền hướng hắn bước lại đây. Trong lòng luống cuống một chút, phản ứng lại đây là kia chỉ miêu, Nguyễn Hy không ý thức được chính mình hiện tại vị trí hoàn cảnh, chỉ theo bản năng đi tiếp kia chỉ miêu, vươn tay trái, miêu là ôm lấy, hắn thân mình lại bởi vì thất hành, về phía sau ngưỡng. Theo một tiếng băng tiếng vang, Nguyễn Uẩn kinh hô một tiếng, ca. Triệu Dật Sương nghe tiếng quay đầu, liền thấy Nguyễn Hy đã cả người ngưỡng đảo nằm trên mặt đất. Hiển nhiên là thương đến nào, đau đến thẳng hừ hừ, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Nguyễn Uẩn chạy nhanh chạy tới, thấy Nguyễn Hy như vậy đau, cũng không dám động hắn, bò ở bên cạnh hắn, nôn nóng hỏi hắn, ca, ngươi nơi nào đau? Nguyễn Uẩn thấy Nguyễn Hy đau đến cũng vô pháp trả lời hắn, càng thêm nôn nóng lo lắng, chỉ kém xoay quanh, đột nhiên nghĩ đến cái gì dường như, đối Nguyễn Hy nói, ca, ca, ngươi tại đây chờ ta. Ta đi kêu cha tới. Nguyễn Uẩn đứng lên xoay người, liền thấy Triệu Dật Sương đi tới, cảnh giác mà nhìn hắn, thấy hắn muốn khom lưng muốn đi ôm Nguyễn Hy, càng là không cho hắn qua đi, các ngươi này đó người xấu, còn muốn làm gì? Ta sẽ không cho các ngươi thương tổn ca ca ta. Nguyễn Uẩn nhấp miệng ngăn ở Triệu Dật Sương trước mặt, Triệu Dật Sương như cũ câm miệng không nói, chỉ nghĩ lướt qua Nguyễn Uẩn qua đi. Nhìn hắn đi một bước Nguyễn Uẩn liền theo sát một bước, Triệu Dật Sương không kiên nhẫn địa đạo, ta mang ngươi ca trở về xem đại phu, ngươi lại trì hoãn. Hắn tay liền chặt đứt. Nguyễn Uẩn do dự, xem hắn nhìn nhìn lại Nguyễn Hy, cuối cùng làm hắn qua đi. Nguyễn Hy mặt đau đến độ bạch, kêu miêu bị kinh, lại không chạy đi, vây quanh ở Nguyễn Hy bên người, thấy Triệu Giật Sương tới gần Nguyễn Hy uy hiếp mà phát ra hự thanh âm. Nguyễn Uẩn tiến lên phất tay đuổi nó, đồng thời khẩn trương mà nhìn Triệu Giật Sương bế lên Nguyễn Hy. Một người một miêu theo sát bọn họ hai cái, Triệu Giật Sương ôm Nguyễn Hy muốn xuống núi thời điểm, Triệu Giật Hiên đã từ trên cây xuống dưới, có điểm trột dạ mà nhìn hắn cùng bị thương Nguyễn Hy. Vốn dĩ hắn chính là tưởng dọa một cái Nguyễn Hy, không nghĩ tới hắn sẽ duỗi tay đi tiếp kiếm miêu. Triệu Giật Sương lúc này thấy hắn liền cảm thấy chướng mắt, đột nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt trở nên sâu thẳm, thanh âm trầm thấp mà trách cứ mang theo tức giận, xem ngươi làm cái gì chuyện tốt. Đột nhiên một chân đá hướng Triệu Giật Hiên, Triệu Giật Hiên đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đạp một chân, về phía sau mặt sườn núi nhỏ lăn đi xuống. Nguyễn Uẩn thấy thế, trợn tròn đôi mắt, nhìn về phía Triệu Giật Hiên lăn xuống triền núi phương hướng còn mang theo một tia lo lắng. Lại lấy lại tinh thần, Triệu Giật Sương đã đi xuống, kêu miêu đi theo hắn phía sau, Nguyễn Uẩn lại bất chấp bị đá xuống núi Triệu Giật Hiên, vội vàng theo sau. Xuống núi vốn dĩ liền phải đi ngang qua Nguyễn gia đất nền nhà, Triệu Giật Sương ôm Nguyễn Hy đến kia thời điểm, Nguyễn Trường Phúc đang ở cùng cách vách cũng muốn xây nhà lao nhân kia đang nói chuyện. Nhìn thấy Nguyễn Hy hảo hảo mà đi ra ngoài, trở về lại là bị ôm trở về, hoảng sợ, đây là làm sao vậy? Hắn từ trên cây ngã xuống, hẳn là thương tới tay. Triệu Giật Sương nói. Nguyễn Trường Phúc ninh mi, tiếp nhận Nguyễn Hy, muốn đi. Phía sau kia vừa mới còn ở cùng Nguyễn Trường Phúc nói chuyện lão nhân, cũng nghe tới rồi Triệu Giật Sương nói, Trường Phúc, ngươi nếu là yên tâm khiến cho ta cấp hải tử xem một chút đi, ta còn xem như hiểu chút y y thuật. Nguyễn Trường Phúc do dự một cái trước mắt, tuy rằng cùng này hàng xóm mới không phải rất quen thuộc, nhưng là hắn từ nội mà phát một cổ mạc danh hơi thở. Nguyễn Trường Phúc ở làm buồn bán thượng không có gì ánh mắt, nhưng bên ngoài đi rồi như vậy chút năm, xem người ánh mắt vẫn là có vài phần. Lại thấy Nguyễn Hy bạch khuôn mặt nhỏ, Nguyễn Trường Phúc kiên định gật gật đầu, rốt cuộc nơi này đến trấn trên cũng không xa, lần trước Nguyễn A bà quăng ngã chân, một đường điên đến trấn trên, kia thống khổ còn rõ ràng trước mắt. Nguyễn Trường Phúc đem Nguyễn Hy ôm đến Nguyễn A bà trong phòng, làm lao nhân kia cho hắn xem. Bắt lấy hắn tay, từ nhẹ đến trọng ấn, hỏi lại hắn đau trình độ, một lát sau, lão nhân quay đầu lại đối Nguyễn Trường Phúc nói, không có gì trở ngại, tay trái cánh tay trật khớp, ta cho hắn tiếp trở về, lại cố định một chút. Được đến Nguyễn Trường Phúc cho phép, lão nhân liền bắt lấy Nguyễn Hy cánh tay cùng bả vai, ấn trụ, vốn éo, liền tiếp đi trở về. Lại xem Nguyễn Hy, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đau ra mồ hôi lạnh, lại từ đầu chí cuối không ra một tiếng. Nguyễn Hy như vậy tiểu, nhẫn mại lực lại như vậy cao, không ngừng lão nhân chú ý tới, vẫn luôn ở một bên nhìn Triệu Giật Sương cũng trong lòng hơi kinh ngạc. Chương 90 đến từ bá gia. Tiếp xong tay, lão nhân đối Nguyễn Trường Phúc nói, nhà ta bên trong còn có chút thuốc mỡ. Ta đi lấy tới cấp hải tử thượng xong lại cấp cố định. Đem chật khớp tay tiếp đi trở về, Nguyễn Hy sắc mặt rốt cuộc không như vậy kém. Nguyễn Trường Phúc đối với lao nhân không quen biết, lại tận tâm tận lực cấp Nguyễn Hy tiếp nhận rất là cảm kích, chắp tay nói lời cảm tạ, vội vàng nói, vất vả ngài, nếu không ta cùng ngài đi một chuyến. Lao nhân lắc đầu nói, không cần, ngươi tại đây nhìn hải tử đi, ta chính mình đi là được, bất quá trong nhà thuốc mỡ cũng chỉ đủ một hồi, quay đầu lại ngươi còn phải cùng ta lên núi một chuyến. Hẳn là có cái gì ngài cứ việc sai phái ta. Nguyễn Trường Phúc sảng khoái mà đáp. Nói biên đưa lão nhân đi ra ngoài, mới vừa bước ra môn, liền thấy Triệu Giật Hiên khập khiễng đi vào tới, trên người dính không ít quặng cỏ, tóc lộn xộn, quần áo cũng bị thứ gì hoa lạ. Không biết người còn tưởng rằng hắn tao ngộ một hồi kinh tâm động phách cướp bóc, nhưng vừa mới Nguyễn Uẩn trong miệng đã biết sự tình trải qua Nguyễn Trường Phúc lại là biết nguyên nhân. Vì thế đôi hắn cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, nếu không phải ngại với Triệu Thủy Đông. Cùng với Nguyễn Hy không có gì trở ngại, hắn thế nào cũng phải đem tiểu tử này tấu một đốn. Càng đừng nói làm lão nhân cho hắn xem bị thương, hắn đang chuẩn bị làm lơ mà đi qua đi. Lão nhân lại dừng, đối Triệu Giật Hiên nói, ta xem ngươi bị thương không nhẹ, dùng không dùng ta cho ngươi băng bó một chút. Nguyễn Trường Phúc vốn định ngăn cản lão nhân cấp Triệu Giật Hiên xem thương, bất quá nghĩ đến làm nghề y y người luôn có một loại y y giả nhân tâm tình cảm, liền không hảo đánh gây nhân ra. Triệu Giật Hiên nhìn thấy Nguyễn Trường Phúc thời điểm liền có điểm chột dạ. Nghe được lao nhân hỏi chính mình, vội vàng mượn này lảng tránh Nguyễn Trường Phúc mũi tên nhọn ánh mắt, vội gật đầu không ngừng, muốn, muốn. Lao nhân hòa ái mà cười một cái, hảo, ngươi thả trước từ từ, ta trở về dược. Triệu Giật Hiên nên được nhanh như vậy, Triệu Giật Sương đều không kịp ngăn cản hắn, lắc đầu, liền tùy ý hắn đi. Nguyễn Lục ở Nguyễn Hy bọn họ vừa mới lên núi thời điểm, liền có người tìm được rồi Nguyễn ra tới. Khi đó nàng còn đang bị Nguyễn Vân kêu đi thử quần áo, mấy người quần áo Nguyễn Vân làm gần tháng. Này vẫn là nàng tranh thủ lúc rảnh rỗi mới làm được. A Lục, ngươi tiến vào một chút. Nguyễn Lục biên chăm sóc trong viện những cái đó mức, biên thuận tiện phơi mua trở về đậu phộng hạt dưa này đó quả hạch. Hồi tưởng chính mình chứng kiến quá nhân ra là như thế nào làm cho. Bởi vì khi đó nàng cũng vô pháp nếm thử là ngọt là hàm là cay, cho nên chỉ có thể rửa ký ức, sau đó một lần thí ra tới. Suy nghĩ bị Nguyễn Vân Thanh âm đánh gãy, Nguyễn Lục cũng không tức giận, đáp lại nói, làm sao vậy? Nguyễn Lục đứng lên, vô vô tay vào nhà đi. Nguyễn Vân đãng trong tay quần áo, là mấy ngày nay nàng thường xuyên nhìn thấy. Làm tốt. Nguyễn Lục lấy qua Nguyễn Vân trong tay quần áo, đối với chính mình khoa tay múa chân. Ai nha, như vậy như thế nào chuẩn, ngươi mặc vào thử xem, bất quá hẳn là không kém bao nhiêu. Nguyễn Vân đối chính mình tay nghề vẫn là mãn tự tin. Nguyễn Lục nghe vậy đáp, hảo, hảo. Chính xuyên đến một nửa, bên ngoài liền có người ở kêu cửa, có người ở sao? Nguyễn Lục nghe thấy cái này quen thuộc thanh âm, liền biết là ai, Vương Thẩm tới, ta chờ lần tới tới thử lại. Ai ai Nguyễn Vân kêu không được Nguyễn Lục, lẩm bẩm, trực tiếp mặc vào không phải được. Nguyễn Lục đi mở cửa, ngoài cửa không chỉ có Vương Thị, nàng phía sau còn đứng này một cái xa lạ tiểu tử, nhìn thấu hẳn là nhà nào ra phó. Vương Thị liền mở miệng nói, A Lục, ta ở cửa thôn gặp được này tiểu tử, nói là muốn tìm ngươi, ta liền mang lại đây. Hảo, kia cảm ơn thím. Nguyễn Lục nói, khách khí cái gì nga? Vương Thị đáp, lại không lập tức đi, để sát vào Nguyễn Lục bên tai nói, người này ngươi nhận thức sao? Nguyễn Lục không quen biết, lắc đầu sau, nhìn về phía người nọ, không chờ Nguyễn Lục hỏi ra khẩu, người nọ liền chính mình báo ra môn, ta là Triệu gia người hầu, lao ra nhà ta để cho ta tới thỉnh Nguyễn Tiểu Thư qua đi, có chuyện quan trọng thương lượng. Nguyễn Lục nghe được là Triệu Thụy Đông gia người hầu, liền đại khái đoán được hẳn là thế chính mình lôi kéo quý nhân sự, liền đối với một bên Vương Thị gật gật đầu. Vương Thị thấy là nhận thức, mới yên tâm mà đi rồi. Triệu gia là có xe ngựa, kia người hầu lãnh Nguyễn Lục lên xe ngựa, bò đến một nửa, Nguyễn Lục đột nhiên xoay người, đối hắn nói một câu, thỉnh chờ một lát. Đợi trong chốc lát, Nguyễn Lục trở ra, trong tay dẫn theo một bao đồ vật, nhìn không ra tới là cái gì, kia người hầu chỉ nhìn thoáng qua thực mau liền rời đi tầm mắt. Cấp Nguyễn Lục đánh xong mảnh, người hầu chính mình cũng ngồi trên xe ngựa ven, ném khởi roi đuổi mã. Vó ngựa đạp trên mặt đất phát ra đắc đắc đắc thanh âm, bên trong xe ngựa phô thật dày đệm, Nguyễn Lục ngồi như vậy nhiều lần sóc nảy xe bò. Đối này xe ngựa vững vàng thực cảm thấy hứng thú, nghĩ thầm chờ về sau có tiền cũng muốn mua chiếc xe ngựa, bằng không quá bị tội. Mỗi lần ngồi xe bò thượng trong huyện trở về, mông đều điên đến bầm tím. Xe ngựa lay động đến Nguyễn Lục mơ màng sắp ngủ, lúc này bên ngoài thanh âm kêu lên, Nguyễn Tiểu Thư, Triệu Phủ tới rồi. Không đợi kia người hầu đình hảo xe ngựa cho nàng đánh mảnh, Nguyễn Lục liền chính mình vén rèm lên, từ trên xe ngựa nhảy xuống tới. Nguyễn Lục còn muốn đi lấy trên xe ngựa đồ vật, gia phó đã trước tiếp nhận. Sau đó cùng nàng dẫn đường. Triệu Phủ tuy rằng chưa nói tới khí thế rộng rãi, rốt cuộc vẫn là này trong huyện số một số hai nhà cửa, chỉ cần là trước cửa dắt kia hai ngọn đèn lồng liền phá lệ dẫn nhân chú mục. Kia đỏ thâm đèn lồng thô xem chỉ cảm thấy xa hoa, đến gần nhìn kỹ dưới, là có thể thấy được màu đỏ đèn lồng trên giấy họa, miêu cực kỳ tinh tế, nhân vật, cùng với cảnh sắc cũng không bởi vì trang giấy lớn nhỏ mà ảnh hưởng này tinh xảo. Nguyễn Lục không nhiều nhìn, gia phó đã ở phía trước dẫn đường, bên này thỉnh. Lão gia ở chính sảnh chờ ngài đâu. Nguyễn Lục đi theo hắn xuyên qua sân liền tới rồi chính sảnh, Triệu Thụy Đông liền ngồi ở đối diện sân chủ vị thượng, tả phía dưới là một cái bụng phệ, thoạt nhìn cũng là không sai biệt lắm tuổi nam nhân, có lẽ là nương này vài phần bạch béo, có vẻ so Triệu Thụy Đông muốn tuổi trẻ một chút. Nguyễn Lục tiến lên liền cùng hai người hành lễ, Triệu Thụy Đông cười đối một bên nam tử nói, này đó là ta để cùng ngươi nha đầu. Đây là Hồ trưởng quầy. Triệu Thụy Đông lại đối Nguyễn Lục giới thiệu nói. Nguyễn Lục hành lễ. Người nọ không giấu vết mà mượn này đánh giá Nguyễn Lục một phen, Nguyễn Lục mặc hắn đánh giá, không tránh trốn lảng tránh. Một phen đánh giá sau, Hồ trưởng quầy cũng không làm tỏ thái độ. Quay lại đầu, cùng Triệu Thụy Đông nói chuyện sắc mặt bất biến, làm người nhìn không ra thái độ của hắn. A Lục cô nương còn tuổi nhỏ nhưng thật ra rất có chủ ý. Hồ trưởng quầy tựa như ở hống tiểu hài tử giống nhau, cười đối Triệu Thụy Đông nói. Kỳ thật hắn nguyên bản cho rằng cái này cô nương ít nhất cũng nên có 15-16 tuổi, nói vậy. Đảo có thể suy xét. Không nghĩ tới lại chỉ là cái tuổi trí đồng, này lại nói tiếp tựa như cái chê cười, làm buôn bán cũng không phải là con nít chơi đồ hàng. Thấy Hồ trưởng quầy thái độ có điểm có lệ, Nguyễn Lục cũng không nôn nóng, như cũ chấn định. Hắn khen Nguyễn Lục một câu sau liền lại quay đầu cùng Triệu Thụy Đông nói chuyện. Triệu Thụy Đông hành vi giạt rào mà liếc Nguyễn Lục liếc mắt một cái, thấy Nguyễn Lục tự cố ngồi ở kia, cũng không có gì tỏ vẻ, không khỏi có chút thất vọng, quả nhiên vẫn là cái hài tử. Lúc này cái kia đi tiếp Nguyễn Lục Triệu gia gia phó bưng một mâm đồ vật lên đây, Triệu Thụy Đông cùng Hồ trưởng quầy trước mặt các một mâm. Triệu Thụy Đông thấy kia gia phó tiến vào khi kinh ngạc một chút, bởi vì hắn cũng không có gọi người ở đoan đồ vật tiến vào. Bất quá ở nhìn thấy cái đĩa trang đồ vật khi, trong lòng hiểu rõ. Hồ trưởng quay ở nhìn đến cái đĩa bài rất đẹp mức khi, mi một trọn, cười nhìn Triệu Thủy Đông, trêu chọc nói, này ngoạn ý nhưng không tiện nghi đâu, lao Triệu, ngươi cũng bỏ được. Ta nhưng luyến tiếp, ta coi đây là ta này chất nữ vừa mới mang lại đây, nếm thử. Triệu Thủy Đông đem câu chuyện dẫn hướng Nguyễn Lục. Là Nguyễn Lục ngoài ý muốn chính là hồ trưởng quay biết này đó mức, còn rất xem trọng. Ngươi này chất nữ, A Lục cô nương. Hồ trưởng quay không thể tin tưởng, liếc Nguyễn Lục liếc mắt một cái, hướng đi Triệu Thủy Đông chứng thực. Nay cũng thật là kỳ quái, rõ ràng nàng này chính chủ liền khắp nơi này, lại cố tình muốn vòng cái đại cong, đơn giản là người tiểu nôn nhẹ, Nguyễn Lục lý giải thì lý giải, vẫn là không thể chịu đựng được hồ trưởng quay lần nữa làm lơ. Hồ trưởng quay không ngại hỏi một chút A Quý. Nguyễn Lục mắt hạnh hơi trọn, nghiêm túc mặt bộ dáng giấu đi một ít tiểu hài tử khí. Hồ trưởng quay bên ngoài hành tẩu nhìn quen sắc mặt, đến còn không có gặp qua như vậy tuổi tiểu cô nương sắc mặt, chính là trong nhà 9 tuổi tiểu nữ nhi nhìn thấy kia cũng là ngoan ngoan ngoan ngoãn. Này muốn đổi thành một cái đại nhân tới, có lẽ thật đúng là có thể hù trụ người, nhưng đối với người từng trải tới nói, lại cảm thấy đứa nhỏ này trưởng thành sớm hiểu chuyện đến đáng yêu. Hồ trưởng quay nhưng thật ra tưởng ha ha cười rộ lên, băn khoăn đến Nguyễn Lục thần sắc sắc thật nghiêm túc, thật cười ra tới liền không tốt lắm. Vậy, đối với Nguyễn Lục nói, nghe lọt được, không hề như vậy coi khinh, ta tin, ngươi Triệu bá bá đều tại đây, ngươi không đến mức cùng Triệu bá bá hợp nhau lừa gạt ta. Hồ trưởng quay lời này rất có ý tứ, lời này thoạt nhìn là đối Nguyễn Lục nói, kỳ thật là thẳng chỉ Triệu Thủy Đông, người là hắn giới thiệu, sinh ý là hắn giật dây, đến lúc đó nếu là có cái gì vấn đề, Triệu Thủy Đông cũng có trốn không thoát trách nhiệm ở trong đó. Bởi vậy, ân tình này đối với Nguyễn Lục tới nói, càng thêm lớn, Nguyễn Lục nước mắt, vừa lúc Triệu Thủy Đông chính nhìn về phía nàng, Nguyễn Lục gật đầu thăm hỏi, tỏ vẻ chính mình cảm tạ. Sau lại quay đầu lại nhìn Hồ trưởng quầy, hắn mặt mang ý cười, mở miệng nói, A Lục cô nương, nếu là những thứ khác, có lẽ ta liền một ngụm cự tuyệt ngươi. Bất quá này mức ta thật đúng là liền rất cảm thấy hứng thú. Không biết các ngươi bên này như thế nào, chúng ta huyện bên kia này mức xào đến cực nhiệt, người bình thường ra mua không nổi, cũng mua không được. Hồ trưởng quầy nói nhìn xem Triệu Thủy Đông, lại nhìn xem Nguyễn Lục. Từ bọn họ thần sắc nhìn không ra cái gì, Triệu Thủy Đông làm người nhìn không ra cảm xúc nhưng thật ra có thể lý giải. Làm hắn tấm tắc khen ngợi chính là Nguyễn Lục một tiểu nha đầu số tuổi 10 cái ngón tay đều còn số không xong đâu, cũng hiểu được thu liễm chính mình cảm xúc, này xác thật thực làm người kinh ngạc cảm thán. Hồ trưởng quay một phen đo đạc, đối với cùng Nguyễn Lục làm buôn bán trong lòng có điểm chi tiết. Nếu hồ trưởng quay đối này mức có hứng thú, liền nếm thử đi, này long nhãn làm là tân gia một loại, nói vậy sẽ không làm ngài thất vọng. Nguyễn Lục làm tiểu bối, lại là chủ động một phương, ở hồ trưởng quay đã kỳ hảo dưới tình huống. Tự nhiên mà vậy nhu hòa thái độ. Hồ trưởng quay lập tức tùy tay cầm một cái nếm lên, cẩn thận phẩm vị, vẫn chưa phát biểu chính mình ý kiến. Ngược lại cùng Nguyễn Lục nói đến này mức sinh ý tình huống. Biết chỉ có Trần trưởng quay một nhà, lại sớm đã hiểu biết đến này mức giá thị trường, này sinh ý hai người đều cố ý hướng, nói đến tới tự nhiên không nhiều lắm vấn đề. Thương định giá cả, hồ thúc, này mức giá cả ta cho ngươi cùng hồ thúc giống nhau, ta tự nhận là cho dù ta cho cái này giới. Các ngươi nếu là dựa theo Trần Thúc bọn họ cửa hàng giá cả bán, lợi nhuận cũng sẽ không thấp. Ý của ngươi là? Hồ trưởng quay có điểm không rõ. Ta hy vọng các ngươi giá cả đều quy định giống nhau, do đó sẽ không xuất hiện nâng giới ép giá tình huống. Nguyễn Lục ánh mắt kiên định mà nhìn Hồ trưởng quay. Nghe vậy, Triệu Thủy Đông cùng Hồ trưởng quay đều nhìn về phía Nguyễn Lục, này yêu cầu vượt rào đi. Cũng không, các ngươi thử nghĩ một chút, hiện tại mức số lượng hữu hạn, có thể nâng giới, nhưng là chờ xưởng kiến thành sau đại lượng chế tác liền sẽ tạo thành khách hàng sói mòn, đương nhiên này chỉ là ta cá nhân kiến nghị, áp dụng cùng không ở chỗ các ngươi. Nguyễn Lục nói xong, đem cầu đá cấp hồ trưởng quầy. Hành, ngươi nói ta nghe lọt được, ta trở về suy xét suy xét. Hồ trưởng quầy gật đầu, cũng không quá kháng cự, bất quá mọi người đều không phải sẽ quá mức nóng nảy, sẽ đem cảm xúc biểu lộ ra tới, hồ trưởng quầy rốt cuộc có nhận biết hay không cùng ai cũng không biết. Tiếp theo, hồ trưởng quầy vội vàng hỏi vậy ngươi cấp trần trưởng quầy lấy hóa giới là nhiều ít. Nguyễn Lục đem ba loại mức giá cả nói cho hắn nghe, thật không có dấu dếm, đúng sự thật nói cho hắn. Hồ trưởng quầy nghĩ nghĩ, đối lập chính mình biết nói Trần trưởng quầy bán đi mức giá cả, vừa lòng gật gật đầu. Có thể, chúng ta đây liền định ra, ta đây cùng ngươi giống nhau mức đính 100 cân, khi nào có thể đi lấy. Tiếc hảo, 10 ngày sau lại qua đây lấy, nhà ta ở Cá Dương thôn, đến lúc đó đến trong thôn vừa hỏi sẽ biết. Nguyễn Lục nói bạc liền đến thời điểm lại cùng nhau kết đi. Đây là đối chính mình mức có cũng đủ tin tưởng, liền tính hồ trưởng quậy lâm thời đổi ý Nguyễn Lục cũng không sợ bán không ra đi. Hai người ước định hảo, Hồ trưởng quầy liền đứng lên cáo từ, nếu không phải Triệu Thụy Đông mở miệng, hắn sớm cần phải đi. Chính sảnh, Triệu Thụy Đông liền hai cái sống nhờ ở Nguyễn Gia Nhi tử cùng Nguyễn Lục hỏi thăm hạ, Nguyễn Lục trong lòng trận trắng mắt, không tin Triệu Thụy Đông sẽ không biết chính mình hai cái nhi tử tính nết, lại không hảo nói thẳng, rốt cuộc nhân gia vừa mới giúp chính mình vội, không hảo lập tức qua cầu rút ván, ân, chờ về sau lại hủy đi. Xuyên thấu qua lẫn nhau ánh mắt, hai người đều trong lòng biết rõ ràng. Đã mất sự, Nguyễn Lục cùng Triệu Thụy Đông một phen nói lời cảm tạ sau, cũng cáo từ, cũng tỏ vẻ sẽ hảo hảo mà chiếu cố hắn hai vị công tử. Triệu Thụy Đông không có một tia không vui, ngược lại ha hả cười. Triệu Thụy Đông như cũ làm A Quý đưa Nguyễn Lục trở về, trở lại Nguyễn gia, thời điểm cũng không còn sớm. Trong viện im ắng, nghĩ đại khái là đều đến đất nền nhà bên kia đi, liền không quá để ở trong lòng. Nghĩ vậy trận đều là Nguyễn Vân ở nấu cơm, Nguyễn Lục vén tay háo bắt đầu xoát nồi nấu cơm. Chụp một đại viên củ tỏi, cắt một viên ớt xanh, đều cắt nát, để vào trong nồi bạo xào, thẳng đến phát ra mùi hương, đem lột xác tôm ngã vào bạo xào. Chỉ gia nhập một chút thủy, tôm dần dần biến sắc, sau đó gia nhập nước tương, chờ đợi thu nước, đến nước bị tôm bao trùm. Nguyễn Lục cầm cái sạch sẽ chậu đem tôm đều thịnh lên, nhịn không được dùng tay méo một cái tôm ăn lên, thật sự là bởi vì hải sản liền tôm cùng cua độc đến Nguyễn Lục thịnh sủng. Tiếp theo Nguyễn Lục làm cái chua cay khoai tây ti, còn làm cái khổ qua xào thịt heo thiết đến cực mỏng, còn bỏ thêm tương, khổ qua hấp thu tương tiên hương, cay đắng đi không ít. Sau mới hái được một phen khoai lang diệp, xào. Khoai lang diệp rất non, hương vị không thể so mặt khác rau xanh kém. Nguyễn Lục đang chuẩn bị cuối cùng một cái canh, liền nghe được phía sau có người vào được, quay đầu nhìn đến phía trước Nguyễn Mẫu, chào hỏi thực mau trở về quá mức đi, cho nên cũng không chú ý tới Nguyễn Mẫu phía sau Nguyễn Hy mấy cái. Cuối cùng Nguyễn Lục làm chính là một cái cá trích đậu hủ canh, đem hành gừng tẩy hảo thiết hảo, du nhập nồi, đem cá bỏ vào đi chiên đến hai mặt đều hơi hơi ố vàng, lại ngã vào thủy, thực mau nấu phí, Nguyễn Lục chịu rất bếp một ít đầu gỗ. Hỏa nhỏ xuống dưới, đem đậu hủ để vào trong nồi chậm rãi hầm. Trong nồi hầm canh, Nguyễn Lục phần đỉnh đồ ăn đi nhà chính, phóng canh ở trong nồi nấu. Vào phòng, chỉ thấy Nguyễn Vân Nguyễn Uẩn đối với Triệu gia hai huynh đệ mắt to trừng mắt nhỏ. Làm sao vậy? Nguyễn Lục nhìn ra không khí không đúng, hỏi. Nguyễn Uẩn thở phì phì mà đối Nguyễn Lục cáo trạng nhị tỷ, giật hiên ca ca hại ca ca từ trên cây té xuống, quăng ngã chặt đứt tay. Nguyễn Lục vừa nghe, sắc mặt lập tức liền biến, ánh mắt lánh lệ. Môi nhấp thành một cái tuyến rốt cuộc sao lại thế này. Bị Nguyễn Lục như vậy xem xét liếc mắt một cái, Triệu Giật Hiên xúc cổ không tự chủ được mà lui về phía sau một bước, nhỏ giọng phản bác ta lại không phải cố ý. Nguyễn Lục không nghe hắn lời nói, biên hướng Nguyễn Hy trong phòng đi đến, Nguyễn Uẩn bước chân ngắn nhỏ đi theo Nguyễn Lục phía sau, biên cho nàng nói sự tình trải qua, Nguyễn Lục sắp đến cửa, mới nói về sau không cần cùng bọn họ đi thân cận quá. Một cái tâm tư thâm trầm, một cái quá mức không đầu óc, đều không phải có thể ở chung. Nguyễn Lục vào phòng, Nguyễn Mẫu đang ở cấp Nguyễn Hy thay quần áo, nghe được mở cửa thanh, Nguyễn Hy sợ bị thấy, đột nhiên quay người, Nguyễn Mẫu nhất thời phản ứng không kịp, Nguyễn Hy tay không cẩn thận liên lụy đến ti một tiếng. Thấy hắn còn có thể lăn lộn, Nguyễn Lục bất giác nhẹ nhàng thở ra nương, A Hy tay thế nào? Nguyễn Mẫu bị Nguyễn Hy đột nhiên quay người dò đến, đang muốn quát lớn, nghe được Nguyễn Lục hỏi chuyện, liền xoay chuyện cách vách hàng xóm lao đại phu nói không có việc gì, dưỡng dưỡng mấy ngày liền hảo. A Huẩn nói cánh tay chặt đứt, dọa ta một cú sốc. Nguyễn Lục nghĩ đến Nguyễn Uẩn nói, một trận xấu hổ, túi đầu xem Nguyễn Uẩn liếc mắt một cái. Nguyễn Uẩn vui cười một chút, thoáng nhìn Nguyễn Hy đầu giường miêu ca, nó như thế nào còn tại đây à? Đúng rồi, nương, nhà của chúng ta cách vách từ đâu ra lão đại phu? Nguyễn Lục lúc này mới nghĩ vậy cha. Người quên lạc. Nguyễn Mâu phiết Nguyễn Lục liếc mắt một cái, một bên cấp Nguyễn Hy tròng lên quần áo, Nguyễn Hy đưa lưng về phía Nguyễn Lục, không nói một lời, thiên Nguyễn Lục đã biết, cũng cố ý không tránh khai. Chính là chúng ta Tân Úc bên kia. Lần trước gặp qua, Nguyễn Mẫu tiếp tục nói. Nguyễn Lục lúc này mới nhớ tới. Lúc này Nguyễn Lục đột nhiên phát giác chính mình giống như quên mất cái gì, đầu óc vừa chuyển a một tiếng ta canh cá. Nguyễn Lục xoay người chạy nhanh chạy đi ra ngoài, Nguyễn Mẫu nhìn Nguyễn Lục thân ảnh cười lắc đầu, ngày thường nhìn rất trầm ổn một người, rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Nguyễn Lục đem canh cá bưng thượng bàn, Nguyễn Vân đã không ở nhà chính, Triệu gia hai huynh đệ còn ở, nhìn dáng vẻ là đang đợi ăn. Nguyễn Lục tuy rằng không tức giận như vậy, nhưng hai người như vậy trêu chọc chính mình đệ đệ, Nguyễn Lục trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội Triệu Giật Hiên liếc mắt một cái, tổng muốn tìm một cơ hội làm cho bọn họ cũng nếm thử đau khổ. Triệu Giật Hiên nguyên bản nằm liệt ngồi, không cái ngồi tướng, bị Nguyễn Lục như vậy nhìn lướt qua, lập tức ngồi ngay ngắn lên, bình khí. Thẳng đến Nguyễn Lục lại đi ra ngoài, Triệu Giật Hiên mới nhẹ nhàng thở ra, phát giác chính mình thế nhưng sợ một cái tiểu nữ hài, cảm thấy chính mình có điểm túng, lặng lẽ nhìn Triệu Giật Sương phản ứng, thấy hắn không giống ghét bỏ chính mình bộ dáng, mới không hề ngồi ngay ngắn. Têu Nguyễn Mẫu bọn họ ra tới ăn cơm, Nguyễn Phụ cùng làm việc nhất ba người cũng tới rồi. Ăn đêm nay đồ ăn, mọi người đều phát giác có chút không giống nhau, trong đó một cái ngay thẳng hán tử liền nói đêm nay là đổi sư phó sao. Đồ ăn so với phía trước ăn ngon. Thiết Ngưu ở một bên nghe được lời này không có làm ra phản ứng, nhưng vươn chiếc đua gắp đồ ăn, đối diện là Nguyễn Vân, mới nghĩ đến, kia lời nói là rất được tội nhân, cho dù Nguyễn Vân Nguyễn Lục đều là người một nhà, liền nói tiếp nói đúng vậy, phía trước đồ ăn cũng ăn rất ngon, ai, nhà các ngươi người như thế nào đều làm như vậy cơm, khẳng định là đệ mội giáo đi. Ha ha, vậy ngươi liền đã đoán sai, nàng chủ nghệ là kém cỏi nhất, A Vân chủ nghệ là A Lục giáo, bất quá A Vân học được cũng mau, phía trước đồ ăn nhưng đều là nàng làm, đêm nay là A Lục làm. Nguyễn Trường Phúc nghe được nữ nhi bị khen, cao hứng thật sự, nhất thời đắc ý vênh váo bóc thê tử gốc gác, bị Nguyễn Mẫu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cũng không phát giác. Nguyễn Vân ngay từ đầu còn có điểm không mau, nhưng là nghĩ đến chính mình chủ nghệ vẫn là Nguyễn Lục giáo, liền không mau tự tin đều không có. Tấm tắc, nhà các ngươi nữ nhi giáo đến tốt như vậy, nhà ai cưới như vậy con dâu nhà ai phúc khí A đại bộ phận người làm việc thời điểm liền thói quen vùi đầu khổ làm không nhiều lắm lời nói, nhưng không thể thiếu sẽ có một hai cái làm nhảm. Nguyễn Phụ ngẫm lại không nói lời nào, lời này tuy là khích lệ, nhưng làm cho hai cái cô nương nói như vậy vẫn là không quá thích hợp, huống chi Nguyễn Vân còn ra quá tử hôn một chuyện. Không ai nói tiếp, đề tài này tự nhiên liền đình chỉ. Cơm nước xong, tìm được rồi Nguyễn Trường Phúc, đem hồ trưởng quầy sự nói với hắn. Đó là chuyện tốt ta, là gọi bọn hắn lại đây lấy vẫn là chúng ta đưa qua đi. Nguyễn Trường Phúc quan tâm hỏi. Ta làm cho bọn họ tới lấy, rốt cuộc Trần trưởng quầy cũng là chính mình phái người tới lấy. Chúng ta không thể khai cái này tiền lệ, bằng không về sau nhưng lo liệu không hết quá nhiều việc. Nói cũng là, bất quá bọn họ đáng tin cậy không? Là người ở nơi nào? Nguyễn Trường Phúc hỏi. Là Khúc Dương Trấn, ly chúng ta ở trấn trên cái kia cửa hàng không xa, bọn họ là như thế này nói. Nguyễn Lục đem từ Triệu Thụy Đông kia hiểu biết đến nói. Cho nên ta nghĩ chúng ta bên kia cửa hàng muốn hay không sớm một chút qua đi khai, chúng ta Tân Úc hẳn là mau có thể vội xong rồi đi. Nguyễn Lục đột nhiên nhớ tới, hỏi. Cũng không sai biệt lắm, lại quá 4-5 ngày hẳn là có thể, ta đây ngày mai đi trước thu thập đi. Nguyễn Trường Phúc suy nghĩ một chút, hạ định luận. Ta vốn gì cũng là tưởng cùng ngài nói như vậy. Nguyễn Lục nghịch ngậm mà hướng tới Nguyễn Phụ cười. Hắc, ngươi nha đầu này, còn cùng cha ngươi quanh co lòng vòng. Nguyễn Trường Phúc bị khí cười, suy Nguyễn Lục một chút. Nói xong, cha con lẫn nhau nói ngủ ngon, Nguyễn Lục xoay người phải về phòng. Nguyễn Trường Phúc đột nhiên gọi lại nàng, đúng rồi, A Lục. Ngày mai ta phải cùng Từ Bá lên núi đi thải thảo dược, ngươi muốn cùng đi sao? Biết Nguyễn Lục đối lên núi là rất cảm thấy hứng thú, Nguyễn Trường Phúc mới như vậy hỏi. Quả nhiên Nguyễn Lục đáp ứng rồi, hưng phấn mà nói, muốn à, là cho A Hi hái thuốc sao? Nguyễn Trường Phúc gật đầu, không nói ra lời là, còn phải cho Triệu Giật Hiên cái kia tiểu tử thúi. Ngày hôm sau Nguyễn Trường Phúc cha con ăn xong cơm sáng, đem muốn quán phơi mức đều phô chuẩn bị cho tốt. Nguyễn Lục liền cùng Nguyễn Phụ cong sọt cầm lươi hái đi tìm Từ Bá. Đợi một hồi lâu, Từ Bá cũng không có tới hắn Tân Úc, Nguyễn Trường Phúc hôm nay còn muốn tìm thợ mộc đi trong tiệm đo đạc, làm cái giá, dùng để bày biện đồ vật. Ngay tiệm cao, Nguyễn Lục đi đến buông sọt, ở làm việc Nguyễn Trường Phúc bên người, nói, cha, nếu không ngươi trước thượng trấn trên đi, ta cùng lao bá cùng đi hảo. Nguyễn Trường Phúc buông trong tay trang hạt cắt cái kỳ, đấm đấm eo, hành đi, vậy ngươi nói với hắn một tiếng. Nguyễn Lục đợi thật lâu, có điểm không kiên nhẫn, bất quá nghĩ đến nhân gia cũng là vì chính mình đệ đệ hái thuốc. Không hảo trách tội. Từ Bá khoan thai tới muộn, thấy hắn đuổi đến một đầu đổ mồ hôi, Nguyễn Lục trong lòng rất nhỏ không thoải mái cũng không có, rốt cuộc hắn không cái kia nghĩa vụ như vậy lao tâm lao lực. Nguyễn Lục đón nhận đi, lao bá, cha ta có việc, đợi một hồi lâu, không chờ đến ngươi liền đi chấn trên, ta bồi ngài đi hái thuốc có thể chứ. Từ Bá cầm khăn lau mồ hôi, trong mắt mỉm cười, tự nhiên có thể, liền sợ ngươi chờ hạ ăn không hết đau khổ. Nghe ra Từ Bá mang theo ý cười trêu chọc, Nguyễn Lục không tức giận, cười nói: Vậy ngươi chờ xem đi. Bởi vì muốn tìm thảo dược chỉ là trị bị thương, đều không phải là cỡ nào hiếm thấy, cho nên đến sau núi liền có thể thực dễ dàng tìm được. Chính là trên núi bụi gai lan tràn, dễ dàng quát tới tay. Nguyễn Lục đi theo Từ Bá, ở hắn phía sau nhìn hắn mạnh mẽ thân ảnh, Nguyễn Lục thế nhưng cùng đến có điểm cố hết sức. Hơn nữa Nguyễn Lục phát hiện hắn nhãn lực thập phần hảo, rất xa là có thể nhìn đến chính mình muốn thảo dược, Nguyễn Lục xem ở trong mắt, lại biết không hỏi cho thỏa đáng. Như vậy ngây người trong chốc lát, Từ Bá đã bỏ thật xa, Nguyễn Lục thở phì phò hô, lao bá, từ từ ta. Thấy Từ Bá ngừng lại, Nguyễn Lục chạy nhanh đuổi theo đi. Từ Bá cười nói, ta quả nhiên chưa nói sai đi, ngươi nên hảo hảo rèn luyện, này không liền ta bộ xương già này đều so ra kém. Nguyễn Lục ở trong lòng hung hăng mắt trợn trắng, ngươi cũng không biết xấu hổ nói, ta chính là không nói toạc mà thôi, cho rằng ta không biết ngươi là cái luyện võ. Cùng ta cái hải tử so. Nguyễn Lục xấu hổ, là, ngài nói đúng, ngài là mỗi ngày đều rèn luyện sao. Nguyễn Lục ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn sắc mặt như cũ, không có bao lớn phản cảm cái này đề tài, còn gật gật đầu, liền tiếp tục nói, kia về sau chúng ta làm hàng xóm liền đi theo ngài rèn luyện. Có thể a, ta lão nhân ước gì nhiều mấy cái hải tử vây quanh ta chuyển đâu. Từ bá vô về dâu nói, nhìn về phía tại hạ phương, còn ở cố hết sức bò Nguyễn Lục. Nguyễn Lục luôn có một loại rất hố sởn tóc gáy cảm giác, trái lo phải nghĩ lại không có gì có thể cho người tính kế, từ bá quanh thân khí chất thoạt nhìn liền bất phàm, khinh thường với tính kế chính mình một cái tiểu hài tử đi. Kế hành, cứ như vậy nói định rồi a. Đương nhiên, liền sợ ngươi đến lúc đó chịu không nổi khổ liền từ bỏ. Từ bá chọn mày nhìn Nguyễn Lục. Nguyễn Lục nhướng mày mà chống đỡ, bởi vì phía trước đã vả mặt quá một hồi, lại dễ dàng bị kích, có vẻ chính mình nhiều ngu xuẩn, Nguyễn Lục bĩu môi đi đến đằng trước. Dọc theo đường đi Nguyễn Lục chỉ là giúp đỡ Trang Từ Bá sọt trang không dưới thảo dược mà thôi, rốt cuộc nàng vừa không nhận thức thảo dược, lại không bằng Từ Bá linh hoạt, nhãn lực hảo. Cho nên một đường xuống dưới, Nguyễn Lục không có rất mệt, Từ Bá còn một bên thải xong dược một bên cho nàng giảng thải đến thảo dược tác dụng cùng gieo trồng tập tính, Nguyễn Lục cũng không phải hoàn toàn không hiểu, du lịch mấy cái bất đồng thế giới, Nguyễn Lục nghe xong Từ Bá giảng giải, đối thảo dược nắm giữ càng thêm thuần thục, giống như chính mình đã từng bối quá ghi tội. Chỉ là từ trong đầu nào đó góc khai quật ra tới dường như phát giác chính mình đối này đó thảo dược lại có khác thường quen thuộc cảm, hẳn là làm cô hồn thời điểm từng ở nơi nào học qua đi, không thể nào tìm tòi nghiên cứu. Nguyễn Lục không rảnh lo hồi ức này quen thuộc cảm nguyên do, nghiêm túc mà nghe từ bá giảng, biên ghi nhớ trải qua chính mình tay để vào sọt thảo dược hình dạng, có tương tự, không dễ phân rõ, từ bá cũng sẽ cố ý nói rõ cấp Nguyễn Lục xem. Đi theo từ bá lên núi một chuyến, Nguyễn Lục không giúp được gấp cái gì. Ngược lại thu hoạch rất nhiều, Nguyễn Lục băn khoăn, khăng khăng muốn giúp Từ Bá đem hái thuốc đưa đến trong nhà, ở đi ngang qua Nguyễn gia thời điểm, Nguyễn Lục làm Từ Bá chờ nàng một chút, ta đi vào lấy điểm đồ vật, ngài cũng tiến vào uống miếng nước đi. Ta đều nói ta chính mình bối là được, ngươi này tiểu nữ hoa tử thật là. Từ Bá không lay chuyển được Nguyễn Lục, vẫn là đi vào. Nguyễn Lục cấp Từ Bá đổ chén nước, làm hắn ở nhà chính ngồi một chút, chính mình tiến phòng bếp đi. Không bao lâu sau liền ra tới, thấy Nguyễn Lục ra tới, Từ Bá cũng không nhiều lắm lưu. Hắn cùng Nguyễn gia không thân, Nguyễn Lục cha mẹ lại không ở, nếu không phải thật sự khát nước, hắn còn không nhất định sẽ tiến vào. Mang theo Nguyễn Lục đến thẳng đến mau đến cửa thôn thời điểm, mới đến từ bá gia, Nguyễn Lục nhìn viện này, từ trong trí nhớ tìm tòi ra tới, viện này ban đầu giống như là không trụ người. Lão bá, ngươi về sau liền tại đây thường trú sao? Một người trụ sao? Nguyễn Lục hỏi, từ bá biên mở ra môn. Nguyễn Lục còn ngửa đầu chờ từ bá đã mở cửa, không trả lời Nguyễn Lục vấn đề. Đối với sân hô, A Ngông, ngươi đang làm cái gì? Nguyễn Lục tìm từ bá tầm mắt phương hướng xem qua đi, bạch y thiếu niên vừa lúc quay đầu, mặt mày là không kịp thu liễm lãnh đạm âm trầm, kỳ dị chính là, ở nhìn đến Nguyễn Lục nháy mắt, hắn mặt mày bất giác nhu hòa rất nhiều, buông xuống mí mắt, thực mau lại xem hạ từ bá, sao bàn đậu phộng cho người nhắm rượu. Dư quang trộm xu hướng Nguyễn Lục còn đắm chìm ở chính mình hồi ức. Nhìn đến người này nàng rốt cuộc minh bạch chính mình ra kia chỉ từ trước đến nay miêu vì cái gì thoạt nhìn sẽ như vậy quen thuộc. Tất cả đều là bởi vì này một người một miêu bất chính là chính mình ở tiểu man trên núi trong rừng rậm gặp qua sao. A Lục, nha đầu. Từ bá hô. A. Nguyễn Lục đột nhiên ngẩng đầu, còn một trận mơ hồ, lấy lại tinh thần chỉ thấy từ bá đã muốn chạy tới trong viện. Tiến vào nha, ngẩn người làm gì đâu. Từ bá trong mắt mang theo cười. Lại đối với kia thiếu niên phương hướng chiều Nguyễn Lục làm mặt quỷ. Nguyễn Lục vô ngữ, cùng hắn này đây vì chính mình ở phát hoa si sao. Từ bá mang theo Nguyễn Lục tiến nhà chính, tiếp nhận nàng soạn, Nguyễn Lục bị kia thiếu niên phân thần, chờ từ bá bước ra ngạch cửa mới nhớ tới, gọi lại hắn, soạn có một ba mức, là ta chính mình làm, cho ngài, lao bá ngươi nhớ rõ lấy ra tới. Ai, ngươi nha đầu này, khách khí như vậy làm gì? Từ bá nói, bước chân lại không có chút nào tạm dừng mà đi rồi. Thiếu nha đầu. Lại đây phòng bếp ăn cái gì? Cửa cái kia thiếu niên xuất hiện. Ta. Nguyễn Lục chỉ chính mình, nói chúng ta có như vậy thuộc sao? Nói ngươi phía trước cũng không phải là như vậy. Thiếu niên A Mông gật gật đầu, Nguyễn Lục liền đi theo đi ra ngoài, cái gọi là khách nghe theo chủ sao. Vào phòng bếp, từ bá nhưng vẫn mình đã bắt đầu ở kia ăn, trên bàn chỉ thấy phóng một cái bầu rượu, một đĩa lẩu phộng, một đĩa lát thịt, nhìn liền cùng nước trong nấu quá không quá lớn khác biệt, từ bá lại ăn đến mùi ngon. Thấy Nguyễn Lục tới, còn hộ thực ôm ôm mầm, Nguyễn Lục khỏe miệng run rẩy một chút, quyết định làm lơ hắn ấu trí hành vi, tự cố ngồi vào trên ghế. Trước mặt đã mang lên một bộ chén đũa, hiển nhiên không có khả năng là hộ thực từ bá bãi, Nguyễn Lục Dư Quang không tự giác mà đánh giá cái này kỳ quái thiếu niên. Phát giác hắn đang ở cùng từ bá phân cao thấp, nhìn từ bá, thực mau từ bá không cam lòng mà đem mâm hướng Nguyễn Lục bên này đẩy đẩy, nói thầm một tiếng, khuỷu tay quẻo ra ngoài tiểu tử thúi. Lời này lấy Nguyễn Lục nhãn lực tự nhiên nghe không thấy, A Mông lại là nghe thấy được, ngó hắn liếc mắt một cái, mà không lên tiếng, từ bá không biết, A Mông về sau khuỷu tay quẻo ra ngoài cơ hội nhưng nhiều lắm đâu. Nguyễn Lục không biết hai người bọn họ chi gian đánh giá, chiếc đũa trước rồi hướng về phía nàng ngay từ đầu liền chú ý tới đậu phộng, nhập khẩu một cắn, tô hưng giòn, sắc thật thực ngon miệng, giống như bỏ thêm cái gì tài liệu. Nguyễn Lục lúc này đột nhiên nhớ tới chính mình mua hồi lâu quả hạch, nàng biết xử này đó quả hạch ăn ngon biện pháp, cũng nghĩ tới nếm thử, nhưng là này trận vẫn luôn vội vàng không có thời gian. Có phải hay không chính mình cũng có thể làm ra ăn ngon như vậy đồ vật. Nguyễn Lục trong lòng một trận kinh hỉ. Mau ăn. A Mông chiếc đũa ở Nguyễn Lục trước mặt quơ quơ. Nguyễn Lục vừa nhấc đầu, chỉ thấy từ bá chiếc đũa bay nhanh mà dôi hướng đậu phộng mâm, mắt thấy đậu phộng ở nhanh chóng mà giảm bớt, Nguyễn Lục chạy nhanh cũng gấp lên, nhưng nơi đó có thể so sánh đến quá từ bá tốc độ mau. Nguyễn Lục nhìn từ bá đắc ý mà chiều nàng nhướng mày, khoe miệng nít lên, ở hắn phân thần, một cái tay khác phải bưng chén rượu uống rượu thời điểm, toàn bộ mâm đều đoạt lại đây. Từ bá sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần, tức giận đến hai chòm râu đều kiều lên, ngươi nha đầu này, tôn láo ai ấu đâu. Cùng một cái lao nhân ra đoạt ăn, xấu hổ không xấu hổ. Không xấu hổ. Nói là như thế này nói, Nguyễn Lục cũng chỉ là cùng từ bá đùa với chơi, vẫn là đem mâm dịch đi trở về. Đậu phộng còn cấp từ bá ăn, Nguyễn Lục tự nhiên không cùng hắn đoạt, chiếc đũa ruôi hướng kia bản vô sắc vô vị lát thịt, từ bá phản ứng càng thêm khẩn trương, ai. Từ bá đang muốn nói chuyện, cảm nhận được A Mông đôi mắt hình viên đạn, ủy khuất mà há miệng thở dốc lại nhắm lại. Không có thể ngăn cản Nguyễn Lục ăn thịt, từ bá đành phải chính mình tận lực ăn nhiều một chút. Chiếc đũa bất chấp kẹp đậu phộng, chuyển vì lát thịt. Nguyễn Lục nguyên nghĩ, nhân gian nếu như vậy không bỏ được làm chính mình ăn, liền ăn một mảnh thử xem thì tốt rồi, dù sao gấp cũng không hảo thả lại đi. Không nghĩ tới kia thoạt nhìn bình đạm không có gì lạ lát thịt, một ngày, thế nhưng rất có tư vị, không phải thịt heo, mang theo thịt dê hương, lại không có thịt dê tanh vị, mang theo hàng cay, càng nhai càng có tư vị. Nguyễn Lục sớm đã quên phía trước khách khí, chiếc đũa không khỏi lại duỗi thân hướng mâm, lúc này đã phát hiện không đến từ bá ưu oán ánh mắt. Thẳng đến cùng từ bá cướp đem cái đĩa đậu phộng cùng lát thịt đều quét sạch, Nguyễn Lục mới phát giác A Mông giống như cái gì cũng chưa ăn, không khỏi có điểm ngượng ngùng mà cười. Nguyễn Lục thanh khụ một tiếng, mâm, ta tới tẩy đi. Nói Nguyễn Lục đem chỉ ba lượng kiện chén đĩa điệp hảo, nội dung chính đi tẩy. Từ bá đứng lên, không cần, không cần, sao lại có thể làm khách nhân làm như vậy sự. Chờ hạ làm A Mông đi tẩy thì tốt rồi. Nguyễn Lục tâm nói, ngài hiện tại như thế nào khách khí như vậy? Ngài vừa mới cũng không phải là như vậy. Từ bá kiên trì không cho Nguyễn Lục tẩy, Nguyễn Lục đành phải bỏ qua, cũng không nhiều ít đồ vật muốn tẩy. Không có gì sự, Nguyễn Lục bối thượng không sọt liền phải trở về. Đột nhiên quay người lại, lao bá, ta để tay khi nào yêu cầu lại đổi một lần dược. Từ bá chính vui sướng khi người gặp họa mà nhìn A Mông, hai người ánh mắt đã chém giết quá vài lần. Từ bá biết A Mông ghét nhất chạm vào này đó dầu mỡ đồ vật, mới không cho Nguyễn Lục tẩy. Từ bá nhìn A Mông, tiểu tử thúi. Đừng cho là ta không biết, ngươi nguyên bản là không tính toán lấy thịt ra tới, hừ. Nghe được Nguyễn Lục thanh âm, từ bá từ chính mình nội tâm diễn ra tới, hậu thiên ta lại đi nhà các ngươi cho hắn đổi một lần. Nguyễn Lục đi rồi, từ bá vô vô mông đứng dậy, đi qua A Mông bên người thời điểm, cười nhạo một tiếng, khuỷu tay quẻo ra ngoài tiểu tử, rửa chén đi. A Mông lạnh lùng mà phiết hắn liếc mắt một cái, trực tiếp đi ra phòng bếp. Từ bá nhìn A Mông đi xa thân ảnh trận tròn mắt, cuối cùng vẫn là hắn thu chén đũa. Nguyễn Lục về đến nhà còn sớm, đi Nguyễn Hy trong phòng xem hắn tay thế nào. Nguyễn Hy nhà ở môn rộng mở, ở cửa liền thấy được Nguyễn Hy tiểu thân thể ngồi đến thẳng thắn, đang dùng không bị thương tay luyện tự. Nguyễn Lục nhìn Nguyễn Hy, đột nhiên nghe được miêu một tiếng kêu, lúc này mới phát hiện cái bản tiếp theo chỉ hắc bối bạch bụng miêu ở Nguyễn Hy dưới chân chui tới chui lui, đôi mèo câu lấy Nguyễn Hy chân, Nguyễn Hy không dao động. Nhìn này chỉ không thỉnh tự đến miêu, nghĩ đến ở từ bá ra nhìn đến cái kia thiếu niên, Nguyễn Lục đáy lòng khắc thường chợt lóe mà qua. A Hi, ngươi lại ở luyện tự. Tay bị thương cũng không cần cả ngày buồn ở trong phòng, nhiều đi ra ngoài đi một chút. Nguyễn Lục đi vào đang nói, bàn phía dưới một người đầu liền dò xét ra tới. Nhị tỷ. Nguyễn Uẩn cười hì hì bò ra tới, ghé vào cái bàn bên cạnh, hướng tới Nguyễn Lục cười. Ngươi ở dưới làm gì? Trốn miêu miêu a. Nguyễn Uẩn lại toàn đi xuống, thực mau ôm kia chỉ miêu liền ra tới. Kia miêu hiển nhiên càng thân cận Nguyễn Hi, hướng tới Nguyễn Hi miêu miêu kêu. Dãy rủa từ Nguyễn Uẩn trong tay chạy thoát đi ra ngoài, một đầu chui vào Nguyễn Hy trong lòng ngực. Kia miêu thoán hướng Nguyễn Hy thời điểm, Nguyễn Hy trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, chân tay luống cuống mà ném ra trong tay bút lông. Miêu xuống dốc ở Nguyễn Hy trong lòng ngực, nhưng bút lông lại dừng ở còn không có viết quá trên giấy. Nguyễn Hy đuổi ở mực nước còn không có súng nước kia điệp giấy trước đem bút lông lấy đi, còn trừng mắt nhìn chảo miêu Nguyễn Uẩn liếc mắt một cái. Nguyễn Lục nhìn Nguyễn Hy luống cuống tay chân, nhịn không được cười một cái, liền phát giác dưới chân ngứa. Túi đầu vừa thấy, là kêu miêu chạy đến chính mình bên chân, khỏe miệng run rẩy một chút, này làm nũng cầu ôm một cái bộ dáng nhưng cùng lúc trước ở trong rừng rậm kia ngạo kiểu tiểu bộ dáng một chút đều bất đồng. Không không không, liền nó chủ nhân cũng là, có này chủ tất có này miêu. Chờ kêu miêu một lần nữa trở lại Nguyễn Uẩn trong tay thời điểm, Nguyễn Hy đã đem cái bàn thu thập sạch sẽ, vô lương tỉ tỉ Nguyễn Lục cuối cùng phụ một chút, đem cái bàn cấp lau khô. Nguyễn Lục thấy Nguyễn Uẩn hôm nay thế nhưng không đi ra ngoài, liền thuận miệng hỏi câu, ngươi hôm nay như thế nào không ra đi theo nhị cẩu tử bọn họ chơi. Ta đi ra ngoài liền không ai bồi ca ca chơi. Nghe xong hắn nói, Nguyễn Lục biết hắn là ấy náy Nguyễn Hy bởi vì hắn bị thương, trong lòng vẫn là yên lặng phun tào. Trước kia Nguyễn Hy một người ở nhà cũng không thấy hắn lưu tại gia bồi hắn. Tưởng quy tưởng, phun tào về phun tào, Nguyễn Lục cũng phát giác Nguyễn Hy hai anh em cả ngày ăn không ngồi rồi, phía trước là trong nhà không có tiền, mới làm cho bọn họ từ học đường trở về, hiện tại là thời điểm đưa bọn họ tiếp tục đi học đường đọc sách.